Kiếm Hoa Loạn Thế tập 8, Quỷ Môn Đạo, Hồng Thiếp Phi Thiên truyện được đọc tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu không phải giờ phút này Linh Hải đã bị hủy, thậm chí đứng cũng không vững, bằng không Hải Thanh Mặc thật muốn chạy tới ôm Chu Hi một cái. Gã cười khổ nói, không ngờ ta lại cuốn hút như vậy. Chu Hi giơ ngón tay lên vẫy nhẹ, ngươi sai rồi, không phải ngươi cuốn hút. Thế thì vì sao? Hải Thanh Mặc nghi hoặc nói, là vì tán thưởng ngươi sẽ khiến ta càng thêm cuốn hút, thế nên ta tán thưởng ngươi. Chu Hi chậm rãi nói, Tinh Khôi đi tới một bước, ngắt lời bọn họ, điện hạ, ta vẫn muốn nói một câu, hắn ám sát bệ hạ, ta phụng lệnh giáo hoàng phải bắt hắn về thần đô. Chu Hi giơ ngón tay lên day day mi tâm, đúng là đau đầu, không ngờ còn lôi cả giáo hoàng ra uy hiếp ta, nhưng Chu Hi ta đâu phải loại người chịu uy hiếp. Tinh Khôi trầm giọng nói, nhưng quan hệ giữa điện hạ và giáo hoàng đại nhân rất tốt, ta cảm thấy không cần gây hiềm khích vì chút chuyện như vậy, không thể phủ nhận, bây giờ giáo hoàng mạnh hơn ta không phải đối thủ của hắn, còn thế lực thánh giáo trong thần đô cũng rất khổng lồ, thậm chí đã vượt qua cung đình. Nếu ta muốn trở thành hoàng đế, không có thánh giáo uy hiếp là hầu như không thể nào. Chu Hi nói tới đây lại ngừng lại, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng ta có thể mạo hiểm lựa chọn cửu thiên tuế để phân thắng bại với thánh giáo, còn thánh giáo lại không có lựa chọn nào khác. Trong số con cái của phụ hoàng, chỉ có ta mới có thể hoàn thành giao dịch với giáo hoàng, cho nên Tinh Khôi hữu sứ, người không thể uy hiếp ta được đâu. Tinh Khôi nghe câu này xong thần sắc vẫn không mấy thay đổi, chỉ gật nhẹ đầu, lạnh nhạt đáp lời, thế thì chỉ có thể phân tài cao thấp với điện hạ thôi. Chu Hi vung tay phải, thần sắc vui mừng, tốt lắm, vậy vứt bỏ thân phận, dùng thực lực nói chuyện. Tinh Lao, Tinh Khôi vung ống tay áo, quát khẽ một tiếng, chỉ thấy tinh quang giáng xuống, quanh quanh Chu Hi, tạo thành một nhà lao bằng tinh quang, nhốt hắn vào trong. Còn Tinh Khôi đã tung người lao về phía Hải Thanh Mạc, hắn không muốn đánh với Chu Hi, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng mang Hải Thanh Mạc đi. Nhưng làm sao Chu Hi lại để hắn được như ý nguyện, chỉ thấy ngón tay Chu Hi ngoắc nhẹ, một hỏa lao đã dâng lên xung quanh Hải Thanh Mạc, ngăn cản Tinh Khôi bên ngoài. Hải Thanh Mạc đứng trong hỏa lao, chỉ cảm thấy nóng bỏng, mới có nửa khắc mà trán đã lấm tấm mồ hôi, gã kinh hãi hét lên, sắp bị nướng chín rồi, lên. Chu Hi giơ cánh tay phải lên trời, Tinh Khôi thấy vậy phẫn nộ quát, điện hạ, xin hãy thận trọng, ta là người sẽ thống nhất thiên hạ, sao phải thận trọng. Chu Hi vùng tay phải xuống, chỉ thấy hỏa lao nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp cuốn lấy thân thể Hải Thanh Mạc rồi kéo thẳng lên trời, ngọn lửa phóng lên cao, thân hình Hải Thanh Mạc cũng biến mất nơi chân trời. Một lát sau, Hải Thanh Mạc ngã lăn quay cạnh một thác nước, bọt nước đánh lên người hắn, tạm thời làm giảm cảm giác bỏng rát trên da, gã khó nhọc hít thở vài hơi rồi mới miễn cưỡng đứng dậy. Gã không biết nơi này là đâu, cách thần đô bao xa, nhưng đã không cảm nhận được mấy luồng khí tức cường đại kia, chắc đã tạm thời thoát ly chiến trường. Bên kia, Chu Hi rút thanh trường kiếm bên hông ra, xuất kiếm chặt đứt Tinh Lao trận, sau đó tấn công về phía Tinh Khôi, tìm được cơ hội giao chiến với hữu sứ, coi như lần này giúp hắn cũng không uổng công. Tinh Khôi nghiêng người tránh khỏi một kiếm, tiếp đó vung tay phải, không ngờ trong tay lại chậm rãi xuất hiện một thanh trường kiếm do tinh quang ngưng tụ. Thần sắc hắn đã hơi phẫn nộ, trầm giọng nói, điện hạ, xin ngài đừng tự làm theo ý mình như vậy. Ta không hiểu, bảo vệ an nguy cho thần đô thành là trách nhiệm của Kim Ngô vệ, có truy đuổi Hải Thanh Mạc cũng là tam thần tướng mới đúng. Nhưng đường đường hữu sứ thánh giáo, vì sao lại phụ trách truy nã thích khách? Chu Hi cười nói, ta nói rồi, ta phụng lệnh giáo hoàng. Tinh Khôi trả lời, lời nói dối nực cười, nếu giáo hoàng phái người động thủ, thế thì phải là Lôi Hồng hoặc Tả Sứ, xưa nay ngươi không tham gia mấy việc lặt vặt này, sao giờ lại để bụng như thế? Hơn nữa nếu là bắt một thích khách, bị ta cản lại cũng thôi, nhưng ngươi có vẻ quá căng thẳng. Chu Hi vừa vung kiếm vừa phân tích, rốt cuộc trên người vị huynh đệ của ta mang theo bí mật gì mà khiến hữu sứ căng thẳng như vậy? Hay là nói ta nghe thử, nếu thật sự quan trọng, ta sẽ kéo hắn về. Tinh Khôi vung kiếm nhanh hơn, điện hạ nói đùa rồi, chẳng qua lâu nay trì trệ, giờ muốn thể hiện trước mặt giáo hoàng mà thôi, nếu đã như vậy, thế thì thắng ta đi rồi ta nhường đường. Chu Hi vung kiếm chém xuống. Trong thần đô thành, Hải Thanh Thiên nằm trong một đống phế tích, trường kiếm rơi bên cạnh, đã dính đầy vết máu. Hắn thở hổn hển từng hơi nói, trong thần đô thành còn có quái vật như vậy à? Sao ngày trước chúng ta chạy được tới hoàng cung? Hồng Niệm đứng bên cạnh hắn, tuy tình cảnh không chật vật như vậy nhưng cũng không còn sức lực cầm hàn kiếm. Cô vung trường kiếm, cắm nó xuống đất rồi thở dài nói, không đánh được nữa rồi. Đại ca, Đoạn Tình cười nói, không tệ, kiếm thuật tiến bộ hơn lúc trước không ít, chỉ có điều, muốn ngăn cản ta vẫn chưa đủ. Ai ai ai, là ai? Một tiếng gầm vang lên, tiếp đó chỉ thấy Tư Không Nhai cầm kiếm hạ xuống đất, là ai đả thương người trong lòng ta? Đoạn Tình hừ lạnh một tiếng, Thiên Khư Các lại muốn gây rối, người trong lòng, nàng yên tâm, chàng thiếu niên trong lòng nàng đã được ta đưa ra khỏi thần đô thành, ngoài thành có một người chắc chắn có thể bảo vệ chu toàn cho hắn đang đợi hắn. Tư Không Nhai đắc ý nhớn mày với Hồng Niệm sửng sốt, ai? Một người cũng đặt nàng trong lòng, ai? Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao mình gặp Đào Hoa mà lại là kiếp nạn, hai đối thủ của ta thật quá cường đại. Tư Không Nhai vung kiếm chỉ vào Đoạn Tình, trầm giọng nói, người trong lòng, ta chỉ hỏi nàng một câu, nếu ta đánh ngã hắn, nàng có yêu ta không? Hồng Niệm lắc đầu nói, không thể. Tư Không Nha nhíu mày nói, nàng nói ta không thể đánh ngã hắn hay là nàng không thể yêu ta. Đoạn Tình cầm kiếm bay xuống dưới, vung trường kiếm lên đánh bay Tư Không Nha ra ngoài. Tuy Đoạn Tình là một thái giám nhưng câu tiếp theo lại cực kỳ hùng hồn, đều không thể. Bên kia, Hải Thanh Mạc run rẩy lấy từ trong lòng ra một lá bùa vàng. Đó là mộ trong ba lá bùa cứu mạng mà Sở Thanh Tiêu để lại cho gã năm xưa, gã chưa từng dùng tấm nào. Hải Thanh Mạc cười khổ nói, Thanh Tiêu huynh, huynh nói đây là thiên lý truyền âm phù, có thể tùy ý tới bên tai người cách xa ngàn dặm, tốt nhất huynh đừng có lừa ta đấy. Nói xong gã cầm lá bùa kia vung lên, lá bùa cháy dần, tiếp đó bắt đầu truyền âm tới Bắc Thần Quốc Lan Lăng Thành, quân tử Hải Thanh Ngôn, cứu mạng với, đại ca ơi, Lan Lăng Thành, phủ thành chủ. Hải Thanh Ngôn đang ngồi trong thư phòng đọc sách đột nhiên bị âm thanh nổ vang bên tai dọa cho giật bắn mình, cuốn sách cổ trong tay rơi lên bàn, hắn xoa bên tai, phẫn nộ quát, làm cái gì thế? Tiếng động lớn này đánh thức cả Hải Ly đang ngủ ngon ở gian bên cạnh, hắn khoác quần áo rồi hoang mang chạy thẳng vào, ta nghe thấy giọng nói của lão nhị, sao thế, có chuyện gì à? Thiên lý truyền âm phủ, dùng để xin cứu mạng. Hải Thanh Mạc đi ra khỏi thư phòng, xem ra gặp vấn đề thật rồi, ta lập tức phái người đi. Hải Ly vội vàng la lên, xem ra phải tự mình ra ngoài một chuyến. Hải Thanh Ngôn nói xong, trên không trung có sấm sét nổ vang, hắn ngẩng đầu, đột nhiên phẫn nộ quát, ta muốn đi thì đi, ngươi ngăn được ta chắc? Hải Ly thấy vậy khuyên nhủ, không đến mức đó, không đến mức đó, để ta nghĩ cách. Trong tiếng kêu vừa rồi, con có thể nghe ra được, sắc mặt Hải Thanh Ngôn trở nên cực kỳ khó coi, sau khi im lặng một hồi mới nói tiếp, linh hải của nhị đệ đã bị phá hủy. Dưới thác nước, Hải Thanh Mạc lại cầm lá bùa thứ hai lên, không được không được, chuyện lần này quá lớn, không thể làm liên lụy tới lão cha chó và đại ca được. Thiên lý truyền âm, có thể truyền âm vạn dặm không? Lần này ta muốn gửi tới nơi rất xa, gửi tới Khán Dần thành chủ, cứu mạng với. Nói xong câu đó, Hải Thanh Mạc toàn thân vô lựa, ngửa đầu ngã thẳng xuống đất, gã nhìn bầu trời đêm đen nhánh, cười khổ nói, không ngờ trên thế gian này ngoài kiếm thuật sư, thuấn thuật sư, ảo thuật sư, trận pháp sư, thậm chí ngoài cả chú pháp sư ra còn có loại như ta, triệu hoán sư, đúng là mất mặt. Bên ngoài Hoàng Tuyền, nam nhân mặc áo đen đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Tuyền chảy từ 9 tầng trời xuống, âm u nói, ai có thể truyền âm tới Khán Dần? Nói xong tấm áo đen lóa lên, thân hình đã biến mất. Trong phủ thành chủ Lan Lăng Thành, Hải Thanh Ngôn vốn đã định hành động lại đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, không trung vừa rồi còn gió thổi mây phun giờ đột nhiên yên tĩnh lại. Hải Ly nghi hoặc nói, sao thế? Hải Thanh Ngôn khẽ nhíu mày, có thánh nhân ra tay tương trợ. Thánh nhân? Vị thánh nhân nào? Sở Sơn Cô hay Càn Khôn Cửu Trần? Hải Ly nghi hoặc nói, là thành chủ, Khán Dần thành chủ. Lúc này sắc mặt Hải Thanh Ngôn mới khá hơn, nói lại thì đúng là thành chủ có chút quan hệ với Thanh Mạc, nếu hắn đồng ý giúp đỡ, thế thì Thanh Mạc có thể vượt qua cửa ải lần này. Bên kia, Hải Thanh Mạc cảm thấy trước mắt tối sầm, một thân hình cao gầy xuất hiện trước mắt, gã mỉm cười nói, thành chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Khán Dần thành chủ cúi đầu nhìn gã, im lặng một hồi rồi thở dài nói, sao lại là ngươi? Hải Thanh Mạc sửng sốt, chẳng lẽ không phải thành chủ nghe tiếng ta gọi nên mới chạy tới cứu ta? Khán Dần thành chủ lắc đầu nói, ngày nào ta cũng ngồi bên Hoàng Tuyền, có thể nghe thấy ngàn vạn loại âm thanh ở nhân gian, làm sao mà nhớ được ngươi? Nhưng dưới Khán Dần thành có kết giới, không phải thánh nhân thì không thể truyền âm tới Khán Dần, cho nên ta mới tới đây xem thử. Thánh nhân? Chẳng lẽ lá bùa mà Thanh Tiêu đại ca vẽ lại lợi hại đến vậy à? Hải Thanh Mạc hạ giọng nói, xem ra là người khác vẽ truyền âm phù cho ngươi, người kia hiện đang ở đâu? Khán Dần thành chủ hỏi. Hải Thanh Mạc hồi tưởng lại những lời Sở Thanh Tiêu đã nói trước khi ra đi, trả lời, Thanh Tiêu đại ca của ta nói, huynh ấy thân về vô lượng, nhưng không bao lâu sau sẽ trở lại. Thân về vô lượng? Khán Dần thành chủ gật đầu nói, ta hiểu rồi. Hải Thanh Mạc thấy giọng điệu của Khán Dần thành chủ có vẻ hờ hững, dường như hắn có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, đành có thể chai mặt nói, thành chủ, chẳng phải lúc trước ngài nói muốn nhận ta làm nô lệ à? Khán Dần thành chủ liếc mắt nhìn y, lạnh nhạt nói, linh hải của ngươi đã bị hủy. Linh hải đã bị hủy, có phải con đường tu hành đã đứt đoạn? Hải Thanh Mạc hỏi. Khán Dần thành chủ im lặng một hồi rồi nói, còn một đường sinh cơ, nhưng nói ra cũng là không, cho dù dựng lại linh hải, tu hành cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Thế thì bắt đầu lại từ đầu thôi. Lúc trước ngài muốn nhận ta làm đồ đệ, ta không muốn vì bản thân đang là đệ tử Quân Kiếm Sơn. Bây giờ linh hải của ta đã bị hủy, coi như con đường tu hành trước đây đã kết thúc. Ta lại thành chủ làm sư phụ, bắt đầu chặng đường mới trong đời. Hải Thanh Mạc cố gắng chịu đựng nỗi đau rã rời xương cốt trên người, khó nhọc nói, sư phụ là bề trên, xin nhận của đồ đệ một lại. Sắc mặt Khán Dần thành chủ hơi cứng lại, tiếp đó bất đắc dĩ nói, người rất giống mẹ ngươi. Hải Thanh Mạc cười nói, có chỗ nào giống? Bên ngoài đồn đại năm xưa mẹ ngươi tới rìa Hoàng Tuyền thấy được ta, ta mến tài nên truyền pháp thuật quỷ đạo cho nó. Trên thực tế là ta thuận miệng khen mẹ ngươi thiên phú không tệ, tiếp theo con bé ăn vạ bên cạnh Hoàng Tuyền không chịu đi, ta thật sự không chịu nổi nên mới bỏ một quãng thời gian ra dạy thuật quỷ đạo cho nó. Khán Dần thành chủ chậm rãi nói. Hải Thanh Mạc sửng sốt, gãi đầu nói, đúng là tác phong của mẹ ta. Tuy gã không nhớ rõ chuyện lúc nhỏ, nhưng trải qua vài ngày trong ảo ảnh, hình tượng cô gái kỳ quái thích chơi xấu thích nói năng linh tinh đã dần dần rõ ràng. Lần trước ngươi đã cự tuyệt ta, Khán Dần Thành chủ tiếp tục nói. Đương nhiên Hải Thanh Mạc không muốn vứt bỏ Quân Kiến Sơn quay sang gia nhập Khán Dần Thành, nhưng giờ đang gặp nguy hiểm tính mạng, đã tin chắc chắn cửu sư huynh sẽ thông cảm cho mình. Gã đành cúi đầu nhận sai, thành chủ, là ta nhất thời hồ đồ, nhưng dù sao ngươi cũng là con trai của Tích Quy, chuyện nhận đồ đệ tạm thời không đề cập tới, lần này ta sẽ bảo vệ tính mạng cho ngươi. Khán Dần Thành chủ ngẩng đầu nhìn về phương xa, Hải Thanh Mạc thở phào nhẹ nhõm, đa tạ thành chủ, đối thủ mà ngươi dây vào rất cường đại. Khán Dần Thành chủ đưa mắt nhìn phương xa, giọng điệu thản nhiên. Hải Thanh Mạc sửng sốt, ý ngài là hữu sứ thánh giáo Tinh Khôi, tuy Tinh Khôi cũng có chút thực lực, có điều đặt trước mặt thánh nhân thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhưng vì sao Khán Dần Thành chủ lại mở miệng khen? Khán Dần Thành chủ đột nhiên vung ống tay áo, thân hình lập tức biến mất, xuất hiện trên bầu trời cách xa trăm dặm. Một bóng người màu trắng đang nhanh chóng lao tới lại lập tức ngừng bước, người nọ gương mặt lạnh lùng như tượng băng, chính là giáo hoàng thánh giáo Quan Bạch Phụ. Quan Bạch Phụ trầm giọng nói, đột nhiên cảm thấy một luồng lực lượng cường đại từ phía nam hạ xuống thần đô, không ngờ lại là thành chủ đích thân tới. Khán Dần Thành chủ nhìn Quan Bạch Phụ một hồi, nghi hoặc nói, chúng ta từng gặp nhau rồi à? Phải, nhưng ta đã thoát thai hoán cốt, thành chủ chỉ có thể cảm giác được một chút khí tức của ta trong quá khứ. Quan Bạch Phụ trả lời. Khán Dần Thành chủ nhẹ nhàng búng tay, một luồng khói đen bay ra khỏi đầu ngón tay hắn, lượn vài vòng xung quanh Quan Bạch Phụ. Quan Bạch Phụ thần sắc không đổi, chỉ lạnh nhạt nói, một luồng du hồng dẫn đường, có thể thấy con đường trước kia. Khán Dần Thành chủ ngoắc ngón tay, hút luồng khói đen kia lại, ánh mắt hắn xuyên qua thân thể Quan Bạch Phụ, trực tiếp quan sát thần thức bên trong. Nếu đổi lại là những người khác, Khán Dần Thành chủ chỉ liếc mắt nhìn thần thức một cái là thấy được toàn bộ cuộc đời cùng với kiếp trước của người này, nhưng giờ phút này trong mắt hắn chỉ thấy một thế giới trống trải đầy tuyết trắng, ngoài tuyết bay đầy trời thì không còn bất cứ hình ảnh gì. Khán Dần Thành chủ thu ánh mắt lại, tiếp đó âm u nói, ngươi không thuộc về khoảng thiên địa này. Vậy thành chủ thì sao? Thành chủ có cảm thấy mình thuộc về khoảng thiên địa này không? Quan Bạch Phụ hỏi lại. Khán Dần Thành chủ không trả lời câu hỏi này, chỉ nói, đứa bé kia là con trai một vị cố nhân của ta muốn bảo vệ chu toàn cho nó, ta cũng không muốn giết hắn. Quan Bạch Phụ cúi đầu nói, chẳng qua hắn cũng không thuộc khoảng thiên địa này, thành chủ muốn bảo vệ chu toàn cho hắn, có thật là vì hắn là con trai của cố nhân không? Ai? Khán Dần Thành chủ thở dài một tiếng, bộ áo đen múa lượn theo làn gió, phải đánh một trận thật sao? Ta không phải đối thủ của thành chủ. Quan Bạch Phụ quay người, nhưng cuối cùng hắn sẽ trở về, ngươi không thể bảo vệ hắn vĩnh viễn được. Khán Dần Thành chủ nghe Quan Bạch Phụ nói câu này cũng trực tiếp xoay người bỏ đi, chỉ để lại lời nói cuối cùng, chỉ có khách Hoàng Tuyền mới không thể trở về. Hải Thanh Mạc còn tưởng phía xa sẽ có một trận đại chiến, không ngờ chỉ một lúc sau là Khán Dần Thành chủ đã trở lại bên cạnh gã. Thành chủ nói nhẹ như mây gió, đi đi. Hải Thanh Mạc sửng sốt, xong rồi, ta là Khán Dần Thành chủ. Thành chủ nói đầy ẩn ý, ta đã làm việc thì chỉ có hai kết quả, thứ nhất là nhanh chóng giải quyết, thứ hai là trời long đất lở, không hổ là sư phụ ta. Hải Thanh Mạc giơ ngón tay cái, ta không phải sư phụ ngươi. Thành chủ đi tới đặt tay lên vai Hải Thanh Mạc, ta đã nói rồi, chỉ có thể tạm thời bảo vệ tính mạng cho ngươi. Hải Thanh Mạc cảm thấy thành chủ định mang mình đi, vội vàng nói, Hồng Niệm cô nương và Tam Đệ còn ở Thần Đô Thành, mang bọn họ đi cùng. Ngươi nghĩ Khán Dần Thành là chỗ ai ai cũng có thể bước vào ư? Tam Đệ của ngươi còn tu luyện kim cương kiếm ý, nếu vào Khán Dần Thành sẽ khiến vạn quỷ cắn xé. Khán Dần Thành chủ nói. Hải Thanh Mạc nghi hoặc, ta không hiểu, rõ ràng Khán Dần Thành là địa điểm mà nhân giới ngăn cản quỷ giới, vì sao nghe lời của thành chủ thì cứ như là trạm dịch của quỷ giới tại nhân gian? Khán Dần Thành khác với Vạn Kiếm Sơn, Đào Hoa Trang và Tu La Đảo, đó là nơi người và quỷ chung sống, là điểm cuối của nhân giới, cũng là điểm cuối của quỷ giới. Khán Dần Thành chủ chậm rãi nói, cho nên, trên người không có quỷ khí thì không thể bước vào trong thành, ví dụ như Tam Đệ của ngươi, còn Hồng Niệm cô nương thì sao? Hải Thanh Mạc vội vàng hỏi, thằng nhóc, ngươi lợi hại hơn mẹ ngươi rồi, da mặt còn dày hơn một chút. Thành chủ thở dài một tiếng, vị cô nương kia cũng không đi được, cô ấy là con gái của tướng quân, trên người mang khí tức uy nghiêm chính trực, nếu cô gái đó mà vào thành, chỉ dẫn tới bất ổn. Được rồi, Hải Thanh Mạc khẽ thở dài, vậy sư phụ thay ta báo tin bình an. Khán Dần Thành chủ im lặng, tuy là một trong bốn vị thánh nhân canh gác tứ giới nhưng hắn cũng là một nhân vật rất đặc biệt, sơn chủ trấn thủ Vạn Kiếm Trận, là kiếm tiên mà thiên hạ ngưỡng mộ, là hóa thân của chính khí, trang chủ ngồi trên Đào Hoa Trang, ngăn cản thiên môn cả ngàn năm, mang đậm khí chất phong lưu. Đảo chủ xuất kiếm vạn sóng triều, không lưu lại tung tích gì tại nhân gian, là người thần bí nhất. Khi mọi người nhắc tới ba vị thánh nhân này đều mang vẻ kính nể, ngưỡng mộ và sùng bái, nhưng nhắc tới Khán Dần Thành chủ lại luôn có vẻ sợ hãi. Tiên nhân trên cao chót vót, tuy cường đại nhưng mọi người lại thích sùng bái. Ma tôn hung tàn độc ác, tuy tàn bạo nhưng mọi người lại chỉ căm ghét. Chỉ có quỷ, bất luận là tốt hay xấu đều khiến mọi người sợ hãi. Khán Dần Thành chủ là người trấn thủ quỷ giới, Thập Điện Diêm La gặp hắn cũng không dám nói năng ngông nghênh. Nhưng Hải Thanh Mạc này có vẻ rảnh rỗi là nói mấy lời thái quá, mà khổ nỗi Khán Dần Thành chủ lâu lắm rồi không gặp được người như vậy, trong thời gian ngắn cũng không biết nên trả lời ra sao. Tức giận, có vẻ khiến mình mất giá, nghe lời, hình như lại khiến mình càng mất giá. Hải Thanh Mạc không buồn để ý, tiếp tục hỏi lại lần nữa, báo tin bình an thôi sư phụ, với năng lực của ngài chỉ cần hô một tiếng là được mà, chuyện này để ta. Một bộ áo đỏ xuất hiện trước mặt hai người, Khán Dần Thành Chủ nhìn hắn một cái, nhấn mày nói, ngươi là truyền nhân của Sở Sơn Cô, ra mắt Khán Dần Thành Chủ, sư phụ thường xuyên nhắc tới người với ta, nói năm xưa mình vào Khán Dần Thành tìm kiếm một vị cố nhân, cuối cùng đánh cờ với ngài bên Hoàng Tuyền suốt 3 ngày, người thua nên đành phải trở về. Chu Hy khẽ cúi đầu nói, Khán Dần Thành Chủ gật đầu nói, đó là chuyện rất lâu trước kia. Chu Hy cười nói, nhưng sư phụ luôn nhớ mãi không quên. Hải Thanh Mạc, đi thôi. Khán Dần Thành Chủ lại đặt tay lên vai Hải Thanh Mạc, còn gì cần nói thì nói với hắn, nói với Hồng Niệm cô nương, đợi ta trở về đón cô ấy. Hải Thanh Mạc cười nói. Chu Hy vuốt ve chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay mình, hiểu rồi, ngươi sẽ bắt đầu tu hành quỷ đạo, từ nay hai đường khác biệt, bảo cô ấy không nên chờ ngươi nữa. Tên khốn kiếp, Hải Thanh Mạc mắng, cáo từ. Khán Dần Thành Chủ giơ tay trái kết thủ quyết, kéo theo Hải Thanh Mạc hóa thành một bóng đen bay lên cao. Chu Hy vuốt cằm, đây là Khán Dần Thành Chủ à, chỉ nói với hắn mấy câu mà cảm giác như thần thức của mình bị lệ quỷ cắn xé, đúng là khiến người ta sợ hãi. Nói xong câu này, hắn xoay người trở lại Thần Đô Thành. Trong Thần Đô Thành, Tư Không Nhai thu kiếm, tìm một tảng đá vỡ ngồi xuống, sờ tay nói, không đánh nữa, không đánh nữa, cái tên này chẳng khác nào quái vật, ta không đánh nổi. Ngoa Hổ cũng thu kiếm, ngươi lợi hại hơn trong tưởng tượng của ta. Nếu đã thế, Hồng Niệm đã nghỉ ngơi một lúc lâu, khôi phục được không ít sức lực, cô lại cầm hạ ảnh kiếm đứng dậy, để ta. Tư Không Nhai lắc đầu nói, không cần, nếu hắn bỏ trốn thuận lợi, bây giờ đại ca của cô có đuổi cũng không kịp. Nực cười, chỉ cần hắn còn ở nhân gian, thế thì không cách nào thoát khỏi tay ta. Ngọa Hổ thu trường kiếm, tung người lướt qua bên cạnh Hồng Niệm, mọi người hoàn toàn không kịp phản ứng. Nhưng Chu Hy đột nhiên hiện thân, xuất trường đánh lui Ngọa Hổ. Chu Hy cất cao giọng nói, đừng đuổi nữa, Hải Thanh Mạc đã bị người khác mang đi, với năng lực của ngươi cũng không đuổi kịp đâu, có đuổi cũng không đánh được. Ai mang hắn đi? Ngọa Hổ quát khẽ, người của Lan Lăng Thành hay Quân Kiến Sơn? Khán Dần Thành Chủ đích thân tới mang hắn đi. Nếu tổng quản trưởng Ấn Dũng mãnh như vậy, thế thì mời mang theo các mãnh tướng trong cung đình tới Khán Dần Thành đòi người. Giọng nói của Chu Hy đầy ý chế nhạo, ta không có ý kiến. Ngọa Hổ hừ lạnh một tiếng, cung đình chủ phụ trách an nguy cho hoàng thành, nếu hắn đã trốn khỏi Thần Đô Thành, vậy tiếp theo là vấn đề truy bắt. Hải Thanh Thiên khó nhọc bò từ dưới đất lên, phủi bụi đất trên người hỏi, nhị ca của ta có khỏe không? Không tốt lắm, linh hải bị hủy hoại, chỉ còn một hơi giữ mạng, nhưng ít nhất có Khán Dần Thành Chủ ở bên cạnh bảo vệ chu toàn cho hắn, có thể nói hắn không chết được. Tuy Chu Hy trả lời Hải Thanh Thiên nhưng lại nhìn về phía Hồng Niệm, con đường tu hành tương lai của hắn coi như phế bỏ, cho dù tu bổ linh hải tới mức độ tốt nhất cũng chỉ như phụ hoàng, giữ được một phần tu vi lúc trước, không còn hy vọng tiến bộ, nhưng ngược lại tu luyện quỷ đạo, có lẽ cũng coi là một con đường. Hồng Niệm im lặng một hồi rồi hỏi, hắn còn nói gì nữa? Chu Hy mỉm cười day day mi tâm, nở nụ cười dịu dàng, hắn nói, chờ ta về thành đón cô. Hồng Niệm đầu tiên sửng sốt, tiếp đó gương mặt hơi đỏ lên, không nói gì tiếp. Sắc mặt Ngọa Hổ trở nên khó coi, lần sau ta mà gặp thằng nhãi ấy, chắc chắn sẽ băm nó ngàn vạn nhát, có cái mà đợi cũng tốt, ta phải về cung thăm phụ hoàng đây. Chu Hy vỗ vai Hồng Niệm, tiếp đó nhìn thoáng qua Tư Không Nhai, nói đầy ẩn ý nói, kiếp của ngươi đã phá. Tư Không Nhai bấm ngón tay mấy cái, tiếp đó biến sắc, phải rồi, kiếp của ta phá rồi. Thế này là sao? Bởi vì không hề có hy vọng, cho nên đào hoa kiếp đã phá. Chu Hy tung người đi khỏi, cười ha hả nói vậy cũng coi là chính ngươi tự phá kiếp của mình. Trong hoàng cung, Chu Hy hạ xuống Long Đồ Các, thấy Quan Bạch Phụ và Đoạn Ngôn đang ngồi đó, thái y đã đi khỏi, vết máu dưới đất cũng được lau dọn, Nguyên Võ Đế nằm trên giường gỗ cạnh đó, gương mặt trầm tĩnh, cứ như chỉ đang ngủ. Chu Hy nhìn những bùa chú kỳ quái dưới mặt đất, thần sắc biến đổi, sau đó chậm rãi nói, Quân Kiến Chi trận, phụ hoàng đúng là cực kỳ si tình, còn một vấn đề rất quan trọng. Đoạn Ngôn hừ lạnh một tiếng, vì sao bệ hạ biết trận pháp này? Nói xong hắn nhìn sang phía Chu Hy. Chu Hy chính là kỳ tài trong đạo về trận pháp, do sư phụ là Sở Sơn Cô nên còn biết rất nhiều trận pháp quỷ dị không lưu truyền trên thế gian. Đoạn Ngôn cũng có lý do để nghi ngờ người truyền trận pháp này cho Nguyên Võ Đế chính là Chu Hy. Chu Hy nhún vai, không trực tiếp trả lời vấn đề này. Đúng là phụ hoàng thường xuyên tới chỗ ta mượn sách về trận đạo, nhưng ta chưa từng dạy bất cứ trận pháp nào cho phụ hoàng. Đoạn Ngôn cả giận nói, điện hạ đúng là biết cách phủi sạch cho mình. Yên tâm, quỷ kiến trận sẽ không chết. Chu Hy xua tay, tiếp đó đi tới trước người Nguyên Võ Đế, nhìn mũi châm bạc kia rồi lắc đầu nói, tỏa hồn châm đúng là dư thừa, bao năm qua phụ hoàng vẫn luôn muốn đi, thôi thì để cho người đi, hoàn thành rồi đương nhiên sẽ về, không hoàn thành thì... Đoạn Ngôn thần sắc không đổi, ngay cả Quan Bạch Phụ vẫn luôn bình thản tự nhiên cũng hơi nhớn mày. Chu Hy rất hài lòng với phản ứng của họ, bấy giờ mới nói đầy ẩn ý, chẳng phải vẫn còn ta à? Trong Thần Đô Thành, Tư Không Nhai thu kiếm, sát dây cương, Tiêu Thanh đã thu dọn hành lý xong, ngồi lên trên lừa, cô cười nói, công tử, đào hoa kiếp của ngài đã bị phá, chúng ta có thể về được rồi. Tư Không Nhai khẽ thở dài, đáng tiếc, ta thấy rất hưởng thụ cảm giác chìm sâu vào đào hoa kiếp này, tiếc nuối cái nỗi gì, ngươi trầm luân như vậy mà xứng gọi là đào hoa kiếp, rõ ràng chỉ là tương tư đơn phương. Tiêu Thanh chế nhạo, Tư Không Nhai xua tay, ngươi thì biết gì, có một số tình yêu không nói ra miệng. Không, ta nói, Hồng Niệm nhìn về phía hắn, ta hoàn toàn không có cảm giác gì với ngươi, ai ra, thật khiến ta đau lòng. Tư Không Nhai ra vẻ đau đớn ôm chặt lấy ngực, nhưng không sao, núi cao đường xa, thể nào chúng ta cũng có lúc gặp lại, có lẽ lần này gặp nhau là đào hoa kiếp, lần sau gặp nhau sẽ là đào hoa duyên. Hồng Niệm bình tĩnh trả lời, chúng ta mà gặp nhau, chỉ có một khả năng, đó là ta muốn giao dịch với Thiên Khư Các. Ồ, giao dịch ra sao? Tư Không Nhai hỏi, người bình thường không thể vào trong Khán Dần Thành, vì Khán Dần Thành là điểm cuối của nhân giới, là dịch trạm tới quỷ giới, hơn nữa ta là hậu nhân của tướng quân, người mang quân hồn, có thể khiến quỷ tặc kinh sợ, như vậy càng không vào được. Nhưng câu nói thường thấy của Thiên Khư Các là, Hồng Niệm âm u hỏi, Tư Không Nhai mỉm cười trả lời, mọi chuyện đều có giá của nó. Hồng Niệm gật đầu đáp, được, Tư Không Nhai dắt Đây Dương đi tới, vậy ta sẽ ở lại trong Thiên Khư Các, chờ cô nương tới. Tiêu Thanh ngồi trên lửa vẫy tay với Hồng Niệm, tỉ tỉ, tạm biệt. Hải Thanh Thiên nhìn theo bóng dáng bọn họ đi khỏi, khẽ thở dài, Hồng Niệm tỉ tỉ, ta cũng phải đi đây. Hồng Niệm nhíu mày nói, sao vội thế, nơi này phát sinh biến cố quá đột ngột, ta phải lập tức trở lại Lan Lăng Thành, thuật lại mọi chuyện cho đại ca và cha. Còn tiếp theo làm như thế nào, ta cần nghe bọn họ chỉ dẫn. Hải Thanh Thiên chắp tay nói, Hồng Niệm tỉ tỉ cũng có thể đi cùng ta. Hồng Niệm cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói, ta tạm thời ở lại Thần Đô, xem có thể thăm dò được nhiều tin tức hơn không, đợi tới lúc ta sẽ tới Lan Lăng Thành tìm ngươi. Được, ta cũng sẽ báo tin cho quân Kiến Sơn. Hải Thanh Thiên vung trường kiếm, đạp chân lao đi. Hồng Niệm cô nương, chúng ta gặp nhau ở Lan Lăng Thành. Hồng Niệm chắp tay, được. Tiểu Hồng Niệm, ngươi là tổng quản Thần Cung giám, lớn hay nhỏ thì cũng có quan tước, không ngoan ngoãn ở lại Thần Đô Thành, lại chạy tới Bắc Thần làm cái gì? Ngọa Hổ bất đắc dĩ nói. Hồng Niệm quay đầu lại mỉm cười bước tới, không đi cũng được, dù sao hắn cũng đã nói, ta ở đây chờ hắn là được. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Khi Hải Thanh Mạc mở mắt ra lại phát hiện mình đang lơ lửng trên bầu trời ngàn dặm, gã cúi đầu quan sát, nhìn theo hướng nam, lại thấy một vùng biển màu đen vô bờ, nhìn xuống bên dưới thì thấy một tòa thành trì khổng lồ. Bây giờ đã là đêm khuya nhưng trong thành thắp đầy đèn lồng, dòng người chen chúc xuống đầy, cực kỳ náo nhiệt. Đây hoàn toàn khác quỷ thành trong tưởng tượng của gã. Thành chủ nhận ra vẻ nghi hoặc của gã bèn giải thích, Khán Dần Thành tọa vong Nam Hải, ban ngày cực kỳ yên tĩnh, còn tới đêm khuya lại có quỷ mị dạ hành, hết sức náo nhiệt. Hải Thanh Mạc liếm môi, bên dưới có quỷ à, hôm nay chỉ là ngày thường, quỷ bình thường không thể ra ngoài, nhưng chắc sẽ có một số quỷ sai. Thành chủ nói, Hải Thanh Mạc nhớn mày, xuống dưới xem thử nhé. Thành chủ vung ống tay áo, ta phải về Hoàng Tuyền, khi Thái Dương mọc lên ở đằng đông sẽ có người mang ngươi tới đó. Ngươi muốn xem, vậy tự tới xem. Nói xong Hải Thanh Mạc bị lực lượng từ ống tay áo hất văng xuống, đập vào giữa đám người, mọi người kinh hãi la hét, dồn dập né tránh. Ơ kìa, có người lao vào thành, một giọng nói âm dương quái khí vang lên. Gì? Vừa rồi ta cảm giác được khí tức của thành chủ lướt qua trên không trung, người này là thành chủ mang tới. Một giọng nói âm dương quái khí khác vang lên, Hải Thanh Mạc ngẩng đầu xem thử, lập tức kinh hãi, chỉ thấy hai người vừa nói một gương mặt vàng vọt gầy gò, trông như ma quỷ, một hai chân rời mặt đất, 8/10 là quỷ thật. Gã căng thẳng nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, quỷ à, vớ vẩn, người hai chân rời mặt đất mắng, chúng ta là dân chúng trong thành, tuy cũng tu hành quỷ đạo vài chục năm nhưng vẫn là người thật, thành quỷ thì mất mặt lắm sao? Một giọng nói uể oải vang lên trong góc, Hải Thanh Mạc quay đầu, lại càng hoảng sợ, chỉ thấy bên cạnh có hai người, một đen một trắng, tay cầm xiềng xích, chính là Hắc Bạch Vô Thường quen biết mình đã lâu. Gã vẫy tay nói, hai vị, lại gặp mặt rồi, lại gặp mặt. Hắc Vô Thường nhìn Hải Thanh Mạc một cái, người bình thường cả đời chỉ gặp chúng ta có một lần, nếu ngươi nói chúng ta từng gặp mặt, vậy rất có thể là hai huynh đệ chúng ta thất trách. Bạch Vô Thường nhấc đôi mắt uể oải vô lực của mình lên, quan sát Hải Thanh Mạc, chúng ta từng gặp nhau lúc nào? Hải Thanh Mạc vội vàng dùng mình, chưa từng gặp, nói chuyện với huynh đệ Vô Thường phải cẩn thận, xưa nay trong mắt bọn họ không chứa được hạt cát nào. Một giọng nói nho nhã ôn hòa vang lên, Hải Thanh Mạc quay đầu lại, thấy một nam nhân mặc đồ thư sinh. Nam nhân này dáng vẻ tuấn tú, tay cầm quạt giấy, ngoài sắc mặt hơi tái nhợt ra thì trông không khác gì người bình thường. Thư sinh kia nhìn Hải Thanh Mạc một lúc, thần sắc hơi đổi. Hải Thanh Mạc cúi đầu nói, ta mới thấy Vô Thường huynh đệ trong tranh. Hóa ra là thế. Thư sinh cẩn thận đánh giá Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc cảm nhận được ánh mắt của đối phương có phần mất tự nhiên. Chúng ta từng gặp nhau chưa? Chưa từng, chẳng qua trông ngươi hơi giống một vị cố nhân của ta. Thư sinh mỉm cười sau đó vung tay, mở cây quạt xếp, hoan nghênh tới Khán Dần Thành. Thư sinh kia mở cây quạt xếp ra, bên trên có viết 4 chữ, Bất Đáo Hoàng Tuyền. Hắn nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt xếp, nói với huynh đệ Vô Thường ở phía sau, nhị vị quan gia, chỉ là hiểu lầm thôi. Không, không phải hiểu lầm, Khóe miệng Hắc Vô Thường nhếch lên, sau đó đứng dậy, tay xách xiềng xích đi từ trong quán rượu ra. Lúc này Hải Thanh Mạc mới thấy rõ, trên xiềng xích của Hắc Vô Thường trói một loạt vong hồn, ai nấy cúi đầu, không thấy rõ diện mạo. Bạch Vô Thường cũng đứng dậy, thân hình bồng bềnh như bay, đi tới trước mặt Hải Thanh Mạc, quan sát gã vài lần rồi lướt về, đúng là đã từng gặp. Thư sinh thu hồi quạt xếp, cười nói, ồ, lúc nào, khi hắn vẫn còn là đứa trẻ, Hắc Vô Thường âm u nói. Bạch Vô Thường nở nụ cười hiếm thấy, khi đó hắn rất đáng yêu, người từng bế hắn hát đồng dao nữa cơ. Hắc Vô Thường ném xiềng xích trong tay, xiềng xích gõ lên mặt đất, tạo thành một âm luật quái dị. Bạch Vô Thường đột nhiên hắng giọng rồi mở miệng hát, giữa tháng 7, mở quỷ môn mở, quỷ quái ra, quỷ quái hổ, bán đậu hũ nát, bát trứng gà, trứng gà trứng gà á à, bên trong có một ca ca ra viếng mồ mả, bên trong có nãi ngồi, nãi ra ngoài thắp hương, bên trong có một cô nương đi ra đốt đèn, rơi vào trong sông, vớt không nổi rừng. Hải Thanh Mạc nổi da gà khắp người, đừng hát nữa, các người hát bài đồng dao này cho trẻ con, chẳng lẽ lúc đó ta lại thích à, mẫu thân người thích, nghe xong còn cười ha hả. Bạch Vô Thường ném xiềng xích trong tay, thân hình biến mất không còn tăm hơi, Hắc Vô Thường cũng xoay người đi khỏi, miệng khẽ thở dài, đúng là vật đổi sao rời. Thư sinh cầm cây quạt xếp trong tay, nhẹ nhàng gõ mấy cái lên lòng bàn tay mình, ta biết rồi, ngươi là con trai của Tích Quy, chẳng trách khí tức trên người ngươi có gì đó quen thuộc. Hải Thanh Mạc sửng sốt, ngươi biết mẹ ta, đương nhiên, ta nhìn cô ấy lớn lên từ nhỏ, quan hệ giữa chúng ta rất tốt. Thư sinh cười nói, Hải Thanh Mạc quan sát dung mạo thư sinh kia, tiên sinh, vai vế của ngài cao lắm à. Thư sinh lại mở cây quạt xếp ra, chậm rãi phe phẩy vài cái, tiểu sinh bất tài, là đạo chủ Xâm La đạo trong Hoàng Tuyển Cửu đạo, Ninh Thải thần, sư thừa của mẫu thân người là từ Quỷ Môn đạo, quan hệ giữa Xâm La đạo và Quỷ Môn đạo luôn rất tốt. Người tên Ninh Thải thần à, thế thì Nhiếp Tiểu Thiến ở đâu? Hải Thanh Mạc kinh ngạc nói, Ninh Thải thần và Nhiếp Tiểu Thiến là nhân vật chính trong Thiện Nữ U Hồn. Ninh Thải thần cười nói, trong sách Ninh Thải thần cướp Nhiếp Tiểu Thiến, thành giai thoại giữa người và quỷ, còn ta chỉ hai ánh sáng sao trời, chỉ cần quỷ đạo sớm có ngày đại thành. Hải Thanh Mạc hiếu kỳ nói, đệ tử tiên môn bình thường tu hành chỉ để lên tới thái thượng sau đó thành tiên, còn đệ tử quỷ đạo các ngươi tu hành vì cái gì? Để thành quỷ, thế thì giơ đao lên tự chém là được mà. Thiên môn có thiên tiên, đương nhiên địa phủ cũng có quỷ tiên. Lúc đầu trong địa phủ chỉ có một vị Diêm La, trải qua quãng thời gian ngàn năm mới có thập điện Diêm La. Đương nhiên tiểu sinh không dám có mong ước lớn như vậy, chỉ muốn trở thành một vị phán quan áo trắng, theo hầu bên cạnh Diêm Vương. Ninh Thải thần mỉm cười dẫn Hải Thanh Mạc đi về phía trước, là thành chủ mang ngươi tới khán dần thành. Hải Thanh Mạc gật đầu nói, đúng vậy, ta bị kẻ khác đuổi giết, linh hài bị hủy, tất cả là nhờ thành chủ cứu giúp kịp thời. Năm xưa Bắc Thần Thánh giáo tới bái kiến khán dần thành, mang mẫu thân người đi làm thánh nữ, thành chủ thầm hổ thẹn nên đặt một cấm chế giữ mạng cho người cô ấy, nhưng hiển nhiên mẹ ngươi đã đưa cấm chế cho ngươi. Ninh Thải thần cười nói, Tích Quy rất thương yêu ngươi, tên ngươi là gì? Hải Thanh Mạc trả lời, ta tên Hải Thanh Mạc, phụ thân ngươi họ Hải à, hắn là người như thế nào? Ninh Thải thần hỏi, nhưng câu này lại làm khó Hải Thanh Mạc. Gã vẫn luôn cho rằng phụ thân mình là Nguyên Võ Đế, thậm chí tất cả mọi người trong thiên hạ đều cho là như vậy. Nhưng hắn đã thấy việc năm xưa, vốn dĩ hai người chưa từng có chuyện nam nữ, thậm chí Nguyên Võ Đế cực kỳ suy sụp vì sự tồn tại của Hải Thanh Mạc. Nhưng còn ai có thể là phụ thân của mình? Hải Thanh Mạc cười khổ nói, ta chưa từng gặp ông ấy nên cũng không biết. Ai ra, sắc mặt Ninh Thải thần bỗng trở nên rất vi diệu, chẳng lẽ tiểu ác nữ của chúng ta cũng có ngày bị nam nhân lừa gạt, thế thì thú vị đây. Hải Thanh Mạc nhún vai, ai mà biết được. Ninh Thải thần vỗ vai Hải Thanh Mạc, ngươi được thành chủ mang tới, thế thì là vị khách tôn quý nhất của khán dần thành, để ta dẫn ngươi đi dạo một vòng trong khán dần thành, ta nghe nói đây là nơi người và quỷ chung sống, thế thì quỷ như thế nào mới có thể đi vào nơi này? Hải Thanh Mạc nhìn khách khứa trong mấy quán rượu xung quanh, ai nấy hình thù kỳ quái, tất cả đều trông như quỷ. Giữa tháng 7, khi quỷ môn mở rộng, quỷ chưa đầu thai chuyển thế có thể thông qua khán dần thành tiến vào nhân giới, sau khi ở lại một ngày lại đi khỏi qua khán dần thành. Lúc bình thường chỉ có quỷ sai nhận lệnh ra ngoài mới có thể đi vào khán dần thành, nhưng chỉ đi tới trong thành chứ không vào nhân giới. Ninh Thải thần trả lời, tuy nói là tòa thành mà người và quỷ chung sống, nhưng quy củ rất nghiêm ngặt. Đạo đầu tiên trong Hoàng Tuyển Cửu đạo, Sát Sinh đạo, chuyên phụ trách truy nã quỷ tự do trong thành. Hải Thanh Mạc suy nghĩ một hồi rồi hỏi, nếu nhìn nhận như vậy, hai giới người và quỷ chung sống có vẻ yên bình, sao thành chủ vẫn phải canh gác Hoàng Tuyển cả ngày lẫn đêm, đang bảo vệ thứ gì? Sinh lão bệnh tử, lại vào luân hồi, đây vốn là chuyện thường tình ở nhân gian, nhưng cũng có quỷ không muốn vào luân hồi, đa số tụ tập ở Uổng Tử Thành. Thành chủ của Uổng Tử Thành tự xưng là quỷ vương, chống lại Phong Đô đại đế ở quỷ giới, bọn họ là kẻ không tuân thủ quy củ, thường xuyên có ý đồ xâm lấn nhân giới, còn thành chủ canh giữ ở Hoàng Tuyền chủ yếu là để phòng đám ác quỷ tới từ Uổng Tử Thành. Ninh Thải thần giải thích. Hải Thanh Mạc gật đầu nói, hóa ra là thế. Ninh Thải thần đi tới bên cạnh một quán rượu, ngồi xuống một chiếc ghế đặt ở cửa, tiếp đó gõ nhẹ lên bàn nói, cho hai chén rượu. Hải Thanh Mạc cũng đi theo, ngồi đối diện với hắn, gã nhìn thoáng qua lá cờ bên cạnh, bên trong viết bốn chữ, Vong Xuyên Thu Thủy, Hải Thanh Mạc chỉ sang nói, viết chữ sai rồi. Trường quầy miệng cười như sắp nứt đặt hai chén rượu lên bàn, nhìn thoáng qua Hải Thanh Mạc rồi nói bằng giọng the thé, mới tới à, không phải viết ai, đây là rượu được ủ từ nước Vong Xuyên tại quỷ giới, cho nên gọi là Vong Xuyên Thu Thủy. Ninh Thải Thần cầm chén rượu lên vẫy nhẹ, Vong Xuyên, nghe tên đoán nghĩa, uống vào là có thể quên được chuyện cũ năm xưa. Ta hiểu rồi, Hải Thanh Mạc chỉ vào chén rượu trước mặt, cả kinh nói, đây là Mạnh Bà Thang, sao lại đưa ta uống, chẳng lẽ thành chủ đưa ta tới đây là để thúc giục ta đầu thai chuyển thế, ha ha ha. Mạnh Bà Thang thì không phải cái giá này đâu. Ninh Thải Thần cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chén Vong Xuyên Thu Thủy này chỉ có thể khiến ngươi tạm thời quên đi những đau đớn và mệt mỏi trên người. Linh hải của ngươi đã bị hủy. Chắc giờ phút này cảm giác như toàn thân bị hàng ngàn thanh đao kiếm chém vào. Uống một chén đi, sẽ đỡ một chút. Hải Thanh Mạc vẫn luôn chịu đau, không muốn vừa vào khán dần thành đã lộ vẻ yếu ớt, không ngờ lại bị Ninh Thải Thần nhìn thấu từ lâu. Gã thở dài một tiếng, uống một hơi cạn sạch. Chén rượu này nuốt xuống bụng. Chỉ cảm thấy như có làn nước ấm chảy khắp toàn thân, tiếp theo cảm giác đau đớn kịch liệt thật sự biến mất, gã sửng sốt, thần kỳ thật, đúng là thần kỳ, nhưng ngươi phải nhớ một điều, Ninh Thải Thần cười nói, Vong Xuyên chỉ có thể khiến ngươi quên, nhưng thực tế mọi thương tổn mà ngươi phải chịu không hề giảm bớt, nó sẽ khiến đau đớn của ngươi tạm thời biến mất, còn sau khi người say rượu tỉnh lại, tất cả mọi thứ lại càng đau đớn. Ninh Thải Thần nói xong nhắm hai mắt lại, như đã say. Hải Thanh Mạc xua tay nói, chẳng qua, có lấy một bình mang đi được không? Đương nhiên có thể. Trả tiền là được, chú quán miệng rộng đi từ bên trong ra, cười nói, Hải Thanh Mạc lấy từ trong lòng ra một nén vàng, thế này đã đủ chưa, vàng bạc nhân gian, tới khán dần thành này không bằng rơm vạ. Trường quầy miệng rộng lắc đầu nói, ta không cần thứ đó, thế phải trả bằng gì, Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, bằng 30 năm dương thọ. Trường quầy miệng rộng đi tới trước mặt Hải Thanh Mạc, ngay lúc này Ninh Thải Thần đột nhiên mở mắt, trường quầy miệng rộng cả kinh lập tức lùi lại trong quán rượu, nhưng Ninh Thải Thần không nhìn hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói đầy ẩn ý, trời đã sáng. Một tia nắng xuyên qua tầng mây, chiếu xuống khán dần thành, tất cả các cửa hàng đột nhiên đóng chặt cửa, trên đường cái phố đông đúc đột nhiên không còn một bóng người, ngay cả quán rượu Vong Xuyên cũng khép cửa từ lúc nào không biết, chỉ để lại hai người bọn họ ngồi tại chỗ. Ninh Thải Thần nhỏ giọng nói, người tu luyện quỷ đạo là không thích thấy ánh mặt trời nhất, ngoại trừ mẫu thân ngươi, ha ha ha ha, cáo tử, nói xong thân hình Ninh Thải Thần cũng biến mất theo. Hải Thanh Mạc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên trời, tiếp đó cảnh tượng xung quanh lại thay đổi, tiếng nước đổ vang lên bên tai, gã xoay người lại, thấy thành chủ đang ngồi quay lưng về phía mình, gã đã tới Hoàng Tuyền. Hải Thanh Mạc bước lên trước vài bước, đi tới bên cạnh khán dần thành chủ, nhìn Hoàng Tuyền từ trên 9 tầng trời đổ xuống, cười nói, đây là lần đầu tiên ta thật sự thấy được Hoàng Tuyền. Theo truyền thuyết của con người ở phàm thế, đây là nơi cực kỳ âm trầm đáng sợ, nhưng bây giờ nhìn lại, có khác gì thác nước bình thường đâu, chẳng qua càng khổng lồ, càng đồ sộ, hơn nữa nước có màu vàng thôi. Khán dần thành chủ đứng dậy, nói đầy ẩn ý, không khác gì thật ư? Hải Thanh Mạc gật đầu, cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết. Khán dần thành chủ sắc mặt thản nhiên, chỉ đột nhiên vùng ống tay áo một cái, đột nhiên có tiếng quỷ kêu gào cực kỳ thê lương vang lên, có vô số u hồn lao ra từ trong Hoàng Tuyền, chẳng qua cấm chế mới mở có một tầng, còn một tầng phủ bên ngoài vách đá. Đám vong hồn từ trong Hoàng Tuyền lao tới chậm rãi có thể đập vào bên ngoài vách đá, chẳng thể làm gì ngoài bất lực cầm thét, cuối cùng không cách nào tiến thêm một bước. Hải Thanh Mạc thấy cảnh tượng này, trợn tròn hai mắt, hóa ra là thế. Hừ, khán dần thành chủ hừ lạnh một tiếng, lại vùng ống tay áo một cái. Tất cả vong hồn đều bị đánh đuổi về Hoàng Tuyền, sau đó mọi thứ bình tĩnh trở lại. Hóa ra Hoàng Tuyền này trông thì an toàn nhưng đều là nhờ khán dần thành chủ trấn thủ. Nếu hắn rời khỏi nơi này, đại quân vạn quỷ sẽ lập tức xâm nhập nhân gian. Hải Thanh Mạc ngồi xếp bằng xuống, xem ra là ta mạo muội rồi. Thành chủ, ta có một câu hỏi. Khán dần thành chủ nhìn Hoàng Tuyền, nói, ngươi hỏi đi, ta nghe Ninh đạo chủ kể về quỷ giới, kẻ địch của đám quỷ ác kia phải là quỷ tốt mới đúng, đáng lẽ là tranh đấu giữa bọn họ thôi chứ. Sao người canh gác ở đây lại là thành chủ ngài? Hải Thanh Mạc hỏi, khán dần thành chủ lắc đầu nói, quỷ giới không có quỷ tốt hay quỷ ác, quỷ hồn không muốn đầu thai hoặc không thể đầu thai, chỉ cần trốn được vào ống tử thành, quỷ giới sẽ không truy cứu tiếp, thập điện Diêm La chỉ lo sinh tử luân hồi, hàng ngày vận hành, còn quỷ vương tập kết thế lực ở ống tử thành chính là để tấn công nhân giới, sẽ không ảnh hưởng tới bọn họ, sẽ không ảnh hưởng tới bọn họ, câu này mà cũng nói ra khỏi miệng được, Hải Thanh Mạc cảm thấy rất bất đắc dĩ, thật ra không phải hoàn toàn không ảnh hưởng, bọn họ cũng từng oán hận nói với ta. Nếu đại quân Uổng Tử Thành thật sự chạy khỏi Hoàng Tuyền, chắc chắn chuyện giết chóc trên nhân gian sẽ diễn ra không ngừng. Đến lúc đó công việc hàng ngày của bọn họ sẽ rất phức tạp, cho nên họ muốn ta nhất định phải bảo vệ nơi này. Khán dần thành chủ trả lời. Hải Thanh Mạc day day huyệt thái dương, lời như vậy mà bọn họ cũng có thể mặt dày nói ra được. Người uống rượu Vong Xuyên rồi. Khán dần thành chủ đi tới bên cạnh gã, cúi đầu nói. Hải Thanh Mạc gật đầu nói, đúng vậy. Sau khi uống xong ta không cảm thấy đau đớn trên người nữa. Nhưng như Ninh đạo chủ đã nói, Nó chỉ có thể khiến ta tạm thời quên đi chứ không thể chữa trị thương thế cho ta. Đợi khi men say qua đi, cảm giác đau đớn sẽ ập tới gấp bội. Bây giờ ta cảm thấy mình không thể đứng vững nữa rồi. Linh hải bị hủy, cảm giác đau đớn như bị chém ngàn vạn nhát. Ta không giúp đỡ gì ngươi là muốn xem ngươi có thể chịu đựng tới lúc nào. Khán dần thành chủ điềm nhiên nói. Hải Thanh Mạc cười khổ nói, chịu được tới giờ chắc cũng coi là được nhỉ. Về điểm này thì hơn hẳn mẹ ngươi. Khán dần thành chủ điềm ngón tay lên đỉnh đầu Hải Thanh Mạc, một luồng khí đen thuận thế phủ xuống, nhanh chóng lưu chuyển một lượt trong cơ thể Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc cảm giác đau đớn trong cơ thể nhanh chóng huyên giảm, luồng khí đen chậm rãi lưu chuyển tới dưới bụng hắn, sau đó bắt đầu ngưng tụ linh hải của hắn lại. Hắn nghi hoặc nói, thành chủ, ngài đang dựng lại linh hải của ta. Khán dần thành chủ lắc đầu nói, thế gian này chỉ có một người có thể dựng lại linh hải, là vị thánh nhân nào? Hải Thanh Mạc hỏi. Không phải thánh nhân, lục đại thánh nhân không có ai am hiểu y thuật, người duy nhất có thể làm được. Khán dần thành chủ chỉ tay về phía Hoàng Tuyền, ở sau Hoàng Tuyền kia, Hải Thanh Mạc cả kinh, hắn ở Uổng Tử Thành, không sai, cô ấy ở Uổng Tử Thành, cô ấy họ Từ. Khán dần thành chủ trầm giọng nói, chẳng qua cô ấy không phải là quỷ, chẳng qua không còn lưu luyến gì nhân gian nên mới tới Uổng Tử Thành. Thành chủ, ta có một câu hỏi. Hải Thanh Mạc hít một hơi thật sâu rồi nói, có phải mẹ ta cũng đang ở Uổng Tử Thành không? Phải, người cưỡng ép mở quỷ môn quan không cách nào đi vào luân hồi, con bé chỉ có thể tới Uổng Tử Thành. Khán dần thành chủ trả lời, vậy người sử dụng quỷ kiến trận, cưỡng ép lao vào quỷ giới thì sao? Hải Thanh Mạc lại hỏi. Khán dần thành chủ trầm ngâm trong chốc lát rồi trả lời, nếu hắn có thể lừa gạt được rất nhiều quỷ sai, thế thì cuối cùng cũng có thể tới Uổng Tử Thành. Nếu quỷ sai phát hiện thì bị phạt dương thọ, nếu bị phạt xong mà dương thọ chưa hết thì bị điều về hồi nguyên khu. Ta hiểu rồi. Hải Thanh Mạc gật đầu, thành chủ, xin hãy đưa ta vào Hoàng Tuyền. Khán dần thành là điểm cuối của nhân gian, cũng là điểm cuối của quỷ giới. Quỷ không thể tự tiện rời khỏi Hoàng Tuyền, còn người cũng không thể tùy tiện đi qua Hoàng Tuyền. Đây là quy củ. Khán dần thành chủ thở dài một tiếng. Tiếp đó chín bóng người dồn dập hạ xuống đất, trong đó có nam có nữ, dáng vẻ khác nhau. Trong đó có một người Hải Thanh Mạc từng gặp, chính là thư sinh Ninh Thải Thần. Hắn cười nói, nhưng không phải không có cách nào. Hải Thanh Mạc liếc mắt nhìn mọi người một lượt, trong lòng cũng có suy đoán. Ra mắt chư vị đạo chủ Hoàng Tuyền cửu đạo, Ninh Thải Thần mở quà xếp, nhẹ nhàng phe phẩy, thông minh đấy, giống hệt mẹ nó. Bên cạnh Ninh Thải Thần là một nam nhân cao lớn đeo mặt nạ, giọng nói của hắn trầm trầm khàn hàn. Hải Thanh Mạc đứng dậy, gãi đầu, xem ra mọi người đều có ấn tượng sâu sắc đối với mẹ của ta, những người khác thì ta không biết, nhưng hắn thì đúng là rất sâu. Ninh Thải Thần phe phẩy quạt xếp, nói đầy ẩn ý, vì hắn chính là đạo chủ quỷ môn đạo trong Hoàng Tuyền cửu đạo, Chu Đán. Hải Thanh Mạc sửng sốt, sư phụ của mẹ ta. Chu Đán đi tới nói, ta nhận được thư của Tích Thành, các ngươi đã gặp nhau rồi. Hải Thanh Mạc gật đầu, đúng vậy, ta từng gặp sư bá rồi. Thành chủ, giao hắn cho ta trước nhé. Chu Đán cúi đầu nói, được. Khán dần thành chủ trả lời, linh hải của hắn đã bị hủy, nhưng thương thế đã được ta kiềm chế. Tam nương, một thiếu phụ vóng dáng thướt tha nói, có nô gia đưa một chút đan dược ở chỗ ngươi đưa sang, giúp hắn ổn định lại thương thế, ít nhất cũng phải giữ được cảnh giới huyền tâm của hắn. Khán dần thành chủ nói. Thiếu phụ cười khanh khách với Hải Thanh Mạc, nô gia tuân lệnh. Hải Thanh Mạc bị nụ cười của thiếu phụ tên tam nương này làm cho trong lòng run rẩy, bĩu môi nói, vị thầm thầm này, ngài cười với ta như vậy không ổn đâu. Khóe miệng thiếu phụ run rẩy, thầm thầm, vai vế của ngươi còn cao hơn mẹ hắn một lứa, gọi ngươi là thầm thầm đã là khách khí lắm rồi. Ninh Thải Thần có vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, cầm quạt xếp gõ đầu tam nương một cái, nhắc ngươi một câu, tiêu ma đầu mẹ hắn còn chưa chết, lúc nào cũng có thể trở về đấy. Chu Đán tung người nhảy tới bên cạnh Hải Thanh Mạc, nắm lấy vai gã, đi theo ta. Hải Thanh Mạc nhíu mày, nhưng ta muốn vào Hoàng Tuyền. Ngu ngốc. Ninh Thải Thần cũng đi tới bên cạnh gã, hạ giọng nói, thành chủ là người trấn thủ Hoàng Tuyền, ngươi đứng trước mặt người nói mình muốn tới Uổng Tử Thành, thế chẳng phải là mất mặt thành chủ của chúng ta hay sao? Trở về rồi tính, thánh nhân tứ giới cũng cần thể diện chứ. Chu Đán cũng hạ giọng nói, chúng ta là quỷ môn đạo, mẫu thân người có thể mở quỷ môn quan, đương nhiên ta cũng có thể. Hải Thanh Mạc sửng sốt, các vị tin các vị hạ thấp giọng nói như vậy thì thành chủ ở đằng kia không nghe thấy à? Đừng nói linh tinh nữa. Ninh Thải Thần cũng đặt tay lên vai Hải Thanh Mạc, hai người hợp lực xoay mình, mang theo Hải Thanh Mạc biến mất. Tam nương chậm rãi đi tới bên cạnh Khán dần thành chủ, khẽ thở dài, đã rất nhiều năm rồi chúng ta không có khúc mắc với bên Uổng Tử Thành, nghe nói mấy năm nay vị quỷ vương kia vẫn luôn tính toán, chuẩn bị trở về nhân gian. Khán dần thành chủ ngồi xếp bằng xuống, thế thì cứ tới đây. Tam nương lùi lại vài bước, cùng sáu vị đạo chủ khác khom người hành lễ, sau đó tất cả tung người rời khỏi. Chu Đán mang theo Hải Thanh Mạc đi tới trên một vách núi, chỉ thấy nơi đó có một đình viện đen tuyền. Hai bên cửa đình viện là hai con quái thú màu xanh lục. Cửa đình viện bình thường thường đặt một cặp kỳ lân giữ nhà, còn hai con quái thú lông xanh này lại hoàn toàn không có vẻ uy nghiêm khí phách của kỳ lân, ngược lại trông giống như heo, có điều gương mặt hung ác, trông rất không dễ chọc. Sau khi thấy Hải Thanh Mạc, chúng nhếch miệng để lộ một cái răng nanh, ngoài ra không có thêm động tác gì. Linh Thải Thần cười nói, xem ra lúc ở nhân giới ngươi không làm chuyện xấu gì. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, nghĩa là sao? Ninh Thải Thần lấy cây quạt xếp trong tay ra, gõ lên đầu hai con dị thú kia. Hai con dị thú này tên là Ba Nhi Tượng, bên cạnh các phán quan địa phủ đều có hai con theo hầu, gặp phải kẻ trên người có tội ác, chúng sẽ lao tới cắn xé. Nếu đối phương là loại gian ác tội lỗi tày trời, chúng sẽ trực tiếp ăn thịt. Chúng nó nhìn thấy người mà chỉ kêu một tiếng, chứng tỏ. Chứng tỏ cái gì? Hải Thanh Mạc tò mò về đáp án cuối cùng. Chứng tỏ cùng lắm ngươi chỉ là loại phá của mà thôi. Ninh Thải Thần cười nói. Hải Thanh Mạc nhún vai, cái này thì không sai. Bôn ba cả chặng đường tới đây, chắc người đã mệt rồi. Chu Đán nói. Hải Thanh Mạc sửng sốt, nghĩa là sao? Nghĩa là ngươi nên nghỉ ngơi đi. Ninh Thải Thần đập nhẹ cây quạt xếp vào lưng Hải Thanh Mạc một cái. Hải Thanh Mạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chu Đán giơ tay đỡ lấy người hắn, điềm nhiên nói, khán dần thành, mặt trời mọc thì ngủ, mặt trời lặn thì đi. Trong quán rượu Vong Xuyên, chủ quán miệng rộng nhẹ nhàng vuốt ve cái chén trong tay, sau đó đặt nó xuống bên cạnh vò rượu, múc một chén rượu, cuối cùng nhẹ nhàng lắc nhẹ, một chén rượu ngưng tụ thành một giọt nước, hắn ngửa đầu lên, nhỏ giọt nước đó vào trong miệng mình, tiếp theo trong mắt biến thành màu xám quỷ dị, sau khi đảo mắt vài lần mới khôi phục bình thường. Chủ quán miệng rộng buông chén rượu trong tay xuống, lè lưỡi liếm môi một cái, cuối cùng nói đầy ẩn ý, thú vị đây. Có gì thú vị? Một giọng nói vang lên phía sau chủ quán, thông qua giọt rượu Vong Xuyên kia, ta thấy được một số chuyện trong quá khứ của hắn, rất thú vị. Chủ quán miệng rộng cười nói, không hổ là con trai của nha đầu Tích Quy, còn biết gây chuyện hơn cả nha đầu ấy, bây giờ hắn muốn tới Uổng Tử Thành cứu Tích Quy ra. Giọng nói kia đáp, chủ quán miệng rộng ánh mắt sáng bừng, phải tới, không đúng, phải đưa hắn tới Uổng Tử Thành, hắn có tác dụng với vương. Giọng nói kia nghi hoặc nói, vương cần có hắn. Chủ quán miệng rộng vuốt ve chén rượu trong tay, ta hiểu rồi. Giọng nói kia lập tức biến mất. Chủ quán miệng rộng gõ nhẹ chén rượu lên mặt bàn rồi ngửa đầu cười nói, vương à, ngày trở lại nhân giới đã sắp tới rồi. Quân Kiến Sơn, Cửu Long Nhai, Lý Đào Hoa vừa luyện xong một lượt bộ Huyền Cửu Kiếm Quyết, giờ còn chưa tới buổi trưa, cô đã luyện tới mức đầu đầy mồ hôi. A Cửu bên cạnh đưa một chén nước tới, hài lòng gật đầu, thiên phú của muội rất tốt mà luyện kiếm lại rất chăm chỉ, Quân Cửu truyền chức vị trưởng môn cho muội cũng không sai. Lý Đào Hoa uống một hơi cạn sạch chén nước, tiếp đó lắc đầu nói, còn kém sư huynh rất xa, thiên phú của muội không thua kém gì huynh ấy, chỉ tiếc là người truyền thụ kiếm thuật cho muội lại là ta. A Cửu khẽ thở dài, tiếp tục nói, nếu huynh ấy còn ở đây, chắc bây giờ kiếm của ngươi đã có thể được Quân Kiến cho hạ sơn rồi. A Cửu tỉ tỉ. Lý Đào Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, nếu không có tỉ, ta chỉ có thể học ở chỗ tiểu sư huynh, nếu nghĩ như vậy có phải nên thấy may mà có tỉ không? A Cửu đầu tiên sửng sốt, tiếp đó cuối cùng, cách muội an ủi đúng là độc đáo. Lý Đào Hoa vẽ ra một đóa kiếm hoa, chỉ là thuật lại sự thật thôi. A Cửu đang định đáp lời, đột nhiên cảm thấy một luồng kiếm thế từ phía nam ập tới, cô vội vàng xoay người, phung cánh tay phải, chỉ thấy một thanh phi kiếm lơ lửng trước mặt cô ba trượng, tay phải của cô rung nhẹ, thân kiếm chấn động, tiếp đó có giọng nói vang lên, tam công tử của phủ thành chủ Lan Lăng Thành, Hải Thanh Thiên gửi tin tới Quân Kiến, nhị huynh của tại hạ Hải Thanh Mạc bị người ta làm hại, bị vu oan hành thích nam dạ nguyên võ đế, sau đó bị thương nặng, linh hải bị hủy, giờ tới khán dần thành chữa thương, 3 tháng sau, tại hạ sẽ tới Quân Kiến, mong được đồng hành xuôi nam. Người nói là Hải Thanh Thiên, tuy dùng từ ngữ tôn kính nhưng vẫn không giấu được vẻ nôn nóng trong đó. Lý Đào Hoa nghe vậy cau mày, linh hải của tiểu sư huynh bị hủy. A Cửu nghe vậy cũng lộ vẻ tức giận, tiếp đó phung trường kiếm trong tay, đập mạnh vào phi kiếm truyền âm kia, Quân Kiến Sơn, tất báo thủ này. Chỉ thấy phi kiếm nhanh chóng xoay vài vòng trên không trung, sau đó bay về phía nam. Lý Đào Hoa nắm chặt La Cửu Thiên trong tay, trầm giọng nói, lúc đó ta không nên rời khỏi Thần Đô Thành, không liên quan tới muội. A Cửu lắc đầu nói, có thể phá hủy linh hải của một huyền tâm cảnh, đối thủ cường đại vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Nhưng trong Thần Đô Thành ai to gan hãm hại Hải Thanh Mạc và đả thương hắn như vậy? Lý Đào Hoa lập tức nghĩ tới một cái tên, Hoàng trưởng tử Chu Hy. Thần sắc A Cửu cũng biến đổi, đồ đệ của Sở Sơn Cô. Không đúng, không thể nào là hắn, với tính cách của hắn sẽ không làm chuyện hãm hại như vậy, hắn chỉ trực tiếp động thủ thôi. Lý Đào Hoa lại tiếp tục suy nghĩ, trước khi ta đi, hình như bọn tiểu sư huynh đang điều tra thánh giáo. Nếu là thế lực của Quan Bạch Phụ, đúng là có thể làm được. Nhưng chuyện cấp bách bây giờ không phải là tới Thần Đô Thành tìm hiểu căn nguyên trong chuyện này mà là tới Khán Dần Thành tìm hắn. A Cửu nói đầy ẩn ý, thực lực Khán Dần Thành chủ thâm sâu khôn lường, nhưng tính khí lại hơi kỳ quái. Hải Thanh Mạc tới đó chữa thương, kết quả ra sao cũng khó nói. Lý Đào Hoa nghe vậy vội vàng la lên, vậy vì sao phải đợi thêm 3 tháng, bây giờ đi luôn thôi. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Khán Dần Thành không phải nơi bất cứ ai cũng có thể đặt chân tới, có điều thành chủ Lan Lăng Thành Ly xưa nay mánh khóe thông thiên. Với năng lực của hắn, muốn dẫn vào người tới Khán Dần Thành cũng không phải chuyện khó. Hắn nói cần 3 tháng, chắc 3 tháng là này để hắn thực hiện phương pháp của mình. A Cửu vỗ vai Lý Đào Hoa, không cần nôn nóng, bây giờ muội luyện kiếm ở đây, ta nghĩ cách liên hệ với chính khí minh thử xem. Sau khi nói xong, A Cửu nhanh chóng bước tới rìa vách đá, tung người nhảy xuống. Hạc Vàng đang nằm nghỉ trên cây cổ thụ bên dưới, nghe tiếng động lập tức vỗ cánh bay tới, đón lấy cô. Lý Đào Hoa cầm Lạc Cửu Thiên, ngón tay búng nhẹ lên thân kiếm, tiếp đó lại bắt đầu luyện tập Huyền Cửu Kiếm Quyết, nhưng lần này luyện xong, bên cạnh lại có tiếng cười khẽ, cứ luyện như vậy thì hôm nay lên đường với 3 tháng sau lên đường có gì khác nhau? Ai đang ở đó? Lý Đào Hoa vung trường kiếm sang phải, nhưng nơi đó không một bóng người. Vị sư phụ của ngươi nói đúng, để cô ấy dạy ngươi kiếm thuật, cùng lắm chỉ tới mức này mà thôi. Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên, giả thần giả quỷ. Lý Đào Hoa không chút do dự vung kiếm chém ra, kiếm khí mãnh liệt san bằng cả một khu vực. Chỉ thấy một con rắn trắng chậm rãi bò ra từ đống đá vụn, vẫn miệng nói tiếng người, nhưng lời nói đầy khinh thường, đáng tiếc, đúng là quá đáng tiếc. Còn tưởng lâu rồi không gặp, kiếm thuật của ngươi sẽ khiến ta rửa mắt ngắm nhìn, nhưng giờ xem ra, đúng là kém quá xa tưởng tượng của ta. Rốt cuộc ngươi là ai? Lý Đào Hoa nhíu mày nói, người này hóa thành án nhưng lại nói là đã lâu không gặp, chứng tỏ bọn họ từng gặp nhau, là ở Vạn Kiếm Sơn, hay là Thần Đô Thành, là ta. Đầu tiên thân hình con rắn trắng biến thành một thanh tiểu kiếm màu trắng, tiếp đó thân kiếm nhanh chóng hóa lớn, cuối cùng nứt toác ra, một nam nhân mặc áo trắng bước ra từ bên trong. Nam nhân kia mặt mày như họa, chỉ có gương mặt tái nhợt mang vẻ bệnh tật, hắn liếc mắt nhìn Lý Đào Hoa một cái, giọng nói có vẻ ai oán, Mỹ Ngọc Lương Tài mà bị khắc thành đá tảng. Lý Đào Hoa cả kinh, ngươi là kiếm tướng quân của Ma Tôn, làm sao ngươi lại tới Quân Kiến Sơn? Xuyệt, kiếm tướng quân giơ ngón tay ra hiệu im lặng, nói nhỏ một chút, làm sao ta lại tới, chẳng phải vì muốn gặp ngươi à? Đồ đệ ngoan của ta, ai là đồ đệ của ngươi? Lý Đào Hoa cả giận nói, ngày đó tuy chúng ta đều bị đánh về Vạn Ác Chi Môn, nhưng ta đã chuẩn bị từ trước, để lại một thanh xà kiếm làm phân thân của mình, nhưng với uy lực trong chiêu kiếm cuối cùng mà Quân Cửu thể hiện, hắn không thể không phát hiện ra ta, hắn đồng ý để ta lưu lại phân thân này, chỉ có một khả năng. Kiếm tướng quân ánh mắt sáng bừng lên cười nói, hắn đồng ý để ta truyền thụ kiếm thuật cho ngươi. Lý Đào Hoa nghe kiếm tướng quân nói xong, trong thời gian ngắn cũng không biết nên đáp lại thế nào. Trong tay kiếm tướng quân đã huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, bây giờ bắt đầu luôn thôi, thời gian cấp bách, ta huyễn hóa thành hình người, có lẽ không bao lâu sau sẽ bị cao thủ nhân giới phát hiện ra khí tức, chắc chắn bọn họ sẽ tới diệt trừ phân thân của ta. Lý Đào Hoa lắc đầu nói, nhưng vì sao ta phải làm đồ đệ của ngươi, kiếm thuật của ta rất cao. Kiếm tướng quân cất cao giọng nói, nếu trong ma giới có lực lượng ưu tuyển tương trợ, ngay cả tiên nhân trên trời cũng không phải đối thủ của ta. Quân Cửu của Quân Kiến Sơn có thể dùng thân thể phàm nhân lên tới thái thượng, ta thừa nhận hắn cao hơn ta một bậc, nhưng trăm ngàn năm qua toàn bộ Quân Kiến Sơn có mấy người lên tới thái thượng, ngươi muốn tìm được một sư phụ kiếm thuật tốt hơn, trừ phi làm sao? Lý Đào Hoa hỏi. Trừ phi ngươi lên Côn Luân tìm được vị Đào Hoa trang chủ cầm kiếm canh thiên môn, bằng không ta là lựa chọn tốt nhất. Kiếm tướng quân ngạo nghễ nói. Lý Đào Hoa nhíu mày nói, ngươi tự tin quá rồi đấy. Tự tin hay không cứ dạy thử là biết. Thế này đi, ta đáp ứng ngươi, chúng ta không coi nhau là thầy trò mà chỉ là kiếm lữ nhân đi chung đường, ta truyền thụ cho ngươi kiếm thuật, ngươi dùng nó tung hoành nhân giới, Tuyên Dương kiếm pháp do ta sáng chế, sao nào? Kiếm tướng quân từ dụ dỗ. Lý Đào Hoa trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi, vì sao ngươi lại cố chấp muốn truyền thụ kiếm thuật cho ta như vậy? Ta không thể gia nhập ma giới, chúng ta dùng kiếm luận đạo, sao phải phân chia người với ma? Ta khác với tông chủ, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện xâm nhập nhân gian. Ta trở thành một trong thất tướng quân là vì chỉ có trở thành kiếm tướng quân ta mới có thể xem kiếm pháp tối cao trong ma tôn. Kiếm tướng quân giơ trường kiếm trong tay lên, nhiều lời vô ích, ngươi chỉ cần nói với ta ngươi có muốn theo ta luyện kiếm hay không thôi. Chỉ 3 tháng thôi là kiếm thế của ngươi có thể tăng thêm một bậc. Lý Đào Hoa nắm chặt Lạc Cửu Thiên trong tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, cửu sư huynh đồng ý thật à? Đúng vậy, ngày đó hắn còn truyền âm nói riêng với ta một câu, bảo ta đừng làm trễ nải thiên phú của ngươi. Kiếm tướng quân mặt không đổi sắc nói. Được, Lý Đào Hoa gật đầu nói. Kiếm pháp của ngươi tên là gì? Kiếm tướng quân mặt mày vui mừng, lập tức tung người nhảy thẳng lên, sau đó vung trường kiếm chém xuống, thiên hình. Trong Thần Đô Thành, Hồng Niệm ngồi trong tổng quản thần cung, tay cầm chén trà, thân hình ngây ngốc, mặt mày ưu tư, mãi tới khi Đoạn Thủy mặc mãng bào từ ngoài cửa đi vào, cô mới khôi phục tinh thần, đứng dậy hỏi, sao rồi? Tin tức đáng tin cậy, hắn vào Khán Dần Thành rồi. Đoạn Thủy bình tĩnh nói, vẻ lo lắng trên mặt Hồng Niệm lập tức tan đi, cô mỉm cười gật đầu, thế thì tốt rồi. Đoạn Thủy thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô, nhưng bên phía bệ hạ vẫn không được tốt, bây giờ người vẫn hôn mê bất tỉnh, nằm trong một trạng thái quỷ dị giữa sinh và tử. Quốc sư đã lệnh cho thủ tọa bộ thiên ti đích thân mang theo 3 đệ tử dưới trướng tới Khán Dần Thành đòi người. Tuy địa vị của tứ phương thánh nhân rất cao, nhưng dù sao cũng là ám sát vua một nước, Khán Dần Thành kiên quyết bảo vệ hắn, về lý là không đúng, chuyện này sẽ kết thúc ra sao, tới giờ còn chưa biết được, hắn có về hay không thì tình hình bệ hạ cũng không có gì thay đổi. Bệ hạ rơi vào quỷ kiến trận. Thủ tọa bộ thiên ti tới Khán Dần Thành là muốn vào Ứng Tử Thành, kéo hồn phách bệ hạ trở lại. Hồng Niệm nói, Đoạn Thủy biến sắc, ai nói với ngươi những điều này? Đương nhiên là ta. Một tiếng cười khẽ vang lên, tiếp đó một bộ áo đỏ hạ xuống đất, chính là Chu Hy. Đoạn Thủy nhíu mày nhưng vẫn hết sức cung kính hành lễ. tham kiến điện hạ. Chu Hy mỉm cười vỗ vai Đoạn Thủy, Hồng Niệm cô nương chạy tới chỗ ta hỏi chuyện phụ hoàng. Người cũng biết mà, ta thương yêu nhất chính là tiểu Hồng Niệm, đương nhiên phải kể lại tất cả cho nàng ấy. Điện hạ, chuyện quan trọng như vậy sao lại tùy tiện nói cho người khác được? Đoạn Thủy trầm giọng nói, làm càn. Chu Hy giả bộ tức giận nói, tiểu Hồng Niệm là tổng quản thần cung, chức quan tương đương với người. Ngươi biết được, vì sao nàng ấy không biết được? Đoạn Thủy bị hỏi tới á khẩu, không trả lời được, chỉ có thể cúi đầu nói, điện hạ dạy đúng lắm. Bây giờ phụ hoàng vẫn đang trọng thương chưa lành. Chu Hy vuốt ve chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón tay, nói đầy ẩn ý, ta tạm thời thay mặt quản lý triều chính, nói chuyện với ta phải tôn kính một chút. Hồng Niệm nhớn mày, không được uy hiếp tam ca của ta. Chu Hy cười, được, ta muốn rời thành, tới Khán Dần thành, nếu ngươi đã trở thành giám quốc, phiền ngươi hỗ trợ bố trí một chút. Hồng Niệm nói thêm, Chu Hy không trực tiếp trả lời mà liếc mắt nhìn Đoạn Thủy một cái rồi cười nói, không được. Hồng Niệm nhíu mày nói, sao lại không được, vừa rồi đã hạ lệnh giới nghiêm, ngoài bổ thiên ti ra không có bất cứ ai được rời khỏi thần đô thành. Chu Hy nói, Hồng Niệm hỏi, vì sao? Vì ta phát hiện quỷ kiến trận kia đã bị người ta động tay động chân. Chu Hy giơ một ngón tay gõ lên cái bàn gỗ bên cạnh, rất có thể hồn phách của phụ hoàng còn chưa rời khỏi thần đô thành đã bị người ta bắt lại rồi. Trong Khán Dần thành, Hải Thanh Mạc mở mắt xuống khỏi giường, đẩy cửa ra, gã đang định ra ngoài thì phát hiện bên dưới là vách núi vạn trượng, đi ngược rồi. Một giọng nói vang lên phía sau, Hải Thanh Mạc vốn đang buồn ngủ, lập tức bị dọa tỉnh, gã quay đầu lại, lập tức thấy Ninh Thải Thần đang đứng bên cạnh cửa. Hải Thanh Mạc lau mồ hôi lạnh trên trán, ta chỉ hỏi một câu thôi, vì sao gian nhà này thiết kế cửa cả đằng trước lẫn đằng sau vậy? Vì ngươi đang ở Quỷ Môn Đạo, gian nhà trong Quỷ Môn Đạo đều có hai cánh cửa, một cái là đường nhân gian, một cái là cửa cho quỷ. Ninh Thải Thần nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, nói đầy ẩn ý. Hải Thanh Mạc đi tới bên cạnh cái bàn gỗ, rót cho mình một chén trà rồi nói, ta uống cho đỡ sợ vậy. Kết quả nước trà từ trong ấm chảy xuống, lại phát ra tiếng quỷ khóc liên hồi, khiến Hải Thanh Mạc giật mình run tay, ấm trà rơi xuống trên bàn. Ninh Thải Thần cười nói, đây là quỷ khóc trà, không có vấn đề gì đâu, trong đó ẩn chứa oán khí âm quỷ cực mạnh, sau khi uống vào sẽ giảm một ít dương thọ, đổi lại tăng âm đức, có thể trợ giúp cho việc tu hành quỷ đạo. Hải Thanh Mạc bĩu môi, giảm dương thọ à, thôi thôi, đã đói chưa, ra ngoài ăn chút gì nhé. Ninh Thải Thần hỏi. Hải Thanh Mạc khẽ thở dài, Ninh đạo chủ à, ngươi có chắc là dẫn ta đi ăn chút gì không, liệu có phải thứ kỳ quái gì không đấy, ta không dám bảo đảm. Ninh Thải Thần cười nói, trong Khán Dần thành chúng ta không thiếu nhất chính là những thứ kỳ quái. Chu đạo chủ đâu? Hải Thanh Mạc hỏi. Tạm thời ông ấy đang có một số chuyện, tới gặp thành chủ rồi. Ninh Thải Thần xoay người lại nói, đi thôi, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta, ta mời ngươi uống một chén rượu, chúng ta tán gẫu một chút. Vẫn là Phong Xuyên Thu Thủy kia à? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói. Ninh Thải Thần lắc đầu nói, không được, uống nhiều rượu đó là hỏng đầu óc đấy, ta mời ngươi uống một chén Bích Lạc. Ban ngày bầu trời Khán Dần thành luôn ảm đạm, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, nhưng khi đêm xuống mây đen lẳng lặng tan biến, để lại bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng chói. Còn Khán Dần thành từng yên ắng ban ngày cuối cùng cũng trở nên náo nhiệt, hàng quán xung quanh dồn dập mở cửa, một loạt đèn lồng đỏ treo cao, sau đó dân chúng trong thành chẳng phân biệt là người hay là quỷ đều chạy ra ngoài uống rượu chơi nhạc. Ta có một thắc mắc, Hải Thanh Mạc nhìn cảnh tượng náo nhiệt mà quỷ dị xung quanh, không nhịn được hỏi. Ninh Thải Thần tiện tay cầm một chuỗi kẹo hồ lô do trong mắt sâu thành ở bên cạnh, cắn một miếng rất ngon lành rồi cười nói, ngươi cứ hỏi đi. Những người này mở cửa hàng ở đây không nhận vàng bạc, thế họ muốn gì? Chẳng lẽ là dương thọ thật à? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, đương nhiên là không. Dân chúng trong thành mở cửa hàng ở đây đều là người trong Hoàng Tuyền Cửu Đạo. Bọn họ rời khỏi Cửu Đạo, trở thành dân chúng trong Khán Dần thành là vì bọn họ đã tu hành quỷ đạo tới điểm cuối của mình. Người tu hành tới cuối đường đương nhiên phải rời trần thế, trở thành quỷ hồn, đi tới địa phủ bước vào luân hồi. Còn người tu hành quỷ đạo ở nhân giới tới giới hạn sẽ cắt đứt con đường truyền sinh, vĩnh viễn trở thành quỷ. Rất nhiều người không muốn đi tới cảnh ngộ đó nên mở cửa hàng này, phục vụ cửu đạo và địa phủ, muốn thứ gọi là âm đức, tích lũy đủ nhiều âm đức có thể trở lại làm người, bước vào địa phủ, trở lại luân hồi. Ninh Thải Thần giải thích, Hải Thanh Mạc nhíu mày suy tư, điểm cuối của tu hành quỷ đạo là trở lại làm người, có thể chuyển thế, chẳng trách người trong thế gian đều cho rằng tu luyện quỷ đạo là dị loại. Không sai, khác với con đường của người tu hành bình thường luôn nhìn thấy hy vọng có thể đắc đạo thành tiên, lên tới thái thượng, còn người tu quỷ đạo chỉ thấy tuyệt vọng. Điểm cuối của con đường tu hành 89/10 là thành quỷ tự do, ôm lỗi tuyệt vọng. Ninh Thải Thần phe phẩy quạt xếp, nhưng ta rất thích cảm giác này. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, vì sao? Vì ta thích tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng, chứ không phải nghênh đón tuyệt vọng trong hy vọng. Ninh Thải Thần dừng chân trước một quán rượu, cười nói, đến nơi rồi. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu lên xem thử, trên biển hiệu vẫn là bốn chữ Vong Xuyên Thu Thủy kia, ngoài cửa vẫn là chủ quán miệng rách rộng. Gã nghi hoặc nói, sao bảo không uống cái này nữa, nhà này đâu chỉ có một loại rượu. Ninh Thải Thần dẫn Hải Thanh Mạc đi vào, trong quán không có khách khứa nào khác, hai người tìm một vị trí trong góc ngồi xuống. Ninh Thải Thần phất tay nói, chủ quán, trong một chén bích lạc. Bích lạc, chủ quán miệng rộng biến sắc, vị khách này vừa mới vào thành thôi, sao đã quyết định nhanh chóng vậy? Hải Thanh Mạc không hiểu, quyết định gì cơ? Thượng cùng bích lạc hạ Hoàng Tuyền, uống rượu bích lạc là phải xuống Hoàng Tuyền, tổng cộng có 9 con đường, nhưng chỉ có thể chọn một. Ninh Thải Thần nói, trường hận ca của Bạch Cư Dị trên cùng đến trời xanh, dưới tận suối vàng. Hải Thanh Mạc lập tức hiểu ra, hiểu rồi, uống bích lạc là phải gia nhập Hoàng Tuyền cửu đạo, tức là uống rượu bích lạc mới chính thức mở ra con đường tu hành quỷ đạo. Trên người ngươi có đôi chút khí tức quỷ đạo nhưng không phải chính tông, có phải học một chút từ thần đạo thư không? Ninh Thải Thần hỏi. Hải Thanh Mạc gật đầu, Ninh đạo chủ đúng là lợi hại. Ninh Thải Thần vung quạt xếp trong tay gõ nhẹ lên chén rượu, nhưng chỉ học được một chút thôi thì không vào Hoàng Tuyền được đâu. Nghĩa là sao? Hải Thanh Mạc nghe được ẩn ý trong lời nói của Ninh Thải Thần, lập tức ngồi ngay ngắn hỏi. Ninh Thải Thần nheo mắt, ngươi muốn tới Ôn Tử Thành thì phải bước vào Hoàng Tuyền, có điều trên người ngươi tuy có quỷ khí nhưng lại chưa thật sự gia nhập quỷ đạo, cho nên Hoàng Tuyền sẽ không chấp nhận ngươi, quỷ sai sẽ mau chóng phát hiện ra kẻ xâm nhập là ngươi, sau đó đuổi ngươi ra ngoài, cho nên nếu ngươi muốn làm chuyện ngươi phải làm, bước đầu tiên chính là bắt đầu tu hành quỷ đạo. Hiểu rồi. Hải Thanh Mạc cầm chén rượu trên bàn lên. Đợi đã. Ninh Thải Thần đột nhiên quát khẽ, bây giờ nếu ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sau đó dùng một số linh dược của Khán Dần Thành chúng ta củng cố tu vi, thế thì giữ lại tu vi huyền tâm cảnh nốt quãng đời còn lại cũng không phải chuyện khó. Nhưng một khi bắt đầu học tập quỷ đạo, người sẽ bước vào một con đường hoàn toàn khác, cả đời người sẽ giống như mọi người trong thành này, con đường trước mắt đều là bóng tối, chỉ có một tia sáng lay lói, người phải suy nghĩ cho kỹ. Hải Thanh Mạc cúi đầu nhìn chén rượu trên bàn nói, thật ra ta chưa bao giờ phân vân lựa chọn, vì bản thân ta luôn đưa ra quyết định nhanh chóng nhất. Nói xong y uống một hơi cạn sạch chén rượu, tiếp đó chỉ thấy một cơn gió mạnh thổi qua, Chu Đán xuất hiện sau lưng Ninh Thải Thần, trong tay hắn huyễn hóa ra một thanh trường đao bản rộng, gác lên cổ Ninh Thải Thần, lạnh lùng nói, vì sao ngươi lại tự tiện làm vậy? Hải Thanh Mạc nhắm chặt hai mắt, nằm dạp xuống bàn như đã ngủ. Ninh Thải Thần giơ tay cầm chén rượu trống không trên bàn, vuốt ve cái chén, cười nói, sớm hay muộn gì hắn cũng đưa ra quyết định như vậy, sao lại nói là ta tự tiện? Trong phủ thành chủ Lan Lăng Thành, một cơn gió ma quái ập tới, căn phòng nhỏ tĩnh mịch vốn bị xiềng xích phong tỏa bỗng bị gió thổi tung cửa, xiềng xích rơi xuống đất phát ra tiếng kêu thanh thúy. Cho dù là Hải Ly đang ngủ say trong phòng, hay Hải Thanh Ngôn trong đèn đọc sách, hay Hải Thanh Thiên tiếp tục khổ luyện kiếm pháp dưới ánh trăng, ai cũng nghe thấy động tĩnh quỷ dị này, sau đó xuất hiện bên ngoài gian phòng nhỏ kia chỉ trong thời gian ngắn nhất. Hải Thanh Thiên nhìn sang phía đại ca, lo lắng nói, nhị ca, lại xảy ra chuyện rồi. Hải Ly tức giận mắng, cái thứ quỷ quái này, nên cho một mồi lửa đốt trụi mới phải. E là không cần mùi lửa. Hải Thanh Ngôn bước vào trong phòng, chỉ thấy tất cả bùa chú màu đen dán để căn phòng bỗng tỏa ra ánh sáng quỷ dị, nhưng một lát sau đều hóa thành ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán biến mất. Hải Thanh Thiên kinh ngạc nói, sao lại như vậy, không phải nhị ca gặp chuyện gì chứ, sao tất cả bùa chú đều biến mất? Hải Thanh Ngôn siết chặt nắm tay phải, trầm giọng nói, không, nó không sao cả. Thế thì vì sao? Hải Thanh Thiên lấy làm khó hiểu. Hải Ly cau mày, điều này chứng tỏ nhị ca của con từ bỏ con đường tu hành thiên đạo, nó bắt đầu tu hành quỷ đạo. Vì chính thức bắt đầu tu hành quỷ đạo nên đống bùa chú này mới biến mất, vì lực lượng của chúng hội tụ với nhau, chạy tới phía nam, sau đó cuồn cuộn truyền vào cơ thể Thanh Mạc, tạo thành linh hải mới. Hải Thanh Ngôn khẽ thở dài, đây là kế hoạch mà nó đã sắp xếp trước, đệ cũng từng nghe một số chuyện về tu hành quỷ đạo nhưng chưa từng thấy chuyện như vừa rồi, thế nào là lực lượng của những bùa chú kia sẽ tạo thành linh hải mới? Hải Thanh Mạc hỏi, thông thường thì người tu hành quỷ đạo thì linh hải không khác gì người tu hành bình thường, nhưng trong thần đạo thư có ghi lại một phương thức càng thêm quỷ dị, đó là chuyện đệ vừa chứng kiến. Đương nhiên gọi nó là linh hải cũng không chính xác, nó phải tương đương với. Hải Thanh Ngôn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, trong cơ thể lão nhị có một tòa âm tào địa phủ. Hải Thanh Mạc vốn đang nằm trên bàn hôn mê bất tỉnh, đột nhiên thân hình run khẽ, sau đó rung chuyển kịch liệt, toàn bộ thân thể ngồi thẳng dậy, chỉ thấy giờ phút này hai mắt Hải Thanh Mạc đã biến thành màu đen như mực, gã mở miệng gầm lên một tiếng, toàn bộ Khán Dần Thành đột nhiên cuồng phong gào thét, buông đao đi, có chuyện thú vị rồi. Ninh Thải Thần cười nói, Chu Đán buông trường đao xuống, trợn mắt tức tối nhìn Ninh Thải Thần, nhưng trung quy vẫn không nói gì. Hắn quay đầu lại nhìn cuồng phong thổi tới mức tất cả cửa sổ trong quán rượu rung lên lạch cạch, có phù văn từ ngoài cửa bay vào, sau đó không ngừng chui vào miệng Hải Thanh Mạc. Thần sắc Ninh Thải Thần càng vui mừng, ha ha ha ha, đúng là bất ngờ, con trai của Tích Quy đúng là khiến người ta bất ngờ hơn cả Tích Quy. Khốn kiếp, Chu Đán đi tới nắm lấy yết hầu Hải Thanh Mạc, chỉ thấy một luồng chân khí màu đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hải Thanh Mạc, ngăn cản tất cả phù văn màu đen đang cuồn cuộn đổ vào phòng. Vô số phù văn xoay tròn trong phòng, Ninh Thải Thần nhẹ nhàng múa cây quạt xếp, ngăn đống phù văn đánh vào người mình. Hắn trầm giọng nói, ngươi tưởng đây chỉ là phù văn bình thường thôi à, đừng đứng ngây ra nữa, thằng nhóc này nhận được bản thiếu của thần đạo thư, mấy phù văn này đều có khiếm khuyết, ngươi tự xưng là đệ nhất cửu đạo, nhưng có hơn được người kia không? Chu Đán quay đầu lại, căm tức nhìn Ninh Thải Thần, ngươi biết trước chuyện này, không phải, ta chỉ biết hắn từng tu hành thần đạo thư nhưng không biết hắn lại có thần đạo thư bản thiếu. Ninh Thải Thần lắc đầu nói, Lôi đình sở trí, Chu Đán gầm lên một tiếng, chỉ thấy phía trên bỗng nhiên xuất hiện 8 thanh trường kiếm bằng xương trắng, dồn dập rơi xuống mặt đất xung quanh Hải Thanh Mạc. Tiếp theo hắn lại vùng mạnh tay lên, Bát Phương Tịch Diệt, một luồng sấm sét thanh thế hùng hồn đánh thẳng xuống đầu Hải Thanh Mạc. Ninh Thải Thần gấp cây quạt xếp lại, đang định hành động, đột nhiên thấy trên đỉnh đầu Hải Thanh Mạc đột nhiên xuất hiện một bùa chú màu đen, hút sạch luồng sấm sét kia vào. Tiếp đó trong mắt Hải Thanh Mạc hiện lên một luồng sáng màu tím, 8 thanh trường kiếm bạch cốt lập tức vỡ vụn, Chu Đán cũng bị đẩy lùi 3 bước. Vô dụng thôi, Ninh Thải Thần lắc đầu nói, năm xưa người đó đã hơn xa chúng ta, chỉ dựa vào uy thế của một quyển sách tàn khuyết nhưng vẫn cao hơn chúng ta một bậc. Ánh tím trong mắt Hải Thanh Mạc dần dần tan biến, lại trở về màu đen như mực. Y đột nhiên nhếch miệng cười với hai người trước mặt, 500 năm, lại gặp nhau rồi, hai vị sư thúc. Chu Đán biến sắc, là ngươi, ngươi còn sống, thân về quỷ đạo, sớm đã bất sinh bất diệt, thế nào là sống, thế nào là chết. Người phụ thể vào Hải Thanh Mạc khẽ mỉm cười, nói đầy ẩn ý, ngươi nói xem có đúng không, thành chủ. Bùa chú bay lượn trong phòng, tới lúc này cuối cùng cũng yên tĩnh lại, dồn dập hạ xuống tay Hải Thanh Mạc, tiếp đó hòa vào trong người gã. Sau đó lại thấy thành chủ mặc áo đen lại xuất hiện trong quán rượu, hắn nhìn Hải Thanh Mạc trước mặt, khẽ thở dài, người đã trở lại, yên tâm đi thành chủ, ta chỉ trở về trong một chớp mắt, không thể gây ra sóng gió gì đâu. Hải Thanh Mạc cười khổ một cái, hắn nhún vai nói, rất nhiều năm trước ta từng lên kế hoạch, đợi tới một ngày ai đó mang lòng tham hấp thu quyền thần đạo thư của ta, ta có thể mượn xác hoàn hồn, nhưng thật không ngờ lúc hoàn hồn lại là thân hình như vậy. Nghĩa là sao? Chu Đán nghi hoặc nói, khán dần thành chủ im lặng một hồi rồi nói, Hải Thanh Mạc đang thôn tính thần niệm của hắn. Đúng vậy, ta đang bị ăn thịt, ha ha ha, rõ ràng đây là một người đã bị hủy hoại linh hải, có lẽ đây là số mệnh rồi. Hải Thanh Mạc giơ tay gãi nhẹ lên mi tâm, thằng nhóc này định đi tới đâu vậy? Hắn muốn tới Uổng Tử Thành tìm vong hồn mẫu thân mình. Ninh Thải Thần mở miệng nói, Uổng Tử Thành à, Hoàng Tuyền Quỷ Vương, nói lại thì đã lâu chúng ta không gặp mặt rồi. Hải Thanh Mạc đột nhiên giơ hai ngón tay chỉ lên trời, cười nói, Quỷ Môn Quan mở. Chỉ thấy một cánh cửa chậm rãi mở ra trong hư không, bên trong không ngừng vang lên tiếng quỷ khóc. Có quỷ trảo âm trầm gõ lên rìa cửa, định bò từ trong ra ngoài. Có điều bọn chúng có vẻ sợ hãi trước uy thế của khán dần thành chủ, không còn âm quỷ nào dám thật sự bước ra khỏi Quỷ Môn Quan. Thành chủ, ngươi có thể ra tay ngăn cản ta, nhưng thằng nhóc này đã kế thừa y bát của ta, rất nhiều chuyện ngươi cũng không thể ngăn cản được. Hải Thanh Mạc tung người nhảy lên, trực tiếp bước vào trong Quỷ Môn Quan. Khán dần thành chủ lạnh lùng quan sát mọi chuyện, không tiến tới ngăn cản. Còn lúc này Ninh Thải Thần lại nhanh chóng bước tới, trực tiếp đi vào Quỷ Môn Quan theo. Hắn cất cao giọng nói, thành chủ, ta đi theo mang Hải Thanh Mạc về. Khốn kiếp, Chu Đán siết chặt nắm tay phải, đang định đuổi theo nhưng lại bị khán dần thành chủ vung ống tay áo ngăn cản. Mặc hắn đi đi, khán dần thành chủ âm u nói. Sau khi bước vào Quỷ Môn Quan, tiếng âm quỷ kêu rên kinh người bỗng nhiên biến mất, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng như chết. Hải Thanh Mạc lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới là làn sương mù màu vàng dày đặc. Bên trong sương mù dày đặc là vong hồn tạo thành từng nhóm một đang chậm rãi đi tới. Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, lại trở về nơi này rồi. Tiếp đó Ninh Thải Thần xuất hiện sau lưng hắn, cánh cửa hư không phía sau cũng lập tức khép lại. Hải Thanh Mạc quay đầu lại nhìn Ninh Thải Thần đằng sau, hàng mi cau lại, ngươi đuổi theo làm gì? Tiểu hữu bị ngươi chiếm cứ thân thể có đôi chút duyên phận với ta, hắn muốn tới Uổng Tử Thành dạo chơi, ta nguyện đi cùng hắn. Ninh Thải Thần nói, ngươi tưởng ta dẫn hắn vào Hoàng Tuyền là để giúp hắn hoàn thành ước nguyện trong lòng hay sao? Hải Thanh Mạc lạnh lùng nói, hắn vẫn đang thôn tính thần niệm của ta cùng lắm cũng chỉ chiếm thân thể này được cỡ nửa canh giờ nữa. Mà nguyên nhân ta nhất định phải tới Hoàng Tuyền này, chắc giờ phút này ngươi cũng nhận ra. Ninh Thải Thần cả kinh, lục phán quan, ta Hồ An, lại tới Hoàng Tuyền, mời ngươi mau chóng tới chịu chết. Hải Thanh Mạc ngửa đầu lên quát, Ninh Thải Thần vội vàng quay đầu lại bỏ chạy, nhưng đã không còn kịp, chỉ thấy một cơn gió mạnh đào qua, hất ngã Ninh Thải Thần xuống dưới đất, còn Hải Thanh Mạc đỡ lấy cơn gió này nhưng chỉ lùi lại phía sau 3 bước, trên không trung vang lên tiếng cười ha hả, cuồng đồ to gan, 500 năm rồi mà còn dám tới Hoàng Tuyền. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu lên nói, ngươi làm phán quan 500 năm rồi nhưng trước sau gì vẫn không thấy hồn phách của ta. Nói vậy chắc 500 năm qua cũng rất dày vò nhỉ. Một người mặc áo đỏ, đội mũ cánh chuồn màu hắc kim, chân đi giày đế cao màu đen xuất hiện trong hư không. Tay hắn cầm một cây bút lông lớn như thanh kiếm, để râu dài, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng trả lời, hôm nay tới thu hồn phách ngươi. Ninh Thải Thần đứng bên dưới, sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, chết tiệt, trêu chọc ai thì cũng thôi, lại chọc phải cái tên này. Hải Thanh Mạc lại hoàn toàn không hề e ngại. Lúc này thấy rốt cuộc Lục Phán đã hiện thân, mắt hắn vui mừng, giang hai tay áo, cầm lên trời một tiếng, hồn phách của ta ở đây, có giỏi thì cứ lấy đi. Lục Phán giơ cây bút lông trong tay lên, viết một chữ tử lớn lên hư không, sau đó chữ tử màu đen đột nhiên bay thẳng tới, đánh về phía Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc vỗ nhẹ lên vai mình, cười nói, chút tài mọn. Chỉ thấy một con hung thú với gương mặt giống chó nhô lên từ vai hắn, há to cái miệng cực kỳ khoa trương, tiếp theo đột nhiên hút một cái, nuốt chửng chữ tử kia vào. Giây lát sau, thân hình Lục Phán cũng lao tới trước mặt Hải Thanh Mạc, vung cây phán quan bút trong tay lên đánh về phía Hải Thanh Mạc, còn Hải Thanh Mạc lại rút thanh u đô kiếm bên hông ra, dễ dàng ngăn cản đòn này của Lục Phán. Đã âm u nói, đã nhiều năm qua rồi mà hắn hoàn toàn không tiến bộ chút nào. Cái đầu của Lục Phán đột nhiên quay một vòng, gương mặt râu ria tức tối đột nhiên hóa thành dung mạo thư sinh trắng trẻo tuấn tú. Hắn khẽ mỉm cười với Hải Thanh Mạc, giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ hơn đôi chút. Cái này thì chưa chắc. Hải Thanh Mạc cả kinh, dưới chân dậm mạnh, nhanh chóng thối lui, nhưng đã không còn kịp. Dưới đất đột nhiên có một nhà giam bạch cốt dâng lên, nhanh chóng nhốt hắn vào trong. Hắn kinh hãi nhìn Lục Phán trước mặt, người tu luyện được song sinh công. Ha ha ha ha. Lục Phán ngửa đầu lên cười một tràng dài, trong tiếng cười mang theo cả vẻ âm nhu và hùng hồn. Hắn cúi đầu nói, ta làm quỷ tiên dưới địa phủ 500 năm, chẳng lẽ ngươi nghĩ thực lực của ta vẫn y như năm xưa à? Ninh Thải Thần siết chặt cây quạt xếp trong tay, hắn là đạo chủ cửu đạo trong Khán Dần Thành, tuy trong hoàng tuyển này không có cơ hội chiến thắng một phán quan nhưng ít ra thân phận cũng có đôi chút lực uy hiếp. Hắn do dự một hồi rồi mới cất cao giọng nói, phán quan, ta là đệ tử dưới trướng Khán Dần Thành chủ, người này bị phản đồ Khán Dần Thành cưỡng ép chiếm cứ thân thể, lạc vào hoàng tuyển, mong phán quan nể tình thành chủ, chỉ diệt trừ hồn phách phản đồ, người này vô tội, đừng làm thương tổn tới thân thể hắn. Lục Phán nhếch miệng, đầu xoay một cái, lại biến thành gương mặt râu ria trợn mắt kia. Hắn quay sang trừng mắt nhìn Ninh Thải Thần một cái, trầm giọng nói, ngươi đang dùng thân phận thành chủ uy hiếp ta. Ninh Thải Thần vội vàng cúi đầu nói, không dám, từ khi thành chủ tới ngồi tại Khán Dần tới giờ, quỷ đạo nhân giới luôn là nước giếng không phạm nước sông, không ai dám tùy tiện vi phạm quy củ, còn người vi phạm quy củ chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Lục Phán nhẹ nhàng xoay cây bút lông trong tay, ta nghĩ thành chủ còn hiểu rõ quy củ này hơn bất cứ ai khác. Sau khi nói xong, Lục Phán giơ cao cây bút lông trong tay, Ninh Thải Thần nhẹ nhàng nâng quạt xếp, chuẩn bị ra tay ngăn cản kịp thời. Nếu ngươi động thủ, cho dù ngươi có là chủ nhân của cửu đạo cũng phải tới Diêm La Điện báo cáo. Lục Phán vung cây bút lông trong tay đánh thẳng vào đầu Hải Thanh Mạc. Thú vị! Một tiếng cười khẽ vang lên, vẻ kinh hãi trên mặt Hải Thanh Mạc lập tức tan đi, sắc mặt lộ vẻ suy tư. Theo tiếng cười của hắn, nhà giam bạch cốt nứt toác, sau đó tan thành tro bụi. Hắn thì thầm với giọng âm u, chú pháp, dục hải vạn trượng uyên. Ninh Thải Thần cảm thấy mặt đất dưới chân bắt đầu xê dịch, hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện không ngờ mặt đất đầy cát vàng lại từ từ biến thành nước biển. Hắn vội vàng vận niệm lực lên mũi chân, ổn định thân hình của mình, nhưng nước biển dưới chân Lục Phán lại dâng lên cực kỳ mãnh liệt, sau khi xoay chuyển vài lượt đã đẩy phán quan tới cuối cơn sóng, nhấn chìm hắn xuống nước biển, rơi vào vực sâu vạn trượng. Lục Phán vung cây bút lông trong tay viết một chữ khởi, nhưng vừa thu bút chữ khởi thì Hải Thanh Mạc đã lao tới trước mặt hắn, xuất trưởng vỗ thẳng vào trán hắn. Thân thể Lục Phán chấn động một cái, tiếp đó chỉ thấy một thư sinh mặc nho sam gương mặt trắng trẻo bay ra từ trong thân thể này. Lục Phán gầm lên, người thật to gan, bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hải Thanh Mạc cười nói, nhìn lại 500 năm trước, ngó tới 500 năm sau, hai chữ to gan này, ta cũng đồng ý. Tiếp đó chỉ thấy nước biển đột nhiên tan đi, mặt đất lại biến thành cát vàng. Hải Thanh Mạc hạ xuống vững vàng dưới đất, đứng bên cạnh Ninh Thải Thần cười nói, sư thúc, sao nào, 500 năm qua trong cửu đạo có xuất hiện người nào vượt qua ta không? Ninh Thải Thần cười khổ nói, hắn tu luyện thân thể song sinh bao nhiêu năm, ngươi cứ thế đánh tan, sau này trừ phi ngươi có thể giết chết một phán quan trong hoàng tuyền, nếu không chúng ta cũng chẳng có cách nào rời khỏi nơi này. Giết chết một phán quan trong hoàng tuyền khó lắm ư? Hải Thanh Mạc nhẹ nhàng vặn cổ, phát ra tiếng kêu răng rắc. Giờ phút này gương mặt Lục Phán đã tức tối tới mức đỏ bừng, không thể kiềm chế nổi cơn thịnh nộ trong lòng, hắn gầm lên một tiếng, Hồ An, chuyện ngươi bị Khán Dần Thành đời giết năm xưa là ngươi tự tìm đường chết, liên quan gì tới ta? Vì sao cứ dây dưa với ta như vậy? Năm đó chúng ta là đồng môn, trong thế hệ đó vốn là người có cơ hội lớn nhất bước vào hoàng tuyển trở thành quỷ tiên. Nhưng vì sao cuối cùng ngươi thành phán quan còn ta lại bị cửu đạo đuổi giết? Hải Thanh Mạc hỏi. Lục Phán hử lạnh một tiếng, là do ngươi muốn nghiên cứu viết cái thần đạo thư gì đó, còn định cấu kết với Uổng Tử Thành, liên quan gì tới ta? Đúng vậy, vị hoàng tuyển quỷ vương tới từ Uổng Tử Thành kia. Hải Thanh Mạc đột nhiên cao giọng cười ha hả, sau này hắn nói với ta, hắn có thể đi tới Khán Dần Thành hoàn toàn là mượn con đường của ngươi, đừng có nói bừa. Lục Phán tức giận mắng một tiếng, tiếp đó lại vung cây bút lông kia tấn công Hải Thanh Mạc, còn thân thể phán quan thư sinh cũng rút một thanh kiếm mỏng bên hông ra, phối hợp với thế công của Lục Phán, cùng nhau đánh tới. Hải Thanh Mạc một mình giao chiến với hai người nhưng không hề rơi xuống hạ phong. Hắn ngạo nghễ nói, năm xưa nếu ta vào hoàng tuyền, chắc giờ phút này đã là Diêm La trong một điện rồi, ngươi chẳng qua chỉ là phán quan nho nhỏ mà dám lên giọng trước mặt ta, ta cho ngươi một cơ hội. Nói tới đoạn cuối hắn lại đột nhiên im bặt, tiếp đó phán quan thư sinh xuất kiếm đâm xuyên qua vai hắn. Ninh Thải Thần ở bên cạnh kinh hãi tới biến sắc, vội vàng nói, làm sao thế? Hải Thanh Mạc biến sắc, rốt cuộc thằng nhóc này có lai lịch gì, vì sao nó thôn tính thần thức của ta nhanh vậy? Mẫu thân nó là đệ tử quỷ môn đạo, thành chủ từng đích thân truyền nghề, đương nhiên bất phàm rồi. Ninh Thải Thần trả lời, không thể nào, thân phận của hắn không chỉ có thế. Hải Thanh Mạc cắn răng nói, phải chết rồi, đừng mà, Ninh Thải Thần nôn nóng nói, người giết chết phán quan này trước rồi hãng biến mất, nếu không chúng ta đều phải chết ở đây, không đúng, không thể nói vậy được, người không giết chết hắn thì lần sau không có cơ hội đâu, sống trên đời đừng để có gì tiếc nuối. Lục Phán trợn mắt tức tối nhìn sang hắn, người đang nói cái gì đấy, yên tâm, trước khi đi chắc chắn ta sẽ để lại một phần đại lễ cho ngươi. Hải Thanh Mạc đột nhiên vân vê hai ngón tay, một nén hương thon dài xuất hiện trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng vung tay, nén hương cắm xuống dưới đất. Lục Phán sửng sốt, ngươi thật to gan. Ninh Thải Thần thấy vậy cũng bụt miệng thốt lên, bái hoàng hương, nơi này là địa phận hoàng tuyền, đã nói mà, xưa nay ta luôn là người to gan, huống chi bây giờ ta đã là người chết, còn phải sợ điều gì. Hải Thanh Mạc vung ống tay áo, nén hương cháy lên, tiếp đó hắn hạ giọng lẩm bẩm, con đường hoàng tuyền đi tới điểm cuối, chủ nhân vạn quỷ, thấy hoàng quỷ lại, thằng điên. Lục Phán quay mình tung người bỏ đi, màu đen như mực trong mắt Hải Thanh Mạc tan đi, tiếp theo hắn ngửa đầu ngã thẳng ra sau. Lần sau gặp lại, Ninh Thải Thần nhào người tới sau lưng Hải Thanh Mạc, đỡ lấy thân thể đã ngã ra phía sau của gã, hạ giọng nói, huynh đệ đừng gây chuyện nữa, sớm ngươi không về muộn ngươi không tới, đến vào lúc này làm cái gì. Con người Hải Thanh Mạc dần dần hóa thành trong trèo, gã đứng dậy day day đầu, quay sang nhìn xung quanh, ta uống rượu say cơ mà, đây là đâu, đây chính là nơi ngươi luôn nhung nhớ đấy. Ninh Thải Thần bất đắc dĩ nói, Hải Thanh Mạc cả kinh, nơi này là quỷ giới, không sai, ngươi nhìn người kia xem có giống phán quan trong tranh không. Ninh Thải Thần chỉ Lục Phán ở phía trước, Hải Thanh Mạc chăm chú quan sát cả nửa ngày, cuối cùng mới gật đầu nói, giống giống, đúng là giống y hệt, nhưng thân là phán quan địa phủ, đáng lẽ hắn phải tới bắt chúng ta chứ, sao hắn lại chạy trốn nhanh như vậy, bởi vì... Ninh Thải Thần thở dài một tiếng, có một kẻ mà hắn không thể trêu vào vừa xuất hiện. Hải Thanh Mạc cau mày, vô thức quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng gã có một thân hình hư ảo khổng lồ chậm rãi hiện thân. Thân hình kia to như ngọn núi nhỏ, mặc bộ trường bào màu đen rách nát, nửa gương mặt có hình xương khô, nửa gương mặt còn lại là mỹ nam tuấn tú. Hắn cúi đầu nhìn Hải Thanh Mạc bên dưới, giọng nói mang chút ý cười, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi. Hải Thanh Mạc nhìn thoáng qua Ninh Thải Thần, lại ngẩng đầu nhìn thân hình hư ảo khổng lồ kia, nghi hoặc nói, quý ngài trông rất đáng sợ này, có phải nhận nhầm người không? Kẻ vừa chiếm cứ thân hình của ngươi là người quen cũ với quỷ vương. Ninh Thải Thần trả lời, hư ảnh kia lại cười, không, ta không nhận sai người. Hải Thanh Mạc cả kinh, hắn chính là hoàng tuyền quỷ vương, chủ nhân Ứng Tử Thành. Im miệng, Ninh Thải Thần đột nhiên gầm lên một tiếng, quỷ vương kia lại cười ha hả, có rất ít người dám nói ba chữ này trước mặt ta, dù sao thì đối với một số người tòa thành này là chỗ quy tụ cho người chết oan, còn đối với người trong thành nó lại là nơi vãng sinh. Theo tiếng cười của quỷ vương vang lên, Lục Phán vốn đang chạy như điên lại đột nhiên chậm lại, sau đó lảo đảo đi vài bước, cuối cùng trực tiếp quỳ một gối xuống đất. Hắn cắn răng nói, quỷ vương, ngươi dám hiện thân đi vào hoàng tuyền, chẳng lẽ không sợ bị đánh tới hồn phi phách tán ư? Lục Phán quan, nói lại thì chúng ta cũng là người quen cũ, cố nhân gặp lại, giúp ta chút việc, ta sẽ không giết ngươi. Quỷ vương chậm rãi nói, Lục Phán cau mày, giúp việc gì? Đưa thằng nhóc vừa tu hành quỷ đạo này tới vãng sinh thành tìm ta. Quỷ vương quay sang nhìn Hải Thanh Mạc bên dưới, Hải Thanh Mạc sửng sốt, nghĩa là sao? Lục Phán nắm chặt cây bút lông trong tay, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi đột nhiên nói, được, sao tiếng được này? Lục Phán nâng bút tung người nhảy tới, đi đến phía trước Hải Thanh Mạc, trực tiếp vùng bút viết một chữ lên ngực gã, cấm. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh chóng, Hải Thanh Mạc hoàn toàn không kịp phản ứng. Ninh Thải Thần đứng bên cạnh, bộ nho sam tung bay phất phới nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt, không hề ra tay ngăn cản. Sau khi chữ cấm này hạ xuống, Hải Thanh Mạc đang định lên tiếng nhưng miệng mở ra mà không thể phát ra âm thanh nào. Gã sửng sốt quay đầu sang nhìn Ninh Thải Thần nhưng lại phát hiện tuy Ninh Thải Thần cũng mở miệng nói gì đó mà gã lại hoàn toàn không nghe được gì. Thêm một lúc nữa, trước mắt gã tối sầm, không nhìn thấy thứ gì. Lục Phán thu bút, âm u nói, mất hết ngũ cảm, vãng sinh tịnh thổ. Tiếp đó hắn vùng ống tay áo, bộ y phục phán quan trên người rời khỏi thân thể, bay lượn vài vòng xung quanh Hải Thanh Mạc rồi đột nhiên quấn chặt lấy gã. Tiếp đó hắn nghiêng đầu, nhìn về phương xa, nửa gương mặt tiểu lang quân tuấn tú của quỷ vương nhếch miệng, cuộc sống vẻ rất hài lòng. Còn gương mặt bạch cốt cũng nhìn về phương xa, có làn sương mù màu đen chậm rãi lan tỏa. Hắn cười lạnh nói, chỉ có ba vị Diêm La ra mặt mà muốn mời ta đi. Lục Phán trầm giọng nói, quỷ vương, ta đã làm mọi chuyện trong khả năng của mình, mong ngài tuân thủ ước định, nếu ta không tuân thủ thì sao? Quỷ vương hỏi ngược lại, ánh mắt Lục Phán sắc bén hẳn lên, bây giờ người này đã mất hết ngũ cảm, còn bị quan bào của ta bao phủ, trên người không còn chút khí tức nhân gian nào, đi lại trong hoàng tuyền cũng không có ai ngửi thấy mùi. Nhưng dù sao ta cũng là phán quan quỷ giới, không thể tự mình dẫn hắn tới địa phận của ngươi được. Thải Thần, quỷ vương đột nhiên cất tiếng gọi âm u. Ninh Thải Thần không còn vẻ kinh hãi lúc trước, thản nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, tuân lệnh. Lục Phán sửng sốt, ngươi. Ninh Thải Thần đi tới khiêng Hải Thanh Mạc đang bị y phục phán quan màu đỏ bao phủ, tại hạ bất tài, đi theo quỷ vương đại nhân đã nhiều năm, ngươi dẫn hắn tới vãng sinh thành, nơi này cứ giao cho ta. Quỷ vương hóa thành một luồng sáng vàng, trực tiếp lướt về phía xa, chỉ thấy đằng xa có ba tiếng cười hùng hồn cất lên vang dội. yêu tà to gan, dám rời Uổng Tử Thành. Chỉ có ba tên Diêm La mà dám hô to gọi nhỏ với bản vương, các ngươi mới là to gan. Giọng nói Quỷ Vương mang vẻ khinh thường. Lục Phán quay sang nhìn Ninh Thải Thần, sắc mặt phức tạp, ngươi bắt đầu đi theo Quỷ Vương từ khi nào? Ninh Thải Thần nhún vai, sớm hơn ngươi mấy năm, ha ha ha ha. Nói xong hắn khiêng Hải Thanh Mạc chạy theo hướng ngược lại. Lục Phán hừ lạnh một tiếng, vung tay phải, thân hình Phán Quan Thư Sinh ở bên cạnh tan thành cho bụi. Hắn lại dậm chân một cái, thân thể chìm xuống đất. Còn ở phía xa nhanh chóng vang lên tiếng giao chiến kinh thiên động địa. Đây không phải lần đầu Hoàng Tuyền Quỷ Vương rời khỏi Uổng Tử Thành xâm nhập quỷ giới, nhưng dù sao lần này cũng chỉ là một luồng tàn hồn do một nén bái hoàng hương dẫn tới, cho nên chỉ có Diêm La trong ba điện ra tay. Có điều tới cuối cùng Diêm La của ba điện cũng bị đánh tới ngã ngửa, u hồn Hoàng Tuyền Quỷ Vương bỏ đi trong tiếng cười dài. Còn ở đằng kia, Đinh Thải Thần đang cõng Hải Thanh Mạc nhanh chóng bỏ chạy, đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện hai bóng người một đen một trắng. Hắn sửng sốt, huynh đệ quỷ sai một đen một trắng, cầm một sợi xiềng xích dài, phía sau buộc đám vong hồn cúi đầu ủ rũ không nói năng gì. Hắc Vô Thường dừng bước, lôi một mũi châm sắt ra xỉa răng sau đó nói, Ninh đạo chủ thật có nhã hứng, sao hôm nay lại chạy tới quỷ giới chúng ta? Phụng lệnh gia sư tới gặp một vị phán quan, giờ chuyện đã xong, đang chuẩn bị đi về. Đinh Thải Thần mặt không đổi sắc chắp tay nói. Bạch Vô Thường ngẩng đầu lên, tiếp đó điểm mũi chân, thân hình như làn gió mát bay tới bên cạnh Ninh Thải Thần, dướn mũi người người vài cái. Giờ phút này tuy trên vai Ninh Thải Thần còn khiêng theo Hải Thanh Mạc nhưng hắn đã dùng bí pháp quỷ đạo, trong mắt những người khác hiện tại trên tay Ninh Thải Thần trống rỗng không có thứ gì. Thấy Bạch Vô Thường hành động khác thường nhưng vậy hắn cũng không có phản ứng gì lạ, chỉ bình tĩnh cười nói, hai vị quỷ sai đại nhân mới từ Khán Dần Thành trở về. Hắc Vô Thường gật đầu, đúng vậy, nếu có thể ở lại đó mãi thì tốt, rượu ở đó rất ngon, thịt cũng ngon, so với Hoàng Tuyền không có tới một cọc cào này thì chỗ đó tốt hơn quá nhiều. Bạch Vô Thường lui lại, gật đầu nói, là mùi của Lục Phán. Hắc Vô Thường day day mi tâm, vị phán quan kia cũng không dễ chọc, nhưng nghe nói hắn xuất thân từ Cửu Đạo, giờ vẫn còn duy trì liên hệ với Khán Dần Thành à. Ninh Thải Thần cúi đầu cười nói, chỉ là chút chuyện công thôi, vậy xin cáo từ, ngày khác gặp lại tại Khán Dần Thành, lại uống một chén. Hắc Vô Thường dung xiềng xích trong tay, dẫn các vong hồn đi qua bên cạnh Ninh Thải Thần. Ninh Thải Thần thở phào nhẹ nhõm, nếu bị huynh đệ quỷ sai này cuốn lấy, thế thì đường tới Uổng Tử Thành cũng chẳng dễ đi. Huynh đệ quỷ sai bước vài bước tới, đột nhiên Bạch Vô Thường quay đầu lại lướt mắt nhìn một cái. Hắc Vô Thường nhíu mày nói, ngươi nhìn cái gì thế? Bạch Vô Thường âm u nói, vì sao trên vai Ninh đạo chủ có cảm giác rất nặng nề? Ninh Thải Thần ở cách đó không xa nghe thấy câu này của Bạch Vô Thường, thân thể bất giác run lên một cái, bước chân lập tức đi nhanh hơn. Ồ, Hắc Vô Thường nhíu mày, xoay người lại phun mũi châm sát trong miệng ra, đánh thẳng về phía vai phải Ninh Thải Thần. Ninh Thải Thần vội vàng vung cây quạt xếp trong tay đánh bay mũi châm đi. Hắn trầm giọng nói, Vô Thường huynh đệ, làm gì vậy? Hắc Vô Thường bĩu môi, tiểu Bạch, xem ra ánh mắt người cũng thật chính xác, đúng là trên vai Ninh đạo chủ có vấn đề. Ninh Thải Thần hừ lạnh, trên vai ta có vấn đề gì, xem thử là biết ngay thôi. Bạch Vô Thường điểm mũi chân, lao thẳng tới trước mặt Ninh Thải Thần, giơ tay chộp về phía tay phải hắn. Ninh Thải Thần vung quạt ngăn cản, chỉ trong giây lát hai người đã giao thủ vài lần. Bạch Vô Thường ra tay có vẻ rất nhẹ nhàng hư ảo nhưng thực tế tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng. Hắc Vô Thường ở đằng xa quan sát, chỉ thấy hai cái bóng trắng không ngừng lượn vòng trong phạm vi ba trượng, hắn day day mi tâm, trầm giọng nói, nhìn tới hoa cả mắt. Nói xong hắn rung tay phải, một sợi xích bay thẳng tới, quấn luôn vào chân phải Ninh Thải Thần. Không tốt, Ninh Thải Thần quát khẽ một tiếng. Bạch Vô Thường nhân cơ hội đặt tay lên vai phải Ninh Thải Thần, quả nhiên nắm được một thứ rất lớn. Hắn âm u nói, đúng là có vấn đề. Ngay tiếp đó hắn kéo mạnh tay phải, Hải Thanh Mạc bị áo bào phán quan màu đỏ bao bọc cứ thế rơi trên mặt đất, đan mấy vòng. Hắc Vô Thường lập tức lắc mình xuất hiện tại đó, dẫm chân lên tấm áo đỏ, cúi đầu nói, áo bào phán quan màu đỏ là Lục Phán. Bạch Vô Thường trả lời, đây là công vụ của chúng ta, mong huynh đệ quỷ sai đừng nhúng tay vào. Ninh Thải Thần nhanh chóng nói, đây là Hoàng Tuyền, không có công vụ nào của Khán Dần Thành. Hắc Vô Thường giơ chân đá một cái bọc bên dưới lại lan về phía trước, thân hình dưới tấm áo bào phán quan màu đỏ cũng hiện ra, là hắn. Bạch Vô Thường sửng sốt, khóe miệng Hắc Vô Thường hơi nhếch lên, lộ vẻ nghiền ngẫm, là đứa con trai của Tích Quy. Ninh Thải Thần đi tới nói, đứa bé này muốn tới Uổng Tử Thành tìm vong hồn của mẫu thân nó, bất chấp cả ta và thành chủ phản đối, từ nó âm thầm lèn vào Hoàng Tuyền. Chúng ta nhờ Lục Phán quan tìm được nó, nhưng dù sao cũng là người sống lẻn vào Hoàng Tuyền, nếu bị những người khác biết e là khó mà trả lời được, cho nên Lục Phán dùng quan phục của mình thay chúng ta ẩn giấu khí tức của nó. Bạch Vô Thường trầm ngâm trong chốc lát, hóa ra là thế. Hắc Vô Thường dung sợi xích trong tay, nhưng lại bị hai người chúng ta bắt gặp. Ninh Thải Thần ngắt lời nói, người này là con trai của Tích Quy, năm xưa hai người các ngươi cũng có chút quan hệ với Tích Quy, hay là... Trầm trước một chút, Hắc Vô Thường lại day day mi tâm, hắn có vẻ rất thích hành động này. Giọng nói của hắn đầy ảo não, ta thì đồng ý châm trước đấy, nhưng vị huynh đệ bên cạnh ta, người cũng biết mà, các người đi đi. Bạch Vô Thường đột nhiên mở miệng, chúng ta coi như không nhìn thấy. Thần sắc Hắc Vô Thường biến đổi, ồ, hiếm khi thấy ngươi có mắt như vậy đấy. Cũng đúng, dù sao cũng là con trai của Tích Quy, năm xưa ta còn trêu ngươi có phải thích tiểu cô nương nhà người ta không. Câm miệng, Bạch Vô Thường lạnh lùng bỏ lại câu này rồi xoay người định bỏ đi. Ninh Thải Thần lại thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đầy bất đắc dĩ. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi này, quả tim hắn lúc thì giật lên rồi khi lại hạ xuống, lát sau lại giật lên lại rơi xuống, đúng là dằn vặt hắn quá mức. Hắn hành lễ nói, xin đa tại nhị vị huynh đệ. Hành lễ xong hắn bước tới, định khiêng Hải Thanh Mạc lên, nhưng ngay lúc này Hải Thanh Mạc đột nhiên mở mắt, gã hạ giọng nói, đúng là đa tạ. Cùng lúc đó Hải Thanh Mạc đặt một tay lên mặt đất, dưới đất bỗng hiện lên bùa chú màu đen. Ninh Thải Thần biến sắc, ngươi định làm gì? Quỷ ảnh, vô tung. Hải Thanh Mạc mỉm cười, bùa chú trong tay ấn thẳng lên mặt đất, tiếp đó thân hình đột nhiên biến mất. Bạch Vô Thường xoay người lại nhìn bùa chú màu đen dưới đất, chậm rãi nói, quỷ ảnh phù. Ninh Thải Thần hít một hơi thật sâu, quỷ sai huynh đệ, bây giờ một người sống sờ sờ đi lung tung trong hoàng tuyền, nếu không phải hai người các ngươi kiên quyết ngăn cản, bây giờ ta đã đem hắn rời khỏi hoàng tuyền rồi. Hắc Vô Thường biến sắc, nhà ngươi trở mặt nhanh thật đấy, mới lúc trước còn cảm kích chúng ta, bây giờ lớn chuyện rồi lại đòi kéo chúng ta xuống nước. Ninh Thải Thần hừ lạnh nói, thế thì cứ mặc kệ, để tên Hải Thanh Mạc bị quỷ sai nào đó bắt được sau đó xử tử ngay tại chỗ. Bạch Vô Thường khẽ thở dài, đúng là hai huynh đệ chúng ta xen vào việc của người khác. Đại Hắc, ngươi đưa mấy vong hồn này về Diêm La Điện trước đi, ta đi tìm con trai của Tích Quy. Quân Kiến Sơn Cửu Long Nhai, Lý Đào Hoa xuất kiếm chém về phía thác nước trước mặt, kiếm khí lướt qua tạo thành một đường cong hoàn mỹ, làm dấy lên bọt nước đầy trời. Ánh mặt trời chiếu xuống, một cầu vồng như ẩn như hiện treo ngang trước mặt bọn họ. Nhân gian các ngươi có một câu, thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Kiếm tướng quân nói đầy ẩn ý, trời vận động mạnh mẽ, người quân tử nên cố gắng không ngừng. Lý Đào Hoa thu kiếm nói, người cũng uyên bác thật, tiên sinh Tư Thục trong thôn chúng ta cũng thường xuyên nói câu này. Ý của câu này tức là đối với quân tử, không ngừng vươn lên chính là kiện. Kiếm tướng quân cất cao giọng nói. Lý Đào Hoa gật đầu nói, ừ. Kiếm tướng quân sửng sốt, sao ngươi không cười? Lý Đào Hoa nhíu mày nói, sao lại phải cười? Không ngừng vươn lên chính là kiện, đồng âm với tiện, không buồn cười à? Kiếm tướng quân hỏi ngược lại. Lý Đào Hoa nhẹ nhàng vẽ ra một đóa kiếm hoa, ngươi đúng là nhàm chán. Kiếm tướng quân giơ thanh kiếm trong tay lên, bất đắc dĩ nói với cô, thiên phú của ngươi quá cao, tiếc là tính cách lại chán chết. Kiếm không nên lạnh lẽo như băng, ví dụ như ta sinh ra trong ma tông, nhưng nếu ta là một đại ma đầu thuần túy, bây giờ kiếm thuật của ta cũng không thể đạt tới cảnh giới hiện giờ mà chữ kiện ta vừa nói ý chỉ vận hành không ngừng nghỉ, đặt trong kiếm thuật là chỉ liên miên không dứt, xoay chuyển không ngừng. Tuy kiếm khí của ngươi cũng mạnh đấy, nhưng chỉ trong chớp mắt, còn cần tiến thêm một bước, liên miên không dứt. Lý Đào Hoa nói đầy ẩn ý, đúng vậy, ví dụ như một kiếm đảo ngược thác nước này, ngươi có làm được không? Kiếm tướng quân hỏi. Lý Đào Hoa ngẩng đầu nhìn thác nước trước mặt, tiếp đó lắc đầu nói, không chỉ là không làm được, thậm chí ta còn không biết như thế nào mới có thể làm được. Thì triển một kiếm, kiếm thế không ngừng, liên miên bất tuyệt là có thể làm được. Kiếm tướng quân cất cao giọng nói. Lý Đào Hoa trầm ngâm trong chốc lát rồi đột nhiên nói, Huyền Cửu Kiếm Quyết. Không sai, tu luyện Huyền Cửu Kiếm Quyết tới đỉnh phong là có thể làm được. Một giọng nói dịu dàng vang lên, Lý Đào Hoa cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy A Cửu cô nương đã đứng trước mặt hai người bọn họ. Kiếm tướng quân vội vàng xoay người một cái, biến thành một con rắn trắng định bỏ trốn. A Cửu cô nương nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc, tiếp đó ném mũi châm bạc trong tay ra ngoài, đánh thẳng vào đầu con rắn trắng kia. Thân thể bạch xà lập tức bắn lên, lại hóa thành hình người. Kiếm tướng quân tức tới muốn hộc máu, cô nương, cẩn thận một chút. Lý Đào Hoa vội vàng hành lễ với A Cửu, A Cửu tỷ tỷ, người này là ma tộc. Kiếm tướng quân, A Cửu mỉm cười nhìn kiếm tướng quân, kiếm tướng quân gật đầu nói, người là nương tử của quân cửu, còn chưa qua cửa, không tính là nương tử, cứ gọi ta là A Cửu thôi. A Cửu phất ống tay áo, nói với Lý Đào Hoa, không cần kinh hãi, rất nhiều năm trước quân cửu đã nói với ta, trong ma tộc thất tướng quân có một người rất thích kiếm, huynh ấy cũng muốn kết giao, cho nên hắn là vị khách mà quân Kiến Sơn hoan nghênh, nếu không một luồng tàn hồn, một hóa thân bạch xà đâu thể phá được đại trận hộ sơn của quân Kiến Sơn. Kiếm tướng quân cười nói, tức là ta truyền thụ kiếm thuật cho cô gái này, quân Kiến Sơn cũng không có ý kiến. A Cửu lắc đầu nói, kiếm thuật của ta vốn không cao, nếu ta làm sư phụ dạy cô ấy mới là lãng phí khối ngọc tốt này, nếu kiếm tướng quân nguyện ý dốc túi truyền thụ, sao ta lại không vui vẻ chấp thuận. Kiếm tướng quân nghi hoặc nói, chẳng phải môn phái nhân gian các ngươi luôn chú ý tới sư môn chính thống à, môn hạ đệ tử học tập tài nghệ của môn phái khác, đáng lý khó mà cho phép mới đúng, nếu Đào Hoa bị Chính Khí Minh hay Thái Ất phái gì đó truyền thụ kiếm pháp, đó mới là đại nghịch bất đạo. Nhưng ngươi là kiếm tu ma tộc, kiếm thuật của ngươi không xuất hiện tại nhân gian đã trăm năm ngàn năm. Lý Đào Hoa được ngươi truyền thụ kiếm thuật, sau đó lại dung hòa với hiểu biết của mình, xuất kiếm chấn động thiên hạ, đó là quân Kiến Sơn ta lại sáng tạo ra một nhánh kiếm thuật mới, đây là vực vẻ vang cho tông môn. A Cửu cảm khái nói. Kiếm tướng quân nghe tới nửa câu sau, khóe miệng run rẩy, quân Kiến Sơn mà lại không biết xấu hổ như vậy à, chúng ta gọi đó là hải nạp bách xuyên, thu thập sở trường mọi nhà. A Cửu đi tới vỗ vai Kiếm Tướng Quân, "Tiểu Kiếm, ngươi nên cảm thấy tự hào về chuyện này." Kiếm Tướng Quân nhìn thoáng qua Lý Đào Hoa, hơi nghiêng đầu, ý tứ trong ánh mắt chắc là, "Người của Quân Kiến Sơn các ngươi đều như vậy à?" Lý Đào Hoa nhún vai, "Tiểu sư huynh mà nghe A Cửu tỷ tỷ nói câu này chắc chắn sẽ tôn thờ như chân lý. Giờ phút này sư huynh đi lại trong Khán Dần Thành, không khéo cũng định trộm chút kỹ nghệ quỷ đạo trở về. Còn Quân Cửu sư huynh, ta mới gặp sư huynh có một lần, nhưng câu mà A Cửu tỷ tỷ vừa nói cũng giống lời mà sư huynh sẽ nói." Kiếm Tướng Quân bất đắc dĩ đáp, "Ta mới gặp trưởng môn tiền nhiệm của Quân Kiến Sơn có một lần. Theo ý ta ông ấy cũng là người tiên phong đạo cốt, rất có phong phạm của kiếm tiên tuyệt thế, nhưng có thể tới đại điện của chúng ta, nói lại câu vừa rồi với pháp tượng của ông ấy. Tuy ông ấy đã về cõi tiên nhưng vẫn có một luồng tàn hồn lưu luyến trên Quân Kiến Sơn. Nếu nghe thấy câu này của ngươi, ta e pháp tượng của ông ấy còn cười ra thành tiếng." A Cửu che miệng cười nói, Kiếm Tướng Quân giơ kiếm lên, "Được rồi, ta cũng mặc kệ mấy chuyện đó, nếu Quân Kiến Sơn không buồn để ý, thế thì tiếp theo ta càng phải triển khai thân thủ." Lý Đào Hoa nhìn thác nước phía trước, "Ngươi có thể xuất kiếm đảo ngược nó không?" Kiếm Tướng Quân gật đầu, "Đương nhiên là có thể, nhưng bây giờ ta không phải thân thể hoàn chỉnh, nếu ta thi triển chiêu kiếm như vậy, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Nghi chuyển thác nước này không phải chuyện khó, năm xưa Quân Cửu từng thể hiện một kiếm như vậy trước mặt Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm." A Cửu nói, Kiếm Tướng Quân gật đầu, "Ta cũng đoán vậy, chiêu kiếm thiên đạo đương nhiên phải có uy lực như vậy, nhưng kiếm của ta tên là Thiên Hình, mang ý hành động nghịch thiên, cho nên chiêu kiếm của ta không phải kiếm của thiên đạo mà là chiêu kiếm nghịch thiên." Lý Đào Hoa, "Chiêu kiếm này ta chỉ có thể dạy ngươi làm sao để rút kiếm, còn xuất kiếm ra sao thì ngươi phải tự lĩnh ngộ." "Được." Lý Đào Hoa gật đầu nói, "Phu." Kiếm Tướng Quân thở một hơi dài, tiếp đó đột nhiên rút trường kiếm bên hông ra, khoảnh khắc đó chỗ vỏ kiếm như có sấm sét vang lên. Cùng lúc đó, trên không trung đột nhiên có mây đen giăng kín, sấm rền dữ dội, cứ như một khi Kiếm Tướng Quân thật sự chém kiếm ra, sẽ có thiên phạt giáng xuống. Nhưng cuối cùng Kiếm Tướng Quân không thi triển nốt chiêu kiếm này, kiếm vừa rời vỏ hắn đã lập tức thu hồi, sau đó nhìn sang phía Lý Đào Hoa, "Thấy rõ chưa?" A Cửu đứng bên cạnh cau mày, ít nhất cô không thấy rõ chiêu kiếm vừa rồi. Lý Đào Hoa nhắm hai mắt lại, im lặng một hồi rồi mới mở mắt ra, trịnh trọng gật đầu, "Thấy rõ rồi." Kiếm Tướng Quân cười ha hả, "Tốt lắm, chỉ tiếc giai đoạn vung kiếm thì ngươi phải tự lĩnh ngộ, cho dù là ngươi chắc cũng phải mất rất nhiều năm." Thiên Khư Các, Hỗn Thiên Nghi khổng lồ chậm rãi xoay tròn trên căn gác cao, một nam nhân trung niên râu dài mặc trường bào màu xám đứng trước Hỗn Thiên Nghi, một lúc lâu sau mới thở dài nói, "Cái thằng bất hiếu này, bảo nó ra ngoài cho thấy việc đời chứ có bảo nó can dự sâu như vậy đâu." Còn chưa dứt lời, ánh mắt bốn con cự long vàng kim chiếm giữ bốn phía xung quanh Hỗn Thiên Nghi đã lóe sáng, sau đó từ từ chuyển động. Tiếp theo Tư Không Nhai dẫn theo Tiêu Thanh xuất hiện sau lưng hắn. Tư Không Nhai đặt mông ngồi bệt xuống đất, "Cha già à, đi cả chặng đường dài, khiến con đây mệt chết đi được." Tiêu Thanh lại cung kính đứng sau lưng hắn, cúi người hành lễ nói, "Các chủ." Thiên Khư Các chủ đi tới, vung tay gõ mạnh lên đầu Tư Không Nhai, "Cần ngươi làm cái quái gì?" Tư Không Nhai ôm đầu oán hận nói, "Cha già à, lần này con thăm dò được không ít tin tức đấy, có một số tin tức tuy không mang về được nhưng cũng đổi được không ít thứ tốt, con đã báo tin về rồi, chắc cha nhận được rồi phải không?" "Đúng rồi, người cầm kiếm của Thánh giáo Diệp Tinh Hàn đã tới chưa?" "Tới rồi, đã vào Chuyển Luân Môn, giờ phút này không biết đang lưu lạc ở chỗ nào trên thế gian, hắn là người rất thú vị, khoản mua bán này coi như không lỗ." Thiên Khư Các chủ gật nhẹ đầu, tiếp đó lại vung tay, "Nhưng lúc Hải Thanh Mạc ám sát Hoàng đế Nam Dạ, người giúp hắn chạy trốn làm gì?" Tư Không Nhai gãi đầu mỉm cười, "Con rất thích cái gã của Quân Kiến Sơn ấy, người đi ra từ Quân Kiến Sơn, xưa nay luôn rất thú vị, năm xưa ta uống rượu cùng Quân Cửu, uống suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng ta vẫn không thắng được hắn. Từ đó trở đi chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt về cái hạng chín của hắn. Nhưng ngươi có biết nguyên nhân vì sao Thiên Khư Các ta nắm giữ nhiều bí mật trên thế gian như vậy mà vẫn có thể tồn tại độc lập trên cõi đời này không?" Thiên Khư Các chủ hỏi. "Đương nhiên là vì chúng ta cường đại." Tư Không Nhai trả lời. "Rõ là nói bừa." Thiên Khư Các chủ lại giơ tay đánh xuống. Tư Không Nhai cười khổ nói. "Thế thì là nguyên nhân gì?" "Là vì chúng ta chưa bao giờ khiến mình rơi vào trong vòng xoáy thế tục trần gian. Cho nên lần này các ngươi tham gia vào chuyện lúc cuối ở Thần Đô Thành đã vi phạm điều tối kỵ của Thiên Khư Các chúng ta." Thiên Khư Các chủ lại định gõ đầu hắn nhưng cuối cùng không đánh xuống, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Tư Không Nhai. Tư Không Nhai cúi đầu nói, "Con hiểu rồi, cha già." "Không đúng." Thiên Khư Các chủ đột nhiên biến sắc. Tư Không Nhai sửng sốt, "Làm sao thế? Ai từng vỗ vai ngươi?" Thiên Khư Các chủ quát. Tư Không Nhai nhíu mày, "Con đi qua đi lại trong Thần Đô Thành đã nhiều ngày, biết bao nhiêu người vỗ vai con." "Sao vậy?" "Cha già, có người bố trí trận pháp trên đó." Sau câu nói này của Thiên Khư Các chủ, trên vai Tư Không Nhai có một hình ảnh trận pháp vàng kim xuất hiện. Tư Không Nhai suy nghĩ một hồi, quay sang nhìn nhau với Tiêu Thanh rồi buột miệng bật thốt lên, "Chu Hy, ai dám gọi thẳng tên húy của bản vương như vậy?" Một giọng nói đột nhiên vang lên bên trên bọn họ. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Bàn tay Thiên Khư Các chủ lóe lên ánh kim phá hủy trận pháp trên vai Tư Không Nhai, nhưng đã quá muộn, một bộ áo đỏ hạ xuống, Chu Hy sắc mặt tươi cười đứng trước mặt bọn họ. Thiên Khư các chủ vung bàn tay, bốn con kim long đột nhiên bay thẳng từ trên Hỗn Thiên Nghi xuống, vốn định lao thẳng về phía Chu Hy, nhưng con mắt vàng kim của chúng vừa giao với ánh mắt của Chu Hy, thân hình lập tức cứng đờ, cuối cùng lùi lại bên cạnh Thiên Khư các chủ, lượn vòng trên dưới xung quanh hắn. Đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên có người không mời vào tới Thiên Khư các chúng ta. Thiên Khư các chủ trầm giọng nói. Tiêu Thanh rút thanh trường kiếm bên hông ra, chỉ vào Chu Hy trước mặt. Tư Không Nhai vốn đang ngồi bệt dưới đất cũng đứng dậy. Điện hạ, người tới Thiên Khư các chúng ta làm gì? Sao nào? Không chào đón bản vương à? Chu Hy vung ống tay áo nói. Tiêu Thanh nghi hoặc nói, sao tự nhiên cứ luôn miệng bản vương bản vương? Ngươi được phong vương à? Chu Hy gật đầu. Đúng vậy. Bây giờ vị phụ hoàng của ta đang trọng thương chưa tỉnh, ta đành phải đứng ra quản lý triều chính. Nhưng ta vẫn chưa được phong vương, không danh không phận, vì vậy tự phong làm đại vương. Quần thần trong triều không ai có ý kiến, đương nhiên cũng không dám có ý kiến. Chẳng trách bốn con kim long gặp người lại sợ hãi, người đã mang tướng thiên tử. Thiên Khư các chủ cúi đầu chắp tay thi lễ, hân hạnh, ha ha, ngoài miệng nói hân hạnh nhưng chắc trong lòng đang mắng chửi ta nhỉ. Chu Hy cũng chắp tay đáp lễ, đương nhiên, ta cũng biết Thiên Khư các chủ thần thông quảng đại, sẽ nhanh chóng dịch chuyển khỏi nơi đã bại lộ này, trận pháp của ta cũng chỉ dùng được mỗi một lần mà thôi. Thiên Khư các chủ không tỏ ý kiến, chỉ hỏi, chẳng hay vương gia tới Thiên Khư các chúng ta có chuyện gì, vốn dĩ ta giấu giếm chiêu này là để giữ lại đường lui cho mình, nhưng cũng chẳng có cách nào, người trong lòng ta muốn được thấy Thiên Khư các ngay lập tức, cho nên chỉ có thể nhường cơ hội này cho cô ấy. Chu Hy cười nói, Tư Không Nhai trong lòng cả kinh, hạ giọng nói, toi rồi, chỉ thấy một ánh đỏ lóe lên, Hồng Niệm hạ xuống bên cạnh Chu Hy, hai người đều mặc áo đỏ, tay còn đeo nhẫn hồng ngọc giống nhau, trông rất giống một cặp uyên ương. Tư Không Nhai thấy vậy thở dài, mới đó thôi mà Thiên Khư các trăm năm không có ai đột nhập lại có thêm vị khách không mời mà tới thứ hai. Hồng Niệm cười nói, không mời mà tới à, ta nhớ lúc rời khỏi Thần Đô Thành, ngươi nói chúng ta sẽ mau chóng gặp nhau, còn nói đó không phải đào hoa kiếp mà là đào hoa duyên. Thiên Khư các chủ quay đầu sang nhìn Tư Không Nhai, ngươi có nói như vậy không? Tư Không Nhai vội vàng xua tay, Hồng Niệm cô nương, ta đâu có nói vậy, xưa nay Thiên Khư các chúng ta luôn mở rộng cửa làm ăn buôn bán, chỉ nói chuyện lợi ích, không có chuyện tình cảm. Hồng Niệm nhìn thoáng qua Tiêu Thanh, Tiêu Thanh cô nương nói một câu công bằng đi, ta chính tai nghe được, những lời Hồng Niệm cô nương vừa nói là thật. Tiêu Thanh mở miệng nói, lúc đó thiếu chủ còn nói sẽ ở trong Thiên Khư các chờ cô nương tới. Hồng Niệm gật đầu nói, ừ, ta tới rồi. Tư Không Nhai cười khổ nói, tới hơi nhanh, vì ta còn nôn nóng hơn mình tưởng. Hồng Niệm nói, ta vốn tưởng mình có thể đợi rất lâu, nhưng bây giờ ta phải lên đường ngay lập tức. Thiên Khư các chủ mở miệng hỏi, đi tới đâu? Hồng Niệm cúi đầu nói, Khán Dần Thành. Thiên Khư các chủ liếc mắt nhìn Tư Không Nhai một cái, con trai của ta đã hứa sẽ đưa ngươi vào Khán Dần Thành. Thiếu các chủ đã nói, Thiên Khư các có thể nhận bất cứ chuyện làm ăn nào, miễn là trả được giá. Hồng Niệm nói đầy ẩn ý. Chu Hy cười khổ, câu đó đúng là khí phách. Thiên Khư các chủ lại hừ lạnh một tiếng, hỏi Tư Không Nhai, ta có dạy ngươi nói vậy không? Tư Không Nhai gãi đầu, ai ra, cha già, con sai rồi mà. Bước chân khỏi cửa ra bên ngoài là không được khoác loác. Hồng Niệm thấy vậy thần sắc hơi đổi, tức là Thiên Khư các chủ cũng không thể làm được điều này. Thiên Khư các chủ nhẹ nhàng nhấc tay, bốn con kim long múa lượn bên cạnh hắn bay lên, lại trở về bên cạnh Hỗn Thiên Nghi. Hắn lại giơ tay, một chiếc ghế dài bằng gỗ tử đàn từ trong góc bay tới bên cạnh hắn. Hắn ngồi xuống, quan sát Hồng Niệm tỉ mỉ rồi hỏi, xin hỏi vị cô nương này lai lịch ra sao? Tại hạ Hồng Niệm, là đệ tử dưới trướng Đoạn Ngôn Công Công ở Thần Đô Thành, trưởng quản tổng quản thần cung. Hồng Niệm trả lời. Thiên Khư các chủ gật đầu nói, hóa ra là di nữ của Thần Vũ tướng quân. Hồng Niệm mỉm cười, Thiên Khư các quả nhiên biết hết mọi chuyện trong thiên hạ. Người vốn là con gái tướng quân, trên người có quân hồn, còn Khán Dần Thành là nơi trí âm tại nhân gian, người có biết nếu ngươi đi vào tòa thành đó sẽ xảy ra chuyện gì không? Thiên Khư các chủ hỏi. Xảy ra chuyện gì? Hồng Niệm nói, bầu trời của cả tòa thành sẽ sụp xuống phân nửa, còn nước trong hoàng tuyền có thể chảy nhanh hơn bình thường 3 phần. Trong thành, những người tu luyện quỷ đạo đi lại ở biên giới nhân quỷ sẽ cảm thấy như rơi vào biển lửa, toàn thân nóng rực, một khi nhắm mắt lại sẽ chứng kiến cảnh cái đầu mình bị người khác giơ đao chém rụng. Thiên Khư các chủ mỉm cười, nhưng cũng không sao, tình hình như vậy chỉ diễn ra cỡ mười chốc mắt, vì chẳng mấy chốc Khán Dần Thành chủ sẽ tới tìm ngươi, sau đó hắn xử trí ngươi ra sao thì ta không đoán được. Thiên Khư các chúng ta biết mọi chuyện trong thiên hạ, nhưng không bao gồm chuyện về thánh nhân. Chu Hy suy nghĩ một hồi rồi nói, ta có thể bố trí trận pháp trên người Hồng Niệm, ngăn cản khí tức quân hồn trên người cô ấy. Vương gia là đệ tử của Sở Tiên Sinh, ta không biết quan hệ giữa các vị thánh nhân khác ra sao, nhưng Khán Dần Thành chủ có vẻ rất không thích Sở Tiên Sinh. Trận pháp bắt nguồn từ Sở Tiên Sinh xuất hiện trên người Hồng Niệm cô nương, thế thì ta có thể xác định kết cục của Hồng Niệm cô nương khi bị phát hiện. Thiên Khư các chủ âm u nói, ừm, chắc chắn sẽ không được tốt. Hồng Niệm quay đầu lại nhìn sang phía Tư Không Nhai, tức là câu nói của thiếu các chủ, mọi chuyện đều có cái giá của nó, chẳng qua chỉ là lời khoác lác. Tư Không Nhai nghe vậy sắc mặt không đổi, đứng dậy duỗi người nhớn mà nói, không phải vậy, nhưng muốn tới Khán Dần Thành phải trả giá quá lớn. Thiên Khư các chủ tiếp tục nói, cho nên con trai ta không muốn người thật sự tới đó. Phải trả giá ra sao? Hồng Niệm hỏi, Thiên Khư các chủ không trả lời thẳng câu này mà lại hỏi, ngươi muốn tìm một người mà ngươi quen biết đã nhiều năm. Hồng Niệm sửng sốt, lắc đầu nói, quen biết chưa lâu. Thiên Khư các chủ lại hỏi, vậy quan hệ giữa hắn và ngươi rất sâu đậm. Hồng Niệm lại suy nghĩ một hồi, nếu không phải ta khăng khăng đòi đi tìm hắn, có lẽ cuộc đời của chúng ta sẽ không mấy khi tiếp xúc. Thiên Khư các chủ vỗ đùi, ta hiểu rồi, ngươi thích hắn, hắn là người trong lòng ngươi. Tư Không Nhai ở bên cạnh che mặt nói, cha già à, cha đâu cần kích động như vậy, làm vậy như kiểu Thiên Khư các chúng ta là tổ chức buôn chuyện vậy. Vớ vẩn, Thiên Khư các chúng ta được tôn là biết hết mọi chuyện trong thiên hạ, không phải mang ý nghĩa chúng ta là tổ chức buôn chuyện đệ nhất thiên hạ à. Chúng ta thích tìm hiểu, chúng ta muốn biết mọi việc, chúng ta còn thích đi khắp nơi nói với mọi người. Cái này có gì mà khó nói. Thiên Khư các chủ lộ vẻ hào hứng, tiếp tục nói, cô nương nói tiếp đi. Hồng Niệm bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Chu Hy ở bên cạnh một cái rồi tiếp tục nói, vốn dĩ hắn sinh sống trong Lan Lăng Thành, cuộc sống rất tự tại, nếu không phải ta kiên quyết đòi dẫn hắn đi, thật ra vị huynh trưởng kia có thể bảo vệ hắn, nhưng do ta xuất hiện, hắn không thể không chạy trốn khắp nơi, đã trải qua cục diện sinh tử vài lần, nhưng hắn vẫn đi tới, thậm chí nâng kiếm chống lại áp lực của toàn bộ thần đô thành. Thiên Khư các chủ nghe tới say sưa, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao, bây giờ hắn rơi vào nguy hiểm, sống chết ra sao không rõ. Nếu hắn có thể đưa ta tới thần đô thành, đương nhiên ta cũng có thể tới khán dần thành tìm hắn. Hồng Niệm nói, Thiên Khư các chủ nghe được kết cục như vậy lại lộ vẻ thất vọng, lắc đầu liên tục, cô nương nói mấy câu cuối cùng không chân thành. Hồng Niệm nhíu mày nói, sao lại không chân thành, rõ ràng là cô thích hắn, cô đang khẩu thị tâm phi. Thiên Khư các chủ giơ ngón tay chỉ thẳng vào Hồng Niệm, Tư Không Nhai vỗ mạnh lên vai phụ thân, cha già à, cha im đi. Chu Hy giơ ngón tay ngoái lỗ tai, ta không thích nghe câu này. Hồng Niệm xua tay, chẳng muốn dây dưa trong chuyện này. Chỉ hỏi, ta chỉ muốn hỏi, phải làm thế nào, trả giá ra sao, nếu Thiên Khư các không làm được, thế thì để ta tới chỗ khác tìm. Tư Không Nhai lấy làm khó hiểu, vì sao ngươi lại nóng vội như vậy. Chu Hy trả lời thay cô, vì bộ thiên ti nhận lệnh của giáo hoàng, chính thức đi tới khán dần thành, tuy có thánh nhân canh giữ, hai đại vương triều đều không có quyền can thiệp, nhưng dù sao kẻ ám sát hoàng đế cũng đã đi vào trong thành, nghe nói thủ tọa bộ thiên ti cũng là cao thủ thiên bệ cảnh, không dễ đối phó. Hiểu rồi, Tư Không Nhai nhẹ nhàng giơ tay, một con kim long bay xuống há miệng với hắn, phun ra một hạt châu màu đen rơi xuống tay Tư Không Nhai. Tiêu Thanh mở miệng nói, hạt châu này trị giá vạn lượng hoàng kim. Chu Hy lười biếng đáp, ta chi. Đầu tiên Hồng Niệm cô nương phải nuốt hạt châu này vào. Tư Không Nhai nhẹ nhàng phất tay áo, hạt châu hạ xuống trước mặt Hồng Niệm. Hồng Niệm không hề do dự nhận lấy hạt châu bỏ vào trong miệng. Hạt châu kia trông như đá đen đúc thành, nhưng vừa vào miệng lại trực tiếp biến thành một luồng khí đen ập vào yết hầu của cô. Hồng Niệm không kịp để ý, khẽ ho khan vài tiếng, tốt lắm, thật có khí phách. Thiên Khư các chủ đột nhiên tung người nhảy tới, đi đến trước mặt Hồng Niệm, tiếp đó tung trưởng đánh lên vai cô. Chu Hy cả kinh nói, lão già, ngươi làm gì đấy? Chỉ thấy thần sắc Hồng Niệm biến đổi, nhưng sắc mặt đột nhiên cứng đờ lại, sau đó một Hồng Niệm nửa trong suốt bay ra từ thân thể gốc của Hồng Niệm. Chu Hy nhíu mày nói, đây là thần niệm của Hồng Niệm. Không, đây là quỷ hồn của cô ấy. Thiên Khư các chủ cười nói, muốn tới khán dần thành, không thể dùng thân thể hiện tại được. Tư Không Nhai thở dài một tiếng, chậm rãi đi tới, trừ phi thật sự thành quỷ. Thiên Khư các chủ nói, Hồng Niệm cô nương, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hồng Niệm giơ tay nhìn lòng bàn tay mình, không ngờ còn loáng thoáng thấy dưới đất. Cô ngẩng đầu lên nói, vì sao trả giá như vậy lại là rất lớn. Trong tình huống bình thường, người chết có thể chuyển thế, thậm chí có thể sống lại. Nhưng cô đã là quỷ hồn ly thể, nếu chết đi sẽ là hồn phi phách tán. Tư Không Nhai vuốt nhẹ mi tâm, tiếp tục nói, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tư Không Nhai nói xong câu đó, mọi người đột nhiên chìm vào tĩnh lặng ngắn ngủi. Ngay cả Chu Hy vốn luôn nhiều lời cũng cau mày lại, sau đó nhìn sang Hồng Niệm bên cạnh. Hồng Niệm cười khẽ một tiếng, đúng là trả giá rất lớn. Khóe miệng Tư Không Nhai nhếch lên, thế thì, nhưng đó chỉ là ta trả giá rất lớn, ta không hiểu Thiên Khư các có thể kiếm được lợi lộc gì từ chỗ ta. Hồng Niệm hỏi. Tư Không Nhai và Thiên Khư các chủ nhìn nhau, đột nhiên hạ thấp giọng nói, bí mật về khán dần thành, cho dù là ở Bắc Thần hay Nam Dạ đều khá đáng giá. Hồng Niệm tỉnh ngộ, ta hiểu rồi, các ngươi giúp ta vào khán dần thành, sau đó ta phải kể cho các ngươi biết mọi chuyện ta đã thấy, cho dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Tư Không Nhai búng tay một cái, sớm biết Hồng Niệm cô nương là người thông minh mà. Thiên Khư các chúng ta thích nhất là làm ăn buôn bán với người thông minh như vậy. Chu Hy cười nói, làm ăn buôn bán trả giá bằng hồn phi phách tán, đúng là không đáng. Không thành vấn đề, Hồng Niệm lại trả lời rất dứt khoát. Tư Không Nhai đột nhiên lộ vẻ đau buồn, được rồi, xem ra cô thật sự thích Hải huynh đệ. Hồng Niệm xua tay nói, ta nói rồi, hắn đưa ta tới thần đô thành, bảo vệ tính mạng ta cũng sẽ tới khán dần thành giúp hắn vượt qua nguy cơ lần này. Như vậy rất công bằng, rõ ràng là tình cảm chân thành tha thiết nhất mà lại cố nói là chuyện trao đổi, vậy mới khiến người ta chua xót. Tư Không Nhai khẽ thở dài. Thiên Khư các chủ chậm rãi đi tới trước, đột nhiên giơ tay phải lên gõ mạnh xuống đất, tiếp đó dưới chân bọn họ xuất hiện một xoáy nước màu đen, tiếng ngựa hí vang lên, một con quỷ mã màu đen chạy ra từ trong lốc xoáy. Con quỷ mã thân hình cường tráng nhưng đầu ngựa chỉ có hình xương khô, kéo theo một chiếc xe ngựa cực kỳ rách nát. Một nam nhân đội nón che màu đen tay cầm roi dài ngồi trên xe ngựa. Hắn trầm giọng nói, các chủ, lại có thêm một vị khách à? Thiên Khư các chủ gật đầu nói, đúng vậy, gần đây chuyện làm ăn của Thiên Khư các chúng ta rất tốt. Tiêu Thanh, Từ Không Nhai nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiêu Thanh tung người lao tới, đỡ lấy thân thể gốc của Hồng Niệm, nói với hồn phách của cô, Thiên Khư các sẽ tạm thời bảo quản thân thể cô nương. Tiêu Thanh bảo đảm trước khi hồn phách cô nương từ bên ngoài trở về, thân thể sẽ không chịu bất cứ tổn hại gì. Đa tạ, Hồng Niệm cúi đầu trả lời, thế thì lên xe đi, chuyến này tới Khán Dần Thành, đường xá xa xôi, không thể muộn giờ được. Sa Phu âm u nói, Chu Hy nghiêng đầu, muộn giờ, đúng vậy, giọng nói của Sa Phu bỗng mang ý cười lạnh lẽo, Diêm Vương muốn người chết canh ba, ai dám để người lại tới canh năm, cho nên, không thể muộn giờ được. Hồng Niệm bước lên xe ngựa, vén rèm xe, thoáng kinh ngạc, chỉ thấy trong xe ngựa có hai hàng người đang ngồi yên không chút tiếng động, tất cả đều cúi đầu, cho dù Hồng Niệm kéo rèm xe thì bọn họ vẫn không có bất cứ phản ứng gì, mọi người bên ngoài xe ngựa chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo vô cùng thổi tới mặt, Từ Không Nhai không nhịn được kéo chặt vạt áo, hắn thở dài nói, Hồng Niệm cô nương, tuy Thiên Khư các chúng ta rất thích chuyện làm ăn lớn như vậy, nhưng ta vẫn muốn khuyên cô một câu, nơi đó, không thể tới được, chẳng phải ngươi nói ngươi thích ta ư? Hồng Niệm đột nhiên quay đầu lại nói với Từ Không Nhai, Từ Không Nhai lập tức ưỡn thẳng người, tuy nói đảo hoa kiếp đã phá, nhưng trong lòng ta vẫn luôn mang hảo cảm đối với cô nương. Hồng Niệm nhớ mày, đi cùng đi, Từ Không Nhai biến sắc, lập tức lùi lại một bước, do dự một hồi rồi nói, thật ra Thiên Khư các chúng ta không cho phép thiếu chủ tùy tiện ra ngoài, tuy trong lòng ta cũng rất muốn tới Khán Dần Thành thăm dò hư thật của nơi âm u quỷ quái kia, nhưng thật sự là lực bất tòng tâm, ta hiểu rồi, thế còn ngươi, Hồng Niệm quay sang nói với Chu Hy, Hoàng trưởng tử điện hạ, chẳng phải ngài nói ngài cũng rất thích ta ư, ta đã giúp nàng đi gặp người nàng thích, chẳng lẽ đây còn chưa phải tình yêu vĩ đại hay sao? Chu Hy nhún vai nói, ta cũng bị mình làm cho cảm động rồi này. Hồng Niệm vuốt ve chiếc nhẫn hồng ngọc của mình, cái nhẫn này đúng là kỳ lạ, đã thành hồn phách rời khỏi thể xác rồi mà vẫn không cởi được nhẫn. Cô nhún vai, dù sao đi nữa, lần này cũng phải cảm tạ. Đừng khách khí, Chu Hy lười biếng nói, sau đó liếc mắt nhìn Thiên Khư các chủ trong góc, chẳng qua đều là bị tính kế mà thôi. Hồng Niệm không hiểu ý câu này nhưng không hỏi nhiều, lập tức chui vào trong xe ngựa. Sa Phu kia gật đầu với mọi người, tiếp đó vung roi, đánh xe quay lại trong lốc xoáy màu đen. Thiên Khư các trở lại bộ dáng yên bình lúc vừa rồi, Từ Không Nhai khẽ thở dài, trên cõi đời này vẫn là chữ tình khiến người ta rung động nhất. Tiêu Thanh ở bên cạnh cười lạnh nói, người nói lắm quá. Chu Hy chắp tay với mấy người, ta đi nhé. Từ Không Nhai mỉm cười, vương gia muốn đi thì cứ đi, sao còn phải hỏi, người cố ý để ta bố trí trận pháp. Chu Hy cười lạnh nói, Từ Không Nhai gật đầu, vương gia rất thông minh, người cũng biết trước là cô ấy sẽ tới, cho nên quỷ câu mới xuất hiện ở đây chờ Hồng Niệm. Chu Hy nói, sao nào, các ngươi mong được thấy bí mật trong Khán Dần Thành đến vậy cơ à? Khán Dần Thành, Cô Luân Sơn, Vạn Kiếm Đại Trận, Ly Hải Tu La Đảo, tin tức của những nơi này đều đáng giá ngàn vàng, đương nhiên chúng ta muốn kiếm được rồi, nhưng chúng ta diễn kịch như vậy không phải chỉ vì điều này. Thiên Khư các chủ đi tới, bốn con kim long vẫn lượn vòng trên đỉnh đầu mọi người. Chu Hy vươn tay, không ngờ bốn con kim long đều thuận theo đó hạ xuống, hai con ghé vào vai hắn, một con nằm nhoài dưới chân hắn, con cuối cùng đột nhiên thu nhỏ thân hình hóa thành kích cỡ con rắn nhỏ, sau đó bắt đầu lượn vòng quanh ngón tay Chu Hy. Hắn cười nói, bốn con cá trạch nhỏ này đúng là rất nghe lời, Thiên Khư các chúng ta muốn làm ăn với điện hạ. Thiên Khư các chủ hạ thấp giọng nói, Chu Hy vuốt ve con kim long nho nhỏ trước mặt, làm ăn bao lớn, đương nhiên là vụ làm ăn lớn nhất nhân giới kể từ khi khai thiên tích địa tới giờ. Thiên Khư các chủ cười nói, Nam Dạ Bắc Thần, nhân gian nhất quốc. Chu Hy đột nhiên cười phá lên, nhưng ta đã hợp tác với thánh giáo rồi, tuy Thiên Khư các rất cường đại, nhưng có lẽ thánh giáo còn lợi hại hơn đôi chút. Quan Bạch Phụ, ánh mắt Thiên Khư các chủ lóe lên luồng sáng tím, lần này chúng ta tới thần đô, tin tức lớn nhất tìm được là về hắn. Từ Không Nhai bước lên trước một bước nói, ta dám khẳng định, Quan Bạch Phụ này không phải người. Trong thần đô thành, mây đen giăng kín, thi thoảng trên bầu trời có tia sét nổ tung. Trên thánh đàn, Quan Bạch Phụ toàn thân mặc áo trắng ngẩng đầu lên, con người của hắn hiện lên màu xám quỷ dị, im lặng một hồi lâu rồi mới trầm giọng nói, cần phải tìm ra Hải Thanh Mạc trước tất cả mọi người. Rõ. Ba đệ tử ở phía sau đồng thanh đáp, Tinh Khôi, người tới Khán Dần Thành một chuyến. Quan Bạch Phụ nói, Tinh Khôi cúi đầu đáp, tuân lệnh. Thần Khởi ở bên cạnh đột nhiên nói, Bổ Thiên Ti đã lên đường, nếu Tinh Khôi lại tới, liệu có vấn đề gì không? Tinh Khôi cười nói, Bổ Thiên Ti đi theo đường sáng, ta đi theo đường tối, nên lúc Bổ Thiên Ti đảo loạn Khán Dần Thành, ta sẽ tìm ra Hải Thanh Mạc, nhưng rất có thể Hải Thanh Mạc đã không ở Khán Dần Thành. Quan Bạch Phụ âm u nói, Khán Dần Thành chủ tọa trấn Hoàng Tuyền mấy năm, ác quỷ Hoàng Tuyền không cách nào đặt chân vào nhân gian, nhưng lại có rất nhiều người từ nhân gian đi vào Hoàng Tuyền. Tinh Khôi xoay người nói, đệ tử đã hiểu, Khán Dần Thành không phải chỗ bình thường, cẩn thận. Quan Bạch Phụ nói, Tinh Khôi vung ống tay áo, chúng ta đi vào thần đô thành, đã chờ đợi lâu lắm rồi, con cũng không đợi nổi nữa. Giáo hoàng, nói xong thân hình tinh khôi trượt biến thành một luồng tinh quang lao về phía xa. Thần khởi, người tới Lan Lăng thành một chuyến. Quan Bạch Phụ tiếp tục nói. Thần khởi sửng sốt, hạ giọng nói, vị tiên sinh kia định ra khỏi thành à? Lúc trước ta thấy phương hướng Lan Lăng có dị tượng xuất hiện, chắc vị tiên sinh kia định rời thành, nhưng cuối cùng hắn lại không đi. Quan Bạch Phụ nói. Thần khởi gật đầu nói, nhưng nếu hắn thật sự muốn đi, còn không cản được hắn. Cầm lấy cái này, Quan Bạch Phụ nhẹ nhàng vung tay, một thanh kiếm gỗ đào nho nhỏ bay ra từ tay áo hắn, dừng lại trước mặt Thần khởi. Lôi Hồng kinh hãi biến sắc, đây là... Thần khởi trầm giọng nói, linh bảo phi kiếm, nếu tới lúc đó vị tiên sinh kia kiên quyết muốn rời thành, dùng kiếm này, ít nhất phải giữ chân hắn 3 ngày. Quan Bạch Phụ nói. Thần khởi phất tay áo nhận phi kiếm, đệ tử tuân lệnh. Nói xong thần khởi lùi lại vài bước, thân hình chậm rãi tiêu tán. Trong 3 đệ tử chân truyền, chỉ có Lôi Hồng là địa vị trong thánh giáo thấp nhất, vẫn còn là thiên sứ. Hắn vẫn đứng đó, cung kính cúi đầu nói, sư phụ, thế còn con? Lôi Hồng, con khác với Tinh Khôi và Thần khởi, thời gian chúng ta quen biết không lâu. Quan Bạch Phụ đột nhiên nói. Lôi Hồng trầm tư trong chốc lát rồi trả lời, nhưng con cảm thấy quan hệ giữa con và sư phụ khác với hai vị sư huynh. Ồ, có gì khác? Quan Bạch Phụ hỏi. Lôi Hồng điềm nhiên mỉm cười, quan hệ giữa sư phụ và hai vị sư huynh giống như giáo hoàng và hộ pháp thánh giáo, còn chúng ta mới giống như thầy trò. Con thay sư phụ xử lý rất nhiều chuyện vặt vãnh trên thế gian, còn sư phụ truyền nghề cho con. Con nói rất đúng. Quan Bạch Phụ gật đầu nói, con còn nhớ tình cảnh chúng ta gặp nhau lần đầu không? Con vẫn nhớ. Trước lúc đó con thậm chí không biết được liệu ngày hôm sau có thể sống tiếp hay không, ít nhất gặp được sư phụ, con mới tìm được đường đi cho mình. Lôi Hồng trả lời. Quan Bạch Phụ thở dài một tiếng, đi tới bước sóng vai với Lôi Hồng. Đúng là con khác với Thần khởi và Thần khởi, rất nhiều lúc ta cảm thấy chúng ta chỉ là bằng hữu sánh vai nhau đi chung một quãng đường mà thôi. Cũng như Tinh Hàn vậy, hắn đã đi rồi, sớm muộn gì con cũng có ngày như vậy. Lôi Hồng cúi đầu nói, đệ tử sẽ vĩnh viễn đi theo giáo hoàng. Tốt lắm. Quan Bạch Phụ nhẹ nhàng mỉm cười, thế nhân thờ phụng thánh giáo ta, nhưng thánh giáo ta không tín ngưỡng thần tiên, con có biết vì sao không? Lôi Hồng trả lời, theo những lời trong giáo lý, thánh giáo tuân theo đạo lý hành tẩu tại nhân gian, không có thần tiên cố định. Thật ra là có, Quan Bạch Phụ bình tĩnh nói. Lôi Hồng giật bắn mình, đây là giáo lý căn bản, cũng là nguyên nhân rất lớn khiến cho thời gian gần đây thánh giáo có thể thịnh hành trên thế gian. Do có thiên môn ngăn cản, cơ hội cho thần tiên thể hiện thần thông trên thế gian càng ngày càng ít, cho nên nam thánh giáo thờ phụng nhân gian chi đạo mới có thể khoách trương nhiều tín đồ như vậy chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi. Nhưng một câu nói của Quan Bạch Phụ lại trực tiếp lật đổ giáo lý, điều này mang ý nghĩa sự tồn tại của thánh giáo là một âm mưu khổng lồ. Quan Bạch Phụ vỗ vai Lôi Hồng, có phải con cảm thấy sư phụ ta đây rất vô sỉ không? Lôi Hồng vội vàng lắc đầu nói, sư phụ, thật ra ta cũng không tin theo thánh giáo. Quan Bạch Phụ sửng sốt, hiển nhiên không đoán được câu trả lời của Lôi Hồng. Lôi Hồng lại thoải mái bĩu môi, con nói rồi mà, con chỉ là một đồ đệ của sư phụ, nếu nói con có thờ phụng gì không, con chỉ thờ phụng mình sư phụ ngài. Thần khởi sống quá nghiêm túc, Tinh Khôi lại có quá nhiều tâm tư, chỉ có lúc ở cạnh con ta mới thấy như mình thật sự sinh sống tại nhân gian. Quan Bạch Phụ xoay người, quay lưng về phía Lôi Hồng, tiếp tục nói, thần tiên mà thánh giáo chúng ta thờ phụng không ở thiên giới. Lôi Hồng nghi hoặc nói, thế thì thần tiên ở đâu? Hắn ở tu la giới. Quan Bạch Phụ âm u nói. Lôi Hồng biến sắc, giọng điệu cũng trở nên lắp bắp, vậy thần tiên là... Quan Bạch Phụ nói tiếp lời của hắn, hắn là tiên nhân bị cầm tù. Lôi Hồng cười khổ, sư phụ, đêm nay con biết được quá nhiều điều rồi. Ngài nói con là bằng hữu sóng vai đi chung một quãng đường với ngài, bây giờ xem ra không làm bằng hữu được rồi. Ồ, vì sao? Quan Bạch Phụ hỏi. Lôi Hồng nhún vai, vì một khi con dừng lại, rất có thể ngài sẽ giơ kiếm giết con. Tư Lễ Giám Cửu Thiên Tuế Đoạn Ngôn ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ đỏ, cầm một vòng tay mã não tinh xảo, nhắm mắt lại như đang trầm tư. Ngoa Hổ đứng bên cạnh như đã ngủ, đầu từ từ gục xuống. Đoạn Tình, Đoạn Ngôn đột nhiên mở miệng gọi. Ngoa Hổ vội vàng ngẩng đầu lên, hít mấy cái, mở to mắt, mơ mơ màng màng nói, sư phụ, có Hải Nhi, có phải hôm nay Hồng Niệm tới gặp Chu Hy không? Đoạn Ngôn hỏi. Ngoa Hổ gật đầu, vâng, vừa rồi con đã nói với sư phụ rồi mà, vốn còn tưởng Hoàng Trưởng Tử Điện Hạ và Thánh Giáo quá thân cận, chúng ta tiếp xúc với hắn sẽ hơi mẫn cảm, nhưng bây giờ bệ hạ trọng thương, hắn lên chức đại vương mà vẫn luôn ái mộ Hồng Niệm, cho nên ngài bảo Hồng Niệm qua lại với hắn nhiều hơn, cũng có thể coi là chuyện tốt. Ừ, Đoạn Ngôn gật đầu, nhưng lần này đi hơi lâu, Ngoa Hổ khẽ nhíu mày, lâu thì lâu thôi, chẳng lẽ Chu Hy còn dám làm khó Hồng Niệm chắc? Đoạn Ngôn lắc đầu nói, không đúng, ngươi đi xem. Ngoa Hổ trầm tư trong chốc lát, thần sắc thay đổi, vẻ ngáy ngủ trên mặt biến mất, hắn chắp tay nói, con đi ngay đây. Nước Hoàng Tuyền tuôn trào xuống, thành chủ đang ngồi ngay ngắn trước thác nước, sau một hồi lâu trầm ngâm cuối cùng từ từ mở mắt, chỉ thấy bên trong Hoàng Tuyền một gương mặt mơ hồ hiện ra. Hắn quay về phía thành chủ, trên mặt nở một nụ cười, âm thanh đột nhiên vang lên, thậm chí còn mang theo chức chế nhạo, thành chủ, người đã ngồi yên trong khán dần ngàn năm, chưa từng để một con ruồi nào chạy qua, nhưng sao lần này, ngươi lại tặng ta một món quà lớn thế này, ha ha ha ha ha. Khán dần thành chủ đương nhiên vung tay, chỉ thấy dòng chảy của Hoàng Tuyền bắt đầu sao động, nhanh chóng nuốt chửng khuôn mặt kia, tiếng cười kỳ dị ấy lại không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục vang vọng sau thác nước. Thành chủ, đạo chủ của quỷ môn đạo đã xuất hiện sau lưng khán dần thành chủ, để ta đi một chuyến. Khán dần thành chủ vung tay ngăn cản, có lẽ, mọi chuyện đều là đã định, bất luận là Hải Thanh Mạc hay là tên kia, chắc chắn cũng phải đến Uổng Tử Thành một lần. Bên trong Hoàng Tuyền, Hải Thanh Mạc tỉnh dậy bên cạnh một ngọn núi xương, gã giang tay ra, nhìn hắc khí đang lưu chuyển trong tay mình, cười nói, xảy ra ta đã rơi vào âm mưu của kẻ khác, chỉ tiếc rằng, điều mà Hải Thanh Mạc ta giỏi nhất chính là tương kế tự kế. Tương kế tự kế, thằng nhóc nhà ngươi định làm gì? Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang vọng bên tai Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc giật mình, lập tức đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, nhưng không bóng dáng ai. Đừng nhìn nữa, ta đang ở trên ngươi, tiếng nói kia phán. Hải Thanh Mạc chợt tỉnh ngộ, ngươi chính là thiên tài quỷ đạo viết cuốn thần đạo thư à? Không sai, ta đã biến tia thần niệm cuối cùng của mình thành bùa chú trong thần đạo thư. Sau trăm năm, chỉ có ngươi kế thừa được lá bùa đó, cho nên ta mới mượn thân thể ngươi để quay lại thế gian này. Tiếng nói kia đáp lại, ngươi về thì cứ về, sao lại ẩn nấp trong thân thể ta? Hải Thanh Mạc cắn răng, vung mạnh tay, ngươi đi ra cho ta. Thế nhưng khi gã vung tay chỉ có chút bụi bay lên, không có bất cứ động tĩnh nào khác xảy ra. Thần niệm của ta còn có một chút, chỉ có thể mượn thân thể của ngươi, ta không thể ra được. Tiếng nói kia trả lời, Hải Thanh Mạc nhăn mặt, không phải ngươi đang định tìm cơ hội để chiếm lấy thân thể ta chứ? Cái này gọi là gì nhỉ? À phải, đoạt xá, đừng có mà làm sằng làm bậy. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Người kia cười phá lên, tuy tu vi của ngươi rất tầm thường, nhưng lực lượng tinh thần lại vô cùng mạnh mẽ. Ta đã cố thử đoạt xá ngươi nhưng thất bại. Quả nhiên, Hải Thanh Mạc vẽ một lá bùa lên mặt đất. Ta biết ngay ngươi không có ý tốt mà. Khi Hải Thanh Mạc vẽ xong lá bùa kia, giọng nói của người kia bắt đầu mang vẻ tàn nhẫn. Ngươi định dùng diệt hồn quyết, ngươi có tin không? Nếu ta hồn phi phách tán, ta cũng có thể lấy đi một nửa ba hồn bảy vía của ngươi. Có được hay không? Thử mới biết được. Hải Thanh Mạc giơ ngón tay lên, chuẩn bị kích hoạt lá bùa, nực cười. Một tiếng gầm vang lên, Hải Thanh Mạc đột nhiên cảm thấy toàn thân cứng nhắc không gì sánh được. Sau đó tay phải đột ngột không nghe lời, vươn ngón tay điểm vào mi tâm của mình. Hải Thanh Mạc cười khổ, sao ngươi bảo không cách nào đoạt xá ta? Chỉ cần ta muốn, bất cứ lúc nào ta cũng có thể khống chế thân thể của ngươi. Tuy không thể kéo dài quá lâu, nhưng muốn giết ngươi thì chỉ cần vung tay trong chớp mắt. Người kia cười lạnh, buông ngón tay của Hải Thanh Mạc xuống, sau đó thu hồi quyền khống chế đối với Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán, ngay lập tức thay đổi biểu cảm trên thành tươi cười, thậm chí ngữ điệu cũng trở nên nịnh nọt hơn. Vị đại gia này, ta phải làm gì mới có thể mời ngươi rời đi? Ngươi có vẻ mong muốn ta rời đi quá nhỉ? Người kia hỏi, giọng đầy ẩn ý. Hải Thanh Mạc sững sờ, đại gia, ngài đang nói điều hiển nhiên à? Có ai lại muốn người khác cư ngụ trong thân thể của mình? Không nói những cái khác, chẳng lẽ ta cần riêng tư lại có người ở đâu đó ngắm nhìn à? Người kia cũng sững sờ, sau một hồi trầm mặc mới chậm rãi nói, thân niệm cũng có thể nhắm mắt, ta không có sở thích đặc biệt đấy. Đại gia, ta nên gọi ngươi thế nào? Hải Thanh Mạc thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống, ta đứng thứ 6 trong các huynh đệ, ngươi có thể gọi ta là Lục Lang. Người kia nói, thôi, ta không đủ tư cách để gọi như vậy, ta sẽ gọi ngươi là Lục gia. Hải Thanh Mạc đáp lại, người kia đáp rất bình tĩnh, được. Hải Thanh Mạc tiếp tục hỏi, Lục gia, ngươi ẩn náu trong thân thể của ta chắc chắn có mục đích, nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Trước hết, ta cần biết, ngươi muốn làm gì? Lục gia đáp lại, ngươi nói rằng ngươi muốn tương kế tự kế, chứng tỏ ngay từ đầu ngươi đã có ý định đến Hoàng Tuyền rồi. Ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi tới Uổng Tử Thành, rất có thể hồn phách của mẫu thân và phụ thân đang ở trong Uổng Tử Thành, ta muốn đến đó cứu họ. Xem ra ngươi rất thương yêu cha mẹ mình. Lục gia lẩm bẩm, nhưng phụ mẫu đã chết, không vào Hoàng Tuyền luân hồi mà là tiến vào Uổng Tử Thành, hình như còn có một câu chuyện nữa phía sau. Mẫu thân của ta đã nuôi nấng ta lớn, đương nhiên tình cảm sâu đậm, còn phụ thân ta ấy à? Ai, có lẽ ông ấy còn không phải là phụ thân của ta. Ta luôn cảm thấy mẫu thân có lỗi với ông ấy. Đương nhiên trước đây ta luôn cho rằng hắn mới là kẻ ác đã phụ lòng mẫu thân. Câu chuyện này rất phức tạp, Lục gia, ngươi có thấy hứng thú không? Hải Thanh Mạc khẽ ho khan một tiếng, ta sẽ kể cẩn thận cho ngươi nghe. Không cần, Lục gia ngắt lời, ngươi muốn vào Uổng Tử Thành sau đó dẫn họ rời khỏi, chủ yếu là như vậy đúng không? Đúng vậy, Hải Thanh Mạc gật đầu. Còn Lục gia thì sao? Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng của mình, nhưng ngươi cũng phải giúp ta một việc, được không? Lục gia nói, ngươi định giúp ta như thế nào? Hải Thanh Mạc hỏi. Trong Uổng Tử Thành nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, dưới trướng quỷ vương có ngũ phương quỷ soái, mỗi một quỷ soái đều tương đương với thực lực thiên bệ cảnh ở nhân gian. Với tu vi của ngươi, thậm chí còn không thể bước vào cửa lớn Uổng Tử Thành. Trong thời gian này ta sẽ truyền thụ cho ngươi chú pháp thuật trong quỷ đạo. Lục gia ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói, đạo về chú pháp này, cho dù là bản thân thành chủ cũng không bằng ta. Hải Thanh Mạc gật đầu, nghe có vẻ không tồi. Khi cần thiết, ta cũng có thể hiện thân chiến đấu một trận, ngươi chỉ cần yên tâm giao thân thể cho ta. Lục Gia nói, được, Hải Thanh Mạc đáp ứng một cách sảng khoái, nhưng ta có một điều kiện, ngươi nói. Lục Gia trả lời, khi ngươi đoạt thân thể của ta, đừng xóa bỏ ý thức của ta, để cho ta quan sát. Hải Thanh Mạc nói, Lục Gia cười nói, cũng được, nhưng ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không dùng thân thể của ngươi làm một số chuyện kỳ quái. Hải Thanh Mạc gật đầu hài lòng, Viêm cười nói, vậy, để trao đổi, ta cần giúp gì, ta cần một thân thể. Lục Gia trực tiếp trả lời, Hải Thanh Mạc gật đầu, như ta đã nghĩ, ta có thể bắt cho ngươi một kẻ tội lỗi đầy trời trong Uổng Tử Thành. Không, trong toàn bộ Hoàng Tuyền, chỉ có duy nhất một thân thể phù hợp hoàn mỹ với thần niệm của ta. Lục Gia tự tin tuyên bố, đó chính là Hoàng Tuyền Quỷ Vương. Hải Thanh Mạc giật mình, vội vàng xua tay, Lục Gia, ta không cần ngươi giúp đỡ nữa, ngươi tự làm việc lớn của mình đi, tha cho ta một con đường sống. Ngươi sợ Hoàng Tuyền Quỷ Vương à? Lục Gia hừ lạnh nói, Lục Gia, ta đến Uổng Tử Thành để cứu người, chứ không phải gia nhập đại quân uổng mạng. Hải Thanh Mạc cười khổ nói, Lục Gia à, hãy tìm lối thoát khác đi. Ngu xuẩn! Lục Gia nổi giận hét lớn, ngay lập tức nắm lại quyền điều khiển thân thể của Hải Thanh Mạc. Chỉ thấy Hải Thanh Mạc phải đưa tay phải ra bấm Liên Hoa Quyết, tay trái bấm Linh Quan Quyết, miệng không khống chế được hét lên, mở. Vừa ra lệnh, chỉ thấy mặt đất trước mặt họ nứt toác, một cái khe sâu không thấy đáy xuất hiện. Hải Thanh Mạc lẩm bẩm, đây chính là đường vào Uổng Tử Thành à? Cách đó không xa, hai bóng người một đen một trắng hạ xuống đất. Hắc Vô Thường nhíu mày nói, có người mở ra Quỷ Kiến Uyên, xem ra bọn họ định tiến vào Uổng Mạng Thành thật rồi. Bạch Vô Thường khẽ thở dài, chúng ta để người ta chạy thoát, xem ra lần này chúng ta cũng không thể không vào thành. Hải Thanh Mạc nhận thức được hai luồng khí tức kia, thần sắc gã cũng trở nên hơi khó coi. Gã khẽ thở dài, Lục Gia, chẳng lẽ ta thật không thể đàm phán sao? Ta hứa với ngươi, đợi sau khi ta hoàn thành tâm nguyện của ngươi rồi, ngươi mới dẫn ta đến gặp Hoàng Tuyền Quỷ Vương. Lục Gia cất cao giọng nói, cứ quyết định như vậy đi. Hải Thanh Mạc đi vài bước về phía trước, đến cạnh cái khé, nhảy xuống đi. Lục Gia trầm giọng nói, Uổng Mạng Thành, gặp lại cố nhân. Hải Thanh Mạc nhắm hai mắt lại, sảo bước nhảy xuống. Theo Hải Thanh Mạc nhảy vào vách núi, bên tai vang lên đến tiếng gió rít như ác quỷ gào thét. Gã nhắm mắt lại, lẩm bẩm một tiếng, cấm. Ngay sau đó gã cố gắng tập trung niệm lực còn sót lại trên người để kiềm chế tiếng rít bên tai, nhưng Hải Thanh Mạc đột nhiên cảm nhận được một ngón tay đặt lên đỉnh đầu, sau đó đột nhiên kéo lên trên. Hải Thanh Mạc cảm thấy đầu váng mắt hoa, gã trầm giọng nói, có định cô hồn ta là Hắc La Sát. Lục Gia nói cũng trầm giọng nói, ngươi ngẩng đầu lên nhìn xem. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng hình to lớn xuất hiện trên cao. Người này mặc áo đen, tay cầm một lưỡi hái khổng lồ, trên lưỡi hái này có một sợi tơ màu trắng rủ xuống, vào lúc này đang dính lên đỉnh đầu Hải Thanh Mạc. Cảm giác như thần niệm muốn theo sợi tơ này rời khỏi cơ thể. Hải Thanh Mạc quát khẽ, hắn là người trấn thủ Uổng Tử Thành. Không phải, Hắc La Sát canh giữ ở ngoại vi Uổng Tử Thành, chuyên nuốt những oan hồn yếu ớt muốn vào thành. Lục Gia trả lời, yếu ớt sao? Ta đâu có yếu ớt. Hải Thanh Mạc giơ hai ngón tay biến chỉ thành kiếm, trực tiếp thi triển Huyền Cửu Kiếm Quyết. Tuy khí thế cũng đủ, nhưng chỉ có hai luồng kiếm khí yếu ớt phóng ra ngón tay gã phát ra, chém lên sợi tơ trắng kia cũng chỉ khiến nó rung lên nhẹ nhẹ. Lục Gia cười lạnh, thằng nhóc, linh hải của ngươi đã bị phá hủy, niệm lực trên người hầu như không còn, lại muốn dùng kiếm thuật. Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ đáp, vẫn phải dựa vào bùa chú à. Gã vừa nói xong, chỉ thấy hai bóng người một đen một trắng hạ xuống ngay sau đó. Hắc Vô Thường vung lưỡi hái xiềng xích trong tay, trực tiếp chém đứt sợi tơ trắng kia. Hải Thanh Mạc tiếp tục rơi xuống, Bạch Vô Thường vung tay áo dài quấn quanh eo gã, đưa gã hạ xuống mặt đất an toàn. Hải Thanh Mạc mỉm cười lúng túng, hai vị đại ca lại gặp nhau rồi. Bạch Vô Thường nhìn hắn bằng đôi mắt uể oải, nói khẽ, ngươi đến Hoàng Tử làm gì? Có một nơi ta muốn đến xem. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu, thấy được một thành trì phủ đầy sương mù cách đó không xa. Uổng Tử Thành, nơi trí âm của thế gian, một kẻ phàm trần như ngươi mà bước vào đó, thân niệm sẽ chịu tổn thương không thể đảo ngược. Bạch Vô Thường nói. Hải Thanh Mạc gật đầu, ta đã không còn là người phàm bình thường, có người đã mở ra một tòa quỷ môn quan trong thân thể ta, bây giờ ta đã là người trong quỷ đạo. Bạch Vô Thường đưa tay dắt lưỡi liềm vào bên hông, lắc đầu nói, ngươi vào thành không phải muốn nhờ vào Hoàng Tuyền Quỷ Vương sao? Không, ta muốn tìm mẫu thân ta. Hải Thanh Mạc đáp, nghe nói năm xưa các ngươi có quan hệ khá tốt, vì một số lý do nên mẫu thân bị giam giữ trong Uổng Tử Thành, ta muốn tới cứu mẫu thân. Tích Quy đang ở Uổng Tử Thành ngư? Bạch Vô Thường khẽ nhíu mày. Ở đằng khác, Hắc Vô Thường đang vung lên xiềng xích trong tay đối phó với sợi tơ màu trắng của Hắc La Sát. Hắn cúi đầu nổi giận mắng, nhiều lời với hắn làm gì, khẩn trương đánh ngất mang đi, bằng không bị Diêm Vương phát hiện thì huynh đệ chúng ta sẽ gặp rắc rối to đấy. Hải Thanh Mạc vội vã trao đổi trong lòng với Lục Gia, phải làm sao bây giờ? Lục Gia, đi lên quỷ đạo, hướng thẳng đến Uổng Tử Thành. Lục Gia trả lời, hiểu rồi. Hải Thanh Mạc vội vã giơ tay phải lên, một bùa chú màu đen bay ra từ cổ tay gã, lập tức bay về phía hai chân gã, sau đó chỉ thấy hai chân Hải Thanh Mạc biến thành trong suốt, toàn thân như hồn ma trôi về phía Uổng Tử Thành. Hắc Vô Thường đang lơ lửng trên không trung, Thấy vậy tức giận mắng, Tiểu Bạch, ngươi ngây ra ở đó làm gì? Khẩn trương chặn hắn lại, Bạch Vô Thường lại đứng yên tại chỗ, thần sắc thay đổi không ngừng, hạ giọng lẩm bẩm, hèn gì không thấy tung tích của cô ấy, trong hoàng tuyền cũng không thấy cô ấy đến luân hồi, hóa ra là vào ông Tử Thành. Hắc Vô Thường bị lưỡi hái của Hắc La Sát đánh rơi xuống đất, giọng nói của Hắc La Sát vang lên như tiếng chuông đồng, hai người huynh đệ các ngươi không hầu hạ bên Diêm Vương điện, chạy đến đây phá chuyện tốt của ta làm cái gì? Hắc Vô Thường lau vết máu trên khóe miệng, La Sát, nếu ngươi còn dám ra tay, hôm nay hai huynh đệ chúng ta sẽ đưa ngươi vào luân hồi. Hắc La Sát hừ lạnh một tiếng, giơ cao lưỡi hái trong tay, nhưng không chém xuống nữa mà tung người nhảy cao lên, lại biến thành ảo ảnh màu đen khổng lồ, không tiếp tục giao đấu với bọn hắn nữa. Hắc Vô Thường thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoay người giơ chân đá vào eo Bạch Vô Thường, vừa rồi ngươi ngây ra làm gì, để cho người ta chạy ngay trước mắt ngươi. Hắn nói, Tích Quy đang ở Uổng Tử Thành. Bạch Vô Thường lầm than nói, Hắc Vô Thường sửng sốt, lập tức trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu nói, mặc dù có phần thái quá, nhưng nếu là cô ấy, cũng không phải là không thể, nghĩ cách nào đi, chúng ta cũng vào trong Uổng Tử Thành. Bạch Vô Thường nói, Hắc Vô Thường biến sắc, ngươi mất trí à, nếu bị Diêm Vương phát hiện, huynh đệ chúng ta sẽ chẳng dễ chịu gì đâu, Tích Quy cũng có ít nhiều tình cảm với Diêm Vương, nếu cứu cô ấy ra, có thể nhờ cô ấy tới xin giúp. Bạch Vô Thường nói, Hắc Vô Thường bất đắc dĩ thở dài, gần đây thật quá đen đủi. Hải Thanh Mạc thấy huynh đệ Vô Thường không đuổi theo, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ trong chốc lát, gã đã phá tan sương mù mông lung, đến trước thành kia, chỉ thấy trên cửa thành treo một tấm biển lớn, trên đó viết Bất Quy Hương. Hải Thanh Mạc sửng sốt, đến sai chỗ à? Không sai, chết oan không trở về, quê hương của hồn diệt. Giọng nói của Lục Gia mang theo chút thất vọng, Hải Thanh Mạc khẽ thở ra một hơi, rảo bước định đi vào thành nhưng lại đột nhiên cảm nhận thấy một cơn gió tanh tưởi ập tới, mùi tanh hôi nồng nặc khiến Hải Thanh Mạc suýt ói mửa, gã vội vàng bịt mũi, lùi về phía vài bước liền. Tiếp đó lại nghe thấy tiếng cọ sát giữa vảy cứng và mặt đất, hai con rắn lớn trông như dao long thò đầu ra từ trong sương mù dày đặc, hai con mắt màu đỏ như máu nhìn chằm chằm Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc hít một hơi lạnh, gã từng thấy loại dị thú này trong sách, nghe nói nó canh giữ ở bên cầu Nại Hà, phụ trách nuốt chửng những hồn ma không muốn uống mạnh bà thang, tên là Đồng Lân Xà, thân thể cực kỳ cứng rắn, đau thương không làm gì được. Ngươi muốn vào thành? Một con Đồng Lân Xà âm u phun ra lưỡi rắn, giọng nói nhỏ như sợi tơ nhện, mang theo cảm giác u ám. Hải Thanh Mạc căng thẳng liếm môi, xà ra, có thể giúp chút không? Không được. Con Đồng Lân Xà đứng dậy, giọng nói có vẻ không hài lòng, trên người ngươi không có thứ gì ngon miệng, ngươi không được vào thành. Lục Gia, dị thú này ăn gì? Hải Thanh Mạc vội vàng hỏi. Oán khí, Lục Gia điềm nhiên đáp. Hải Thanh Mạc cả kinh, oán khí, hai chữ này vừa mới thốt khỏi miệng, Hải Thanh Mạc lập tức cảm thấy thân thể mình tê dần, Lục Gia chiếm lấy thân thể hắn, sau đó hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đã biến thành màu đen kỳ quái, một luồng chân khí màu tím bay ra từ đỉnh đầu Hải Thanh Mạc, thân thể hai con rắn lớn đột nhiên trở nên vặn vẹo, ra sức nhô đầu ra muốn nuốt trọn luồng chân khí màu tím kia, hai con xà liên tục đụng vào nhau, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh. Thật ngon miệng, thật ngon miệng, một con Đồng Lân Xà phát ra tiếng kêu thỏa mãn, con kia nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nhìn Hải Thanh Mạc đang đứng trước mặt, hạ giọng nói, hoan nghênh ngươi vào, Bất Quy Hương. Theo tiếng hô của nó, cánh cổng thành sau lưng từ từ mở ra, bên trong có tiếng nhạc nhẹ nhàng, tinh tế cất lên từ trong thành. Tuy trước đây Hải Thanh Mạc cũng được coi như là thiếu thành chủ của Lan Lăng Thành Phong Nhã, nhưng vẫn không thể nhận ra đó là âm thanh từ loại nhạc cụ nào, gã chỉ thốt lên một câu cảm khái, Lục Gia, xem ra lúc còn sống, oán niệm của ngươi rất nặng. Hai con rắn này ăn xong, ánh mắt cũng mơ màng, im miệng, Lục Gia lạnh lùng nói. Hải Thanh Mạc cười khẽ, nhấc chân bước nhanh tới, đi qua bên cạnh con Đồng Lân Xà, trực tiếp nhảy vào trong cửa thành, cuối cùng cũng đến nơi, Uổng Tử Thành, theo truyền thuyết là nơi trí âm trên thế gian. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu lên, chuẩn bị thưởng thức cảnh tượng yêu ma quỷ quái phía trước, có điều, ngoài dự đoán của gã, khung cảnh phía trước lại vô cùng bình yên an lành, thậm chí còn không giống khán dần thành náo nhiệt nhưng quỷ dị, cảnh tượng nơi đây hệt như một tòa thành của người bình thường trong nhân giới. Không phồn hoa hưng thịnh như thần đô, Lan Lăng Thành, mà giống như một tòa thành nhỏ yên bình không hề náo động. Cô gái bán hoa đi qua với nụ cười thân thiện, vị công tử cưỡi ngựa cầm roi, mấy đứa trẻ bên đường đuổi theo ông lão bán đồ chơi mới lạ. Ông lão đang cầm trên tay một con rối dây, đùa giỡn với những đứa trẻ xung quanh mình. Đợi đã, con rối dây kia có vẻ quen thuộc, Hải Thanh Mạc quan sát kỹ lưỡng hơn, kinh hãi la lên, Chu Phục Tà. Lục Gia thắc mắc, ai cơ, cha ta? Lão già cầm con rối trên tay, dường như nghe được tiếng động từ phía cổng thành, nhẹ nhàng kéo sợi tơ trong tay, con rối giống hệt Chu Phục Tà nhảy múa một vòng tại chỗ, cũng nhìn về phía này. Chu Phục Tà hai mắt trống rỗng nhưng khóe miệng dần dần cong lên, để lộ một nụ cười quỷ dị. Nụ cười này khiến Hải Thanh Mạc run rẩy tới cả linh hồn, sau đó gã cảm nhận được cơ thể mình như đang từ từ cứng đờ. Gã cố gắng bước vài bước về phía trước, nhưng khi chân phải nâng lên đặt xuống xong gã đã hoàn toàn mất đi tri giác. Hải Thanh Mạc vội vàng kéo ống quần lên xem, phát hiện toàn bộ chân phải đã trở thành gỗ. Toi rồi, lão già này định biến ta thành con rối. mồ hôi lạnh ứa ra đầy lưng Hải Thanh Mạc. Những đứa trẻ còn lộ rõ vẻ non nớt đứng bên cạnh lão già cũng đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía Hải Thanh Mạc, sau đó mỗi người đều nở một nụ cười ngây thơ trong sáng, nhanh chóng chạy tới, xoay vòng quanh Hải Thanh Mạc, vui vẻ hát khúc đồng dao, âm thanh lanh lành, lắc lắc bên trái, va bên phải, hình dạng giống người, mặt mày như thật, rối gỗ hát ca, nửa đêm nay đến, ma quỷ hoành hành, trống rỗng mịt mờ, oán oán hận hận, heo kia chó này, chết sạch chết hết. Hải Thanh Mạc vội vàng giơ tay lên muốn che lỗ tai, nhưng âm thanh ấy như trực tiếp vang vọng trong đầu gã, co che tai cũng hoàn toàn vô ích. Gã vội vàng liên lạc với Lục Gia trong lòng, Lục Gia, phải làm sao bây giờ? Nhưng ngay thời khắc mấu chốt này, Lục Gia bỗng dừng im lặng, Hải Thanh Mạc chỉ còn cách tìm đến bùa chú trong túi càn khôn của mình, bên trong đó chứa bùa cứu mạng mà Sở Thanh Tiêu đã để lại. Ngay cả lúc gặp nguy cơ trong Thần Đô Thành, gã cũng chưa từng sử dụng, nhưng giờ đây gã đang ở trong Uổng Tử Thành, nếu gặp nạn tại nơi này, không còn ai khác có thể giúp đỡ gã. Nhắc tới cũng thần kỳ, khi Hải Thanh Mạc nắm chặt bùa chú, tiếng đồng dao bên tai đột nhiên biến mất, đám trẻ con tay nắm tay, nhảy nhót xung quanh gã cũng đột nhiên tan biến, chỉ còn lại lão già điều khiển con rối dây đứng cách đó không xa. Lão vung tay một cái ném tất cả con rối vào trong cái túi sau lưng, sau đó lại lấy ra hai con rối, bước thẳng về phía trước, chỉ thấy hai binh sĩ mặc giáp đồng vỡ nát, cầm trên tay trường kiếm cổ xưa, đội mặt nạ sắt, xuất hiện ngay phía trước. Hải Thanh Mạc có cơ hội thở lấy hơi, cảm giác ở chân cũng từ từ khôi phục, hắn khẽ thở hổn hển. Sao tự nhiên lão già này lại ngừng tay? Vì có người đang tới. Lục Gia đã biến mất một lúc lâu, giờ mở miệng trở lại. Hải Thanh Mạc căm tức, Lục Gia, bây giờ ngươi lại xuất hiện, vừa nãy ngươi đi đâu mất vậy? Vừa rồi ta cảm thấy có một luồng thần niệm mạnh mẽ quét qua cả con phố dài, ta chỉ có thể tạm thời ẩn mình hoàn toàn, nếu không thần niệm này sẽ phát hiện ra sự tồn tại của ta. Lục Gia trả lời. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, ngươi như thế nào mà lại khiến ngươi sợ hãi đến vậy? Hoàng Tuyền Quỷ Vương chắc là không phải, nhưng có lẽ cũng mạnh ngang ngửa Ngũ Phương Quỷ Soái. Ngươi phải cẩn thận, Lục Gia trầm giọng nói, hắn đã tới rồi. Vừa dứt lời, một người mặc áo đen từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hạ vào giữa Hải Thanh Mạc và lão già kia. Khi hắn chạm đất, những cô gái bán hoa, những chàng trai thúc ngựa gần cổng thành đều đào tẩu như một làn khói, chỉ còn lại lão già và hai binh sĩ mặc giáp rách nát vẫn đứng yên tại chỗ. Lạc lão đầu, ngày nào ngươi cũng ngồi gác cửa thành, có biết mệt không? Mỗi lần có linh hồn đến ngươi lại là một con rối, chuyện làm ăn ngươi tốt đến vậy cơ à? Giọng nói của người kia như vang lên trong một quả trứng lớn, ồm ồm, không thể phân biệt được nam hay nữ. Rõ ràng Lạc lão đầu cũng hơi sợ người này, gương mặt tươi cười nói, Hải lão đại, ta chỉ là kiếm miếng cơm ăn, nếu mấy hôm tới ngươi muốn chiêu mộ thêm thuộc hạ thì ta sẽ tránh đường, trong vòng 3 tháng ta sẽ không tới gần cửa thành nửa bước, thế nào? Đã nhận được món đồ tốt thế này, đừng nói 3 tháng, ta thấy cho dù có bảo ngươi nghỉ ngơi 3 năm ngươi cũng đồng ý ngay. Hải lão đại hừ lạnh một tiếng. Lạc lão đầu lùi lại một bước, Hải lão đại, có phải ngươi tin vào lời đồn đại được không? Có phải là lời đồn đại hay không? Phải đợi ta xem thử cái túi bảo bối của ngươi đã. Hải lão đại rút một lưỡi đoan đao từ bên hông, lao thẳng về phía Lạc lão đầu, ngăn hắn lại. Lạc lão đầu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tên binh sĩ mặc chiến giáp tả tơi kia lập tức vung thanh cổ kiếm trong tay chém tới. Tránh ra! Hải lão đại nhảy lên không trung, giơ đao chém xuống, chẻ đôi binh sĩ đang lao tới đằng trước. Binh sĩ mặc áo giáp còn lại vung kiếm chém lên đầu Hải lão đại. Cẩn thận! Hải Thanh Mạc cao giọng nhắc nhở. Hải lão đại nghiêng đầu nhìn Hải Thanh Mạc một cái, sau đó chỉ thấy động tác của binh sĩ mặc áo giáp như đột nhiên chậm lại mấy ngàn lần. Tuy trường kiếm chỉ cách cổ Hải lão đại chừng một tấc, nhưng tốc độ chém tới cực kỳ chậm chạp. Hải lão đại giơ ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trường kiếm, chỉ trong tích tắc cả binh sĩ lẫn thanh trường kiếm của hắn đều hóa thành tro bụi. Lạc lão đầu như đã lường trước được hai binh sĩ mặc áo giáp của mình hoàn toàn không phải đối thủ của người này, nhân lúc họ giao chiến, lão ta cõng cái túi của mình chạy được hơn 100 bước. Hải Thanh Mạc giơ tay phải vẽ một lá bùa trên mặt đất. Lục Gia vội vàng la lên, đừng gây rối, người này họ Hải. Hải Thanh Mạc hạ giọng nói, chỉ thấy lá bùa trên mặt đất sáng lên, một đôi tay quỷ đột nhiên mọc lên từ dưới lòng đất, nắm chặt lấy mắt cá chân Lạc lão đầu. Lạc lão đầu trượt chân văng ra trước, ngã lộn nhào. Hải lão đại điểm mũi chân lao tới trước mặt Lạc lão đầu, thẳng tay nắm lấy túi vải kia. Hắn rung nhẹ cánh tay, chỉ thấy một luồng khí tử bay từ trong túi ra. Hải lão đại cười lạnh nói, lão già này, hóa ra lời đồn là đúng sự thật, tử khí đằng không, ngươi thật sự bắt được nhân hoàng chi hồn. Lạc lão đầu nhanh chóng giữ chặt túi của mình, hồn gì chẳng được, người bắt được trước thì là của người đó, ngươi định cướp hay sao? Ta và ngươi đều là dân chung một thành, làm sao lại công khai cướp đoạt cho được? Thế chẳng phải là không để Quỷ Vương điện hạ vào mắt à? Ta là người làm ăn, ngươi ra giá ta mua là được. Hải lão đại nói đầy ẩn ý. Lạc lão đầu quát khẽ, ta không bán. Gì cơ? 3.000 lạng quỷ ngân không vấn đề gì. Hải lão đại cất cao giọng nói, ngươi nói bậy. Lạc lão đầu từ dưới đất vọt lên, nắm lấy cái túi vẫy mạnh, chỉ thấy hàng loạt bướm giấy màu trắng bay ra từ trong túi, chỉ trong tích tắc đã bao phủ toàn thân Hải lão đại. Bản thân lão lại lợi dụng cơ hội này tung người nhảy lên, hai chân mỗi chân đạp lên một con bướm giấy, cưỡi gió chạy trốn. Hải lão đại toàn thân đầy bướm giấy, ngã ngửa trên mặt đất, đám con bướm giấy kia bắt đầu giấy lên ngọn lửa màu trắng quỷ dị, ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ thân thể hắn. Hải Thanh Mạc vội vàng bước tới, người Lục gia không ngừng nhắc nhở, đó là quỷ viêm, không nên tiếp cận, nhưng Hải Thanh Mạc cứ như mất hồn, chỉ hạ giọng thì thào liên tục, không đúng, không đúng. Hải Thanh Mạc cúi người định chạm vào đám lửa đen kia, nhưng vừa mới tiếp cận đã cảm nhận được cơn đau kịch liệt từ da thịt, gã chỉ có thể rút tay lại, vung tay phải, định vẽ một tấm băng tâm phù, nhưng ngay Lục gia lập tức nhắc nhở, mấy món chú pháp mà ngươi biết không dập được quỷ viêm này đâu, đừng lãng phí sức lực vô ích, thế thì Lục gia, ngươi ra tay đi. Hải Thanh Mạc đáp lại. Lục gia hừ lạnh một tiếng, đâu cần ta phải ra tay, chỉ thấy Hải lão đại đang nằm gục trên mặt đất nhanh chóng đứng lên, hắn rũ mạnh cơ thể, những ngọn lửa đen liền tụ lại thành từng cụm, rơi thẳng từ trên người hắn xuống, không chỉ trên người hắn không hề có thương tích gì, mà ngay cả bộ áo đen cũng không có dấu vết bị thiêu đốt, hắn phủi chút lửa đen cuối cùng trên y phục, hạ giọng mắng, lão già họ Lạc này, chỉ biết là mấy thứ loài loài vô ích, cái này. Hải Thanh Mạc ở bên cạnh do dự gọi, hả? Hải lão đại quay đầu, liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc, ô, vừa rồi không để ý kỹ, ngươi đúng là một tiểu lang tuấn tú. Hải Thanh Mạc chắp tay nói, kính chào Hải lão đại, mới đến, kính xin. Chết thế nào vậy? Hải lão đại tới gần, vỗ nhẹ lên ngực Hải Thanh Mạc, sau đó xoa xoa đầu hắn, sau đó híp mắt nhìn, có phải bị kẻ xấu hãm hại không, hay là gặp bất trắc? Hải Thanh Mạc lắc đầu, đều không phải, đều không phải, thật là kỳ quái. Đến Uổng Tử Thành này, đều là linh hồn của những kẻ tuổi thọ còn chưa hết mà bất ngờ mất mạng. Đôi mắt của Hải lão đại bỗng sáng rực lên. Chẳng lẽ ngươi không muốn vào luân hồi nên đến đây nương nhờ quỷ vương? A a, trong lúc nhất thời Hải Thanh Mạc cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể đành cố gắng lảng tránh. Ha ha ha, thế thì cũng là quỷ có hoài bão đấy. Ngươi nhìn kìa, Hải lão đại chỉ tay về phía xa, chỉ thấy nơi đó có một tòa tháp màu đen cổ kính cao vút tận tầng mây. Đó là Si Mị Tháp, khi Hoàng Tuyền quỷ vương không ra khỏi cửa gây họa cho người khác thì sẽ ở đó. Ngươi có thể đến đó trình diện. Cảm ơn Hải lão đại, nhưng ta... Hải Thanh Mạc còn muốn mở miệng nói thêm một vài lời, nhưng Hải lão đại trực tiếp xua tay ngắt lời hắn, ta còn phải đuổi theo lão già kia, không có thời gian nói chuyện với ngươi nữa. Trong Uổng Tử Thành, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, trước khi ngươi được che chở, loại thâm độc hại người như lão già họ Lạc kia nhiều không thể đếm hết, lần sau phải thận thận hơn đấy. Nói xong, Hải lão đại nhảy lên mái hiên, đuổi theo hướng tây, đến Si Mị Tháp. Lục gia trầm giọng, vội gì chứ ý? Hải Thanh Mạc nhảy lên, chạy tới bên cạnh Hải lão đại. Hải lão đại quay đầu lại, khẽ nhíu mày, tiểu tử, ngươi theo ta làm gì? Hải Thanh Mạc cười nói, vừa nghe các ngươi trò chuyện, hình như Hải lão đại ngài cũng đang chiêu mộ thủ hạ đúng không? Ta mới đến, cảm thấy trực tiếp đến chỗ quỷ vương báo danh sẽ không được họ coi trọng, chẳng thà cứ tìm cách làm đạt được thành tựu gì đó trong thành trước đã. Không thì, Hải lão đại, ngươi nhận ta làm tiểu đệ đi, nhận ngươi làm tiểu đệ. Hải lão đại vỗ một cái lên đầu Hải Thanh Mạc, tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể sống sót đến Si Mị Tháp, bọn họ sẽ cấp cho ngươi thẻ thành dân. Có thẻ thành dân, trong thành này không ai dám ra tay với ngươi, nhưng đi theo thì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi phải nghĩ cho kỹ. Hải Thanh Mạc gật đầu, ta đã nghĩ kỹ rồi. Ngươi chưa nghĩ gì cả, sao lại nói đã nghĩ kỹ? Hơn nữa, ta chỉ chọn lấy tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ngươi vừa vào thành đã rơi vào tay Lạc lão đầu, quá yếu. Hải lão đại lắc đầu nói. Hải Thanh Mạc vội vàng bào chữa cho mình, ta chỉ là bất cẩn chút thôi, nếu một đấu một, chưa chắc lão già họ Lạc kia đã là đối thủ của ta. Ồ, tiểu tử, khi còn sống ngươi học được tài nghệ năng gì? Hải lão đại hỏi. Từng học kiếm thuật, đã bước vào huyền tâm cảnh, có thể xem là một cao thủ trong nhân gian. Hải Thanh Mạc tự hào nói. Hải lão đại nhíu mày, đặt một tay vai Hải Thanh Mạc, sau đó lắc lắc đầu, ngươi là cao thủ huyền tâm cảnh, sao trong cơ thể chỉ có chút ít niệm lực lưu chuyển như vậy? Đáng tiếc, sau đó linh hải của ta bị hủy, chỉ có thể quay lại tu tập theo quỷ đạo. Hải Thanh Mạc bĩu môi, vừa mới nhập môn, nhưng may là ta từng xem qua một số bản thiếu của thần đạo thư lưu lạc trong nhân gian, biết chút ít về vẽ bùa chứ. Lúc này, giọng nói của Lục gia đột nhiên vang lên, trừ khi ta cho phép, không được nói cho bất cứ ai về sự tồn tại của ta. Nếu không ta có thể giết chết người bất cứ lúc nào. Hải Thanh Mạc bị tiếng la đột ngột này làm cho giật bắn mình, sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn trả lời bằng tâm âm, biết rồi. Nghe thấy ba chữ thần đạo thư, giọng nói của Hải lão đại có thêm vẻ hiếu kỳ, tiểu tử, hóa ra khi còn sống ngươi đã trải qua rất nhiều việc, nhưng không phải ngươi nói mấy lời là ta sẽ nhận tiểu đệ ngay, phải cho ta thấy thực lực thật sự của ngươi, giúp ta bắt được Lạc lão đầu, ta sẽ nhận ngươi làm tiểu đệ. Hải Thanh Mạc cười nói, không thành vấn đề, vẫn rất tự tin. Hải lão đại vung ống tay áo, vài bộ xương chó rơi xuống trước mặt bọn họ, chúng nhe răng nhìn Hải Thanh Mạc gào lên tức giận. Hải lão đại búng một con bướm giấy trong tay ra, chính bướm giấy mà Lạc lão đầu lưu lại, mấy chó xương ngửi ngửi, sau đó nhanh chóng chạy đi. Hải Thanh Mạc tò mò hỏi, lão đại, ngươi muốn con rối của Lạc lão đầu để làm gì? Quãng thời gian trước có tin đồn, nói là có tử khí đi vào Uổng Tử Thành, sau khi người chết, hồn phách trên người đều mang khí có màu sắc, người bình thường là màu xám, trắng hoặc không màu, kẻ thập ác bất xá thì màu đen. người tu vi cao thâm thì màu đỏ, còn hoàng giả trên nhân gian thì màu tím. Cái gọi là hoàng giả nhân gian, ít nhất phải là loại thái tử thân vương, hồn phách như vậy rất quý giá, là lựa chọn tốt nhất để luyện hóa quỷ khí. Hơn nữa, hoàng giả nhân gian, trừ khi gặp phải mưu phản đại loạn, bằng không khó mà rơi vào Uổng Tử Thành. Từ khi ta bước vào Uổng Tử Thành, đây mới là lần đầu tiên ta thấy điều này. Hải lão đại bĩu môi, Lạc lão đầu này đúng là to gan, với thực lực của hắn, cho dù cướp được linh hồn hoàng giả nhưng làm sao giữ được. Trong lúc hai người đang trò chuyện, đột nhiên cảm thấy ánh sáng mặt trời tối lại, như có một áng mây đen rất lớn che phủ trên đầu. Hải Thanh Mặc ngẩng đầu lên, thấy một con phượng hoàng màu đen bay qua từ trên không trung. Con phượng hoàng ấy to lớn vô cùng, gần như lớn gấp 3 lần con thú cưỡi của Kim Phượng Hàm. Hơn nữa lông chim quanh người đều là màu đen như mực, toát lên vẻ quỷ dị khó tả. Theo phượng hoàng màu đen bay qua thì trên trời, từng mảng giấy đỏ rơi xuống từ dưới người nó. Hải lão đại trầm giọng nói, đó là thú cưỡi của quỷ vương, xem ra sắp có việc lớn xảy ra. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hải Thanh Mặc nhảy lên một bước, nắm lấy một tờ giấy màu đỏ trên không trung, gã cúi đầu xem thử, toàn thân ngây ngẩn. Thiệp mời, hả, đọc lên ta nghe thử. Hải lão đại nói, 15 tháng 7, cửa lớn mở rộng, quỷ vương kết hôn, vạn tôn chúc mừng. Hải Thanh Mạc cười phá lên, ta đến thật đúng lúc, còn kịp sự đám cưới của quỷ vương. Hải lão đại lại khẽ than thở, xảy ra sắp có việc lớn xảy ra thật rồi. Hải Thanh Mạc không hiểu ý nghĩa, đám cưới của quỷ vương, có gì đáng chú ý sao? Hải lão đại lắc đầu, ngươi còn chưa gia nhập dưới trướng ta, ta nói nhiều với ngươi làm gì? Hắn vẫy áo, chỉ thấy hai con chó xương vội vàng chạy về, một con đưa đầu về phía đông, con kia lại quay về phía nam giống lên. Hải Thanh Mạc cười nói, sao hai con chó này lại có ý kiến khác nhau vậy? Lão già kia dùng con rối thế thân, nhưng một bên hướng đông, một bên hướng nam, thế nào cũng có một bên là đúng. Tiểu tử, ta và ngươi mỗi người chọn một hướng, ngươi có dám không? Nếu chọn đúng, ngươi sẽ phải đơn độc đối mặt với lão già kia, nếu đánh không lại sẽ biến thành khúc gỗ. Hải lão đại nói, Hải Thanh Mạc đi tới bên cạnh con chó xương quay về phía nam, thầy bói từng nói, số mệnh của ta thuận với hướng nam, ta chọn hướng nam. Tiểu tử, thế thì ngươi cũng phải thận trọng. Hải lão đại bước nhanh chóng bước về phía đông, nếu không đánh nổi thì phát tín hiệu, ta sẽ tới cứu ngươi, sẽ không có chuyện không đánh nổi. Hải Thanh Mạc xoay người, nhanh chóng lao về phía nam, con chó xương kia sủ một tiếng, đột nhiên nhảy lên phía trước, giọng nói của Lục gia lại vọng lên, sao ngươi lại nhất quyết muốn tạo quan hệ với kẻ đó, ngươi đúng là đồ ngốc, ta làm vậy là để cứu mạng cha ta, ngươi không nghe hắn nói à, cha ta là tài liệu thượng phẩm để luyện thành quỷ khí, không thể để lão già họ Lạc kia bắt đi, cũng không thể để người này nắm được. Hải Thanh Mạc âm u nói. Lục gia im lặng một hồi, sau đó nói, ta quên mất, ngươi đến đây là để cứu cha ngươi, sai rồi, ta đến đây là để cứu mẹ ta, việc cứu cha ta chỉ là tiện thể thôi. Hải Thanh Mạc đáp lại, nếu lúc cứu mẹ ta gặp khó khăn, chẳng phải bọn họ nói cha ta là nguyên liệu tốt nhất để luyện quỷ khí à, về khoản này thì bọn chúng nói không sai, linh hồn đế vương, quỷ khí thượng phẩm. Lục gia đáp lời, Hải Thanh Mạc đột nhiên nhỏ giọng nói, Lục gia, ngươi có biết cách luyện tiên khí không? Lục gia sửng sốt, cảm khái nói, đúng là đứa con trai biết hiếu thảo. Ở một nơi khác, Hải lão đại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, hắn xoa đầu đầu con chó xương bên cạnh, đúng là tiểu tử thú vị, phải không? Hải Thanh Mạc chạy theo con chó xương của mình trong khoảng một nén nhang, con chó xương kia dừng lại, không tiếp tục chạy về phía trước nữa, nó cúi đầu xuống đất, gầm nhẹ về phía góc. Hải Thanh Mạc siết chặt nắm tay, xem ra, người gặp may là ta. Chỉ thấy Lạc lão đầu cõng theo bao tải bước ra từ góc tối, hắn lạnh lùng mỉm cười với Hải Thanh Mạc, tiểu tử, đã thoát được một kiếp lại không trốn, còn đến đây vội vàng chịu chết. Hải Thanh Mạc cười đáp, lão già, vừa rồi ngươi tranh thủ lúc ta gặp nguy, lần này ta đã sẵn sàng, ngươi xem kỹ đây. Lạc lão đầu lắc nhẹ bao tải trong tay, chỉ thấy một bé trai, một bé gái, hai con rối rơi xuống mặt đất, chúng mặc áo khoác ngắn màu đỏ, trên mặt phủ một lớp vấn đỏ rất bắt mắt, cúi người chắp tay với Hải Thanh Mạc trước mặt, đồng thanh nói, kính bái lão già. Hải Thanh Mạc chỉ thấy bất luận hình dáng hay âm thanh của hai con rối đều toát lên vẻ quỷ dị khó tả, khiến toàn thân run lên sợ hãi. Gã hạ giọng nói, bước vào chốn hoàng tuyển này đúng là không còn chút người nào. Con chó xương kia không thể kiềm chế nổi, gầm lên một tiếng rồi tung người lao về phía hai con rối. Chỉ thấy con rối bé trai vươn tay ra, nắm chặt cổ con chó xương, cười khúc khích nói, chó con, chó con. Sau đó chỉ nghe ầm một tiếng, toàn bộ thân thể chó xương nổ tung, mảnh xương trắng bắn ra khắp nơi. Thần sắc Hải Thanh Mạc biến đổi, gã nhanh chóng giơ tay phải lên định vẽ phù, nhưng đột nhiên Hải Thanh Mạc lại cảm thấy sau lưng trầm xuống, ra là cô bé kia trực tiếp nhảy lên lưng gã. Cô bé ghé sát tai Hải Thanh Mạc, nhẹ nhàng nói, đại ca ca, chơi với muội đi. Được, Hải Thanh Mạc giơ ngón tay điểm lên mi tâm cô bé, hạ giọng nói, ta sẽ chơi với ngươi. Chỉ thấy mi tâm cô bé lóe lên một tia sáng vàng, sau đó ngã ngửa ra đất, thân thể bắt đầu co giật quằn quại, có điều gương mặt cô bé vẫn giữ nguyên nụ cười, không ngừng nói, chơi thật vui, thật thú vị, hi hi hi ha ha ha, thế thì cho ta chơi với. Cậu bé đột nhiên nhảy lên, lao về phía Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc duỗi tay ra, Trong tay y lóe lên ánh đèn, trực tiếp ngăn cậu bé ở cách đó một xích. Cậu bé vung mạnh hai tay, muốn xông lên nhưng lại không thể vượt qua bức tường khí vô hình kia. Gương mặt cậu bé trở nên nôn nóng, cuối cùng đỏ bừng lên, giọng nói mang vẻ tức giận. Sao không cho chơi ta với? Sao? Không cho chơi ta với? Cậu bé đột nhiên há to miệng, hàm trên hàm dưới rộng gần bằng cái đầu Hải Thanh Mạc, để lộ hàm răng nanh sắc bén, gương mặt trở nên khủng khiếp đến cực điểm. Một luồng chân khí hùng hồn bắn ra từ miệng cậu bé, trực tiếp đẩy Hải Thanh Mạc lùi xa ba trượng. Cô bé trên mặt đất vặn vẹo thân thể, cuối cùng cũng khôi phục như lúc ban đầu. Cô bé đứng dậy, cười nói, đại ca ca, chơi nữa nào. Sau khi nói xong, cô bé tung người nhảy lên, cậu bé cũng khôi phục dáng vẻ bình thường, nhảy lên, hai người nắm tay nhau, xoay một vòng trên không trung, cười khanh khách, hi hi hi ha ha ha, tiếng cười kia mang vẻ quỷ dị tới khó tả, Hải Thanh Mạc nghe mà sờn cả tóc gáy, gã định lùi về phía sau nhưng đột nhiên cảm thấy cả hai chân mất đi cảm giác, gã sửng sốt, không tốt, lại trúng chiêu rồi. Lục Gia trầm giọng nói, nếu chỉ có vậy thôi cũng cần ta ra tay, thế thì không cần xâm nhập Uông Tử Thành nữa, đại ca ca, chơi chung đi. Sau khi cô bé hạ xuống, chỉ vài bước chân thôi là đến trước mặt Hải Thanh Mạc, cô bé đưa tay phải ra, thò tới trước ngực Hải Thanh Mạc, cái bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn như cổ sen hồng kia, lúc sắp chạm tới cơ thể Hải Thanh Mạc lại đột nhiên mọc ra móng vuốt sắc bén. Ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một thanh trường kiếm bằng xương trắng đã đâm thủng ngực cô bé. Hải Thanh Mạc thở phào nhẹ nhõm, cười nói, may là đến kịp. Chỉ thấy trên mặt đất, cái xác của chó xương tỏa ra ánh đen nhàn nhạt, chân phải của chó xương đã biến mất. Thanh trường kiếm vừa rồi chính là hình thành từ chân phải của con chó xương. Lạc lão đầu ánh mắt lẫm liệt, bạch cốt hóa kiếm thuật, đại ca ca, ngươi chơi chẳng vui gì cả. Ánh sáng trong mắt cô bé từ từ lụi tắt, cuối cùng cô bé ngửa đầu ngã thẳng xuống đất. Vừa rồi tuy gương mặt và thân hình của cô bé giống hệt người sống nhưng cảm giác vẫn như con rối. Có điều ngay sau khi ngã xuống đất, vân gỗ trên cơ thể cô bé hoàn toàn biến mất. Cô bé nằm yên ở đó, không hề động đậy, chỉ còn lại một thi thể bé gái bình thường mà thôi. Hải Thanh Mạc vẻ mặt không đành lòng, hạ giọng nói, ta hiểu rồi, những người này đều không phải con rối, đều là những người sống sờ sờ. Ngươi giết muội muội của ta rồi. Bé trai ở bên cạnh hét lên, sau đó hai tay vung ra, toàn bộ thân thể bắt đầu phình to như đang bơm hơi. Cậu bé há to miệng, để lộ cả hàm răng nanh, sau đó lao tới cắn vào vai Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc nhanh chóng lùi lại ba bước, hai tay kết lại, quát lên, dậy. Chỉ thấy thi thể của chó xương nằm rải rác trên mặt đất bỗng nhiên bay lên không trung, sau đó biến thành từng lưỡi lưỡi đao sắc nhọn, đánh thẳng về phía cậu bé. Lạc lão đầu đứng bên cạnh quan sát trận chiến có vẻ bốn chồn lo lắng, lại định móc ra thứ gì ra khỏi túi, nhưng lão ta mới định hành động thì cổ tay đã bị ai đó nắm chặt. Lão già nhanh chóng quay đầu sang, ai? Chỉ thấy Hải lão đại mặc bộ trang phục đen tuyền đã xuất hiện ở nơi đó. Con chó xương bên cạnh hắn đột nhiên chạy tới, cắn vào mắt cá chân của Lạc lão đầu. Hải lão đại cười ha ha, thuật con rối thế thân, định lừa ta đi sai hướng à? Ngây thơ quá mức. Hải Thanh Mạc vung kiếm xương trong tay, trực tiếp đánh rơi con rối bé trai xuống đất, sau đó đứng bên cạnh Hải lão đại, khóe môi hơi cong lên, thế nào, ta cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Hải lão đại thở dài nhẹ nhàng, Lạc lão đầu cảm thấy ngươi không phải đối thủ của hắn, nên mới sử dụng mấy con rối bé bỏng thấp kém này thôi. Nếu hắn thật sự lừa mấy món lợi hại ra, e là người đã chết rồi. Ồ, vậy ta cũng muốn thấy. Hải Thanh Mặc nói cười, được, là có các ngươi chọn đấy, ta hy vọng các ngươi không hối hận. Lạc lão đầu vừa nói vừa giơ tay xé toạc cái bao tải, hừ lạnh một tiếng, cửu thiên quỷ tôn, xuất hiện đi. Theo tiếng gầm của Lạc lão đầu, chỉ thấy một con rối khổng lồ phá vỡ cái bao kia tải, đứng thẳng lên trời. Con rối này mặc một bộ hoàng bào, trên áo thêu một con rồng vàng chói lọi như thật, tử khí bao quanh mình, một luồng áp lực hùng hồn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đè lên Hải Thanh Mạc cùng Hải lão đại phía đối diện, khiến cả hai lún xuống đất ba thước. Cùng lúc đó, Hải Thanh Mạc cảm nhận được dường như có một bàn tay nặng trịch đè lên đầu gã, ép gã phải cúi đầu. Đây không phải là linh hồn của hoàng giả bình thường, đây chính là con rối đế vương, cha ngươi là đế vương trong nhân gian. Lục Gia cả kinh nói, đúng vậy, tiếc thay chỉ làm hoàng đế vài ngày, rồi lại nghĩ quẩn tìm đến cái chết. Hải Thanh Mạc đặt ngón tay cái lên mép, cắn mạnh một cái, máu tươi lập tức liền chảy ra. Lục Gia hỏi, ngươi định dùng huyết chú? Hải Thanh Mạc cười nói, nếu không thì làm sao đấu lại được? Được, ngươi cứ thoải mái chiến đấu, tới thời khắc mấu chốt ta sẽ ra tay. Lục Gia trả lời. Hải Thanh Mạc hỏi, bây giờ ngươi không cần che giấu thân phận nữa, quỷ ngẫu thuật của lão già này quá bình thường, nếu ta tự mình ra trận, khi con rối đế vương này hiện thân, trong phạm vi trăm trượng tất cả quỷ dân đều phải cúi đầu hành lễ. Lục Gia trầm giọng nói, ta tin ngươi một lần. Hải Thanh Mạc vung tay phải, dòng máu tươi từ ngón tay chảy ngược lên cánh tay, một bùa chú hình dạng phức tạp quỷ dị tới cực điểm từ từ xuất hiện. Gã quay đầu sang nhìn Hải lão đại bên cạnh, Hải lão đại, ta. Hải Thanh Mạc bỗng dưng ngừng lại, vì hắn phát hiện tình trạng của Hải lão đại rất không bình thường. Đôi mắt vốn thâm thúy yên tĩnh như hồ nước sâu của Hải lão đại đột nhiên biến đổi, trở nên vô cùng dịu dàng. Hắn vẫn che mặt bằng khăn đen, mặc áo đen, không thể thấy rõ gương mặt và dáng vẻ cụ thể, chỉ có thể dựa vào giọng nói để biết Hải lão đại là một nam nhân trung niên. Nhưng trong khoảnh khắc này, Hải Thanh Mạc đã biết, tất cả những thứ đó chỉ là vỏ bọc. Hải lão đại, chắc là một nữ nhân. Nữ nhân, mới có ánh mắt dịu dàng như vậy. Hải lão đại từ từ mở miệng, tiếng nói bỗng hóa thành giọng nữ, xác nhận suy đoán của Hải Thanh Mạc, giọng nói cô mang chút ý cười, hóa ra là ngươi, không ngờ ngươi thật sự trở thành hoàng đế. Hải lão đại, ngươi biết hắn à? Hải Thanh Mạc mở miệng thăm dò, nhưng Hải lão đại không để ý đến gã, chỉ nhìn con rối đế vương trước mắt, cười nói, ngươi không còn tuấn tú như xưa nữa rồi, Quỷ Tôn điện hạ, Hắc Viêm chi trận, lên. Lạc lão đầu phẫn nộ quát, trên cánh tay của con rối đế vương bùng lên một luồng hắc viêm. Nhưng hắc viêm này lại quấn một vòng quanh cánh tay hắn chứ không tấn công hai người phía dưới như kế hoạch của Lạc lão đầu. Lão già này khép hai tay thành hình chữ thập, cả giận nói, Quỷ Tôn điện hạ, xin lập trận. Lại nghe thấy con rối đế vương giận dữ gầm lên trời một tiếng, tiếp đó đột nhiên vung cánh tay, hắc viêm trên tay trực tiếp tấn công về phía Lạc lão đầu. Lạc lão đầu vội vàng lùi lại phía sau, tay phải vỗ mạnh lên mặt đất một cái, một hàng quỷ mặc trọng giáp lập tức xuất hiện, mới có thể ngăn chặn luồng hắc viêm mạnh mẽ kia. Lão ta lau mồ hôi lạnh trên trán, rốt cuộc thế này là sao? Trong tay Hải Thanh Mạc, bùa chú vẫn đang không ngừng lao lên, hắn vội vàng vươn tay trái điểm nhẹ lên cánh tay phải, ngừng cái gọi là huyết chú này lại, hắn sử dụng tâm âm đặt câu hỏi, thế này là sao? Lục gia trả lời, con rối đế vương vốn rất khó kiểm soát, tu vi của lão già này không đủ, sơ sẩy một chút thôi là con rối đế vương sẽ mất khống chế, phải cẩn thận một chút, sau khi mất khống chế, có thể con rối đế vương sẽ mạnh hơn lúc ở trong tay lão già này. Hải Thanh Mạc ngừng đầu nhìn lên, chỉ thấy con rối đế vương đang nhìn chằm chằm vào Hải lão đại trên mặt đất. Đôi mắt mất đi thần trí từ từ khôi phục hào quang, trở nên dịu dàng và thâm thúy. Hắn mở miệng, khó khăn lắm mới nói ra ba chữ, là, nàng, ư. Bàn tay Hải Thanh Mạc đột nhiên trở nên run rẩy, toàn thân gã cũng bắt đầu co quắp không kiểm soát được. Gã quay đầu sang nhìn Hải lão đại bên cạnh, cố gắng bình tĩnh nói, ngươi là... Gầm, con rối đế vương đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn, một cơn cuồng phong nổi lên, trực tiếp hất văng Hải Thanh Mạc ra xa ba trượng, còn Hải lão đại lại nhẹ nhàng vung tay, trực tiếp phá tan cơn cuồng phong kia. Là, nàng, ư, con rối đế vương lặp lại ba chữ kia một lần nữa, sau đó giơ cao hai tay, tiếng vỡ nát lành lành vang lên, từng sợi tơ màu trắng vốn không thể nhìn thấy nối với 10 đầu ngón tay của Lạc lão đầu, giờ đột nhiên xuất hiện, sau đó là từng sợi đứt lìa, chân khí màu tím quanh người con rối đế vương càng ngày càng dày đặc, đôi mắt vừa khôi phục ánh sáng lại lần thứ hai tan rã, hắn bước lên về phía trước một bước, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu rung động, có điều, vì sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Hải lão đại chẳng hề để tâm tới cảnh tượng biến chuyển đột ngột này, hắn hạ giọng hỏi, ngươi bị người khác hãm hại hay sao? Ngồi trên ngai vàng đế vương của nhân gian, chắc chắn rất khổ sở, ngươi đơn thuần như vậy, chắc là bị người ta lừa cho rồi. Con rối đế vương nhẹ nhàng cúi đầu, từ khí trên người chậm rãi hóa thành một con rồng, xoay chuyển xung quanh hắn. Hắn nhẹ nhàng nói, gặp được nàng, là tốt rồi. Cái gì? Hải lão đại không nghe rõ, vội vàng hỏi lại, nhưng con rối đế vương không thể trả lời, vì lúc này con người của hắn đã chuyển thành màu đen. Cuồng phong gào thét kéo đến, trong vòng trăm trượng, phòng ốc lập tức hóa thành mảnh vụn, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, chắc là dân chúng uổng tử thành sinh sống xung quanh. Thấy cảnh tượng này, Lạc lão đầu biến sắc, lấy từ trong lồng ngực ra một sợi dây thừng, trực tiếp tung lên buộc lấy cái bao tải xa xa đã bị xé thủng một lỗ to, sau đó kéo bao tải đến bên cạnh mình. Lão ta cười lạnh nói, các ngươi cứ ở đây chờ chết đi, không ai sống sót được đâu. Hải lão đại, chúc ngươi may mắn. Ngay sau đó, Lạc lão đầu ném ra một con chim bằng xương rồi nhảy lên lưng nó, mau chóng rời khỏi. Hải Thanh Mạc siết chặt nắm tay, tay trái đặt lên cánh tay phải, sẵn sàng phát động huyết chú một lần nữa. Còn Hải lão đại lại như bỏ mặc cuồng phong gào thét, chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ngước nhìn con rối đế vương được bao phủ trong tử khí dữ tợn. Cẩn thận hắn, Hải Thanh Mạc nhắc nhở, đừng dùng huyết chú. Lục gia đột nhiên gào lên, làm sao? Hải Thanh Mạc không hiểu, có một luồng khí thế mạnh mẽ đang tới gần. Lục gia đáp lại, con rối đế vương bất chợt giơ một quyền đánh thẳng về phía Hải lão đại, song Hải lão đại lại vẫn bất động như trước, chỉ nhếch biểu môi. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm cực kỳ tàn tạ xuất hiện trước mặt Hải lão đại, ngăn cản sức mạnh hùng hồn của con rối đế vương. Đây là... Hải Thanh Mạc nhìn về phía trước, người vừa tới là nam nhân to lớn mặc áo choàng màu đen, trên đùi phải của nam nhân kia có một con rắn cạp nong màu bạc quấn quanh, đôi mắt âm u dữ tợn đang chăm chú nhìn Hải Thanh Mạc. Đây chính là một trong ngũ phương quỷ soái. Lục gia âm u nói, hắn cũng tới vì con rối đế vương này. Quỷ soái Phương Nam, Đỗ Tử Nhân. Hải lão đại cười khẽ, người tới thật đúng lúc. Đỗ Tử Nhân nhẹ nhàng nâng thanh kiếm tàn tạ trong tay, trực tiếp ép con rối đế vương phải xoay người lui về phía sau vài bước. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn sang về phía Hải lão đại ở bên cạnh. Đỗ Tử Nhân đeo mặt nạ màu đồng cổ, giọng nói rất trầm, "Hải lão đại, sao mỗi khi trong Uổng Tử Thành có gió thổi cỏ lay là lại thấy bóng dáng nhà ngươi?" Hải lão đại cười ha hả, "Bởi vì ta là người thích xem chuyện náo nhiệt, nơi nào có náo nhiệt thì nơi đó có ta. Con rối đế vương này, ta đã quyết định thu nó về phủ Nam Quỷ Soái, cuộc vui này đến đây cũng nên dừng lại thôi." Giọng nói của Đỗ Tử Nhân mang vẻ đe dọa, ta đồng ý, nhưng hình như hắn còn chưa định đồng ý. Hải lão đại đáp, mới vừa nói xong, một cơn cuồng phong đột nhiên ập tới, con rối đế vương giơ nắm đấm khổng lồ của mình lên đấm xuống, chỉ trong nháy mắt khắp nơi đều là bụi mù. Hải Thanh Mạc sửng sốt, quỷ soái kia chắc đã bị quyền này đập thành thịt nát rồi. Hải lão đại nói đầy ẩn ý, Đỗ quỷ soái, Đỗ quỷ soái, quá coi thường người khác, có lẽ sẽ phải trả giá rất đắt đấy. Nhiều chuyện, một tiếng quát vang lên, sau đó chỉ thấy một bóng người lập tức từ dưới đất bay lên, hắn nhảy lên không trung, vung kiếm trong tay, đánh trúng sau lưng con rối đế vương. Con rối đế vương kêu thảm thiết một tiếng, quay đầu lại là xuất quyền đánh ra. Đỗ Tử Nhân trên không trung nhanh chóng né tránh quyền đấm này, ngay sau đó lại vung một kiếm khác, đánh trúng hai tay con rối đế vương. Tiếp theo đó, hắn lợi dụng thế rơi của mình, vung thanh trọng kiếm, chém về phía hai chân của con rối đế vương. Tuy lúc này Hải Thanh Mạc đã bị hủy linh hải, không thể giao chiến với người khác như một kiếm thuật sư, nhưng gã vẫn rất nhạy bén đối với kiếm thuật. Gã hì thầm nói, kiếm thuật thật cường đại, cho dù là trước khi bị thương trước, kiếm thuật của ta cũng không thể sánh bằng hắn. Lục Gia hừ lạnh nói, hắn là một trong ngũ phương quỷ soái, trong Uổng Tử Thành chỉ đứng sau quỷ vương, nếu đặt trong nhân giới của ngươi, hắn chính là trưởng môn một phái, đương nhiên khó đối phó rồi. Đỗ Tử Nhân thu kiếm lui lại bên cạnh Hải lão đại, hạ giọng nói, tuy là con rối đế vương trăm năm khó gặp, nhưng người luyện chế trình độ quá kém, chỉ là loại tốt mã rẻ cùi, nói cũng đúng, cho nên cần người như ta ra tay mới không phí phạm. Hải lão đại nói, Hải lão đại, Đỗ Tử Nhân trực tiếp vung kiếm chỉ về phía cô, hình như ngươi nghe mà chưa hiểu nhỉ, bây giờ nó đã là đồ của phủ quỷ soái nam chúng ta. Ai ra, cố ý nhấn mạnh một chữ nam cơ đấy sao nào, không muốn chia sẻ với người khác à? Hải lão đại nhếch môi cười, sau đó tung người nhảy về phía sau, tiểu tử, dùng tất cả mọi cách của ngươi cuốn lấy hắn cho ta, ta sẽ nhận ngươi làm tiểu đệ của ta, đừng để ý đến cô ta. Lục Gia vội vàng nhắc nhở, tuân mệnh. Mạc Hải Thanh không hề do dự đáp ứng, vung cánh tay phải, xung quanh con mắt cũng xuất hiện bùa chú quỷ dị, gã nhanh chóng lao tới trước mặt Đỗ Tử Nhân, xuất quyền đánh trúng ngực hắn, quyền này mang uy lực cực lớn, thậm chí đánh cho vị quỷ soái thực lực cường đại này lùi liền ba bước. Đỗ Tử Nhân nghi hoặc nói, ngươi là ai, sao ta chưa từng gặp ngươi, vừa mới vào Uổng Tử Thành, sau này sẽ là thủ hạ của Hải lão đại. Mạc Hải Thanh nói, quỷ soái đại nhân, xin chỉ giáo. Ngươi muốn chết à? Đỗ Tử Nhân vung kiếm trong tay trực tiếp bổ xuống, hai tay Mạc Hải Thanh khép lại thành hình chữ thập, kẹp lấy thân kiếm, một luồng kiếm khí mạnh mẽ đã thổi bay y phục của gã. Gã cắn chặt răng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, giọng nói của Lục Gia đã mang vẻ tức giận, rốt cuộc vì sao ngươi cứ nhất quyết đòi giúp cái gã kia? Bởi vì, chúng ta là người một nhà. Mạc Hải Thanh giơ tay phải lên, một luồng khí đen bốc lên, tấn công hướng về Đỗ Tử Nhân. Đỗ Tử Nhân vung kiếm chống đỡ, trong lòng không khỏi hoang mang, nếu ai có thực lực nhiệm vụ muốn vào Uổng Tử Thành, ngũ phương quỷ soái chúng ta phải được biết từ trước mới phải. Xem ra vị khách không mời mà đến này cũng giống như con rối đế vương kia cũng như vậy, đều là thông qua một số pháp trận kỳ môn không thể dự đoán trước để tiến vào đây. Hơn nữa nhìn cái phủ lục kỳ quái trên trán gã, chắc là sử dụng một loại chú pháp kỳ dị nào đó. Hắn trầm giọng nói, tiểu huynh đệ ngươi là ai, với tài năng của ngươi muốn tiến vào Uổng Tử Thành chắc chắn sẽ được đón nhận như khách quý, thậm chí ta có thể đưa ngươi tới gặp mặt quỷ vương. Ngài ấy rất coi trọng người tài, được quỷ vương quan tâm, chẳng tốt hơn đi theo cái loại liều mạng này à? Đây là Uổng Tử Thành, trong Uổng Tử Thành này mà còn được gọi là loại liều mạng. Mạc Hải Thanh nhẹ nhàng mỉm cười, xem ra ta đã chọn đúng người rồi. Hải lão đại nhẹ nghe bên này trò chuyện, lại khẽ lắc đầu, đúng là một tiểu tử thú vị, chỉ tiếc là ta thường khiến người khác đau lòng. Cô lập tức liếc mắt con rối đế vương nằm bất động trên mặt đất, đôi mắt của con rối đế vương dần khôi phục chút ít ý thức. Hắn nhìn Hải lão đại, khẽ há miệng, đau quá, ta đau quá. Yên tâm, lần này ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Hải lão đại bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu của con rối đế vương, một luồng sáng đỏ bắt đầu lan tỏa, cuối cùng con rối đế vương ngừng kêu rên, sau đó từ từ nhắm mắt lại, thân hình nó không ngừng thu nhỏ, chẳng mấy chốc đã hóa thành hình dáng của một nam tử bình thường, nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục co nhỏ, cuối cùng chỉ còn lớn bằng một quả hồ lô. Hải lão đại tháo dây lưng, trực tiếp buộc hắn vào người mình. Cô quay đầu sang nhìn qua hai người đang chiến đấu kịch liệt, bỗng dưng xoay người lại. Hải Thanh Mạc dùng hết sức mình để kích hoạt huyết chú chống lại Đỗ Tử Nhân, tới giờ đã kiệt sức, chỉ cảm thấy xương cốt trên người như bị kiếm khí mạnh mẽ của Đỗ Tử Nhân đập nát, chẳng qua nhờ vào sức mạnh tinh thần hùng hồn mà huyết chú mang tới nên mới cố gắng chống cự được. Gã liếc mắt thấy Hải lão đại đã lấy được con rối đế vương, bèn vội vàng quay đầu lại hỏi, lão đại, có phải ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi không? Nghe vậy, Hải lão đại quay người lại chắp tay, giọng nói mang theo một chút áy náy, tiểu huynh đệ, thực ra từ trước tới giờ ta luôn tự mình làm việc, không có tiểu đệ nào bên cạnh. Ta đã lừa ngươi, sau này ngươi cứ theo Đỗ quỷ soái là được, hẹn ngày khác chúng ta gặp lại. Hải lão đại vung tay, trước mặt xuất hiện một vòng xoáy xoáy đen, cô đứng dậy chuẩn bị bước vào vòng xoáy kia. Hải Thanh Mạc đầu óc choáng váng, gã cười khổ, ta phải biết sớm hơn mới đúng, ta đã gặp cô lúc còn trẻ mà. Dừng lại, Đỗ Tử Nhân gầm lên một tiếng, cầm kiếm đuổi theo. Hải Thanh Mạc nhìn về phía Minh Gia lão đại, đột nhiên la lớn, ta tên là Hải Thanh. Hả? Minh Gia lão đại ngỡ ngàng, Nhưng chưa kịp nghe thấy từ cuối cùng thì bóng dáng của cô đã biến mất trong vòng xoáy màu đen kia. Điều đó vòng xoáy đen không còn tung tích. Đỗ Tử Nhân chậm mất một bước, phẫn nộ cắm thanh trọng kiếm xuống đất, quay đầu lại trợn mắt nhìn Hải Thanh Mạc. Lúc này bùa chú trên người Hải Thanh Mạc đã mờ đi, thời gian của huyết chú đã đến hồi kết, đã nở nụ cười sầu thảm. Cái này, đại ca, ta có thể tham gia phủ quỷ soái của các ngươi được không? Ngươi vừa nói tên ngươi là gì? Đỗ Tử Nhân nhấc thanh trọng kiếm lên vai, con rắn quấn quanh chân hắn trườn từ đùi xuống, bỏ đến trước mặt Hải Thanh Mạc, ngẩng đầu lên, lè ra lưỡi rắn đầy u ám. Hải Thanh Mạc liếm môi, ta tên là Hải Thanh Ngôn. Con rắn cạp nong đột nhiên phát ra tiếng người, hắn nói dối. Hải Thanh Mạc giật mình, xà huynh, ngươi đừng có nói lung tung. Rắn cạp nong lại mở miệng, xương trên người hắn sắp gãy hết rồi. Hải Thanh Mạc tức giận đáp, thế thì tối nay ăn canh rắn, bồi bổ cơ thể. Đỗ Tử Nhân vung trường kiếm trong tay, ăn hắn đi. Rắn cạp nong lập tức nhảy lên, chỉ trong nháy mắt mà toàn bộ thân hình đã lớn gấp 10, há to cái miệng đỏ rực như máu, nhe răng nanh sắc nhọn cắn thẳng tới vai Hải Thanh Mạc. Lục ra, Hải Thanh Mạc chỉ có thể mở miệng cầu cứu. Trước mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, một lưỡi hái rơi xuống đất, trực tiếp chặt đầu con rắn cạp nong. Đỗ Tử Nhân tức giận gầm lên, ai? Hai bóng người một đen một trắng lạnh lẽo không chút tiếng động hạ xuống phía sau Đỗ Tử Nhân. Người mặc áo đen cầm đoàn đao trong tay, đâm thẳng qua người Đỗ Tử Nhân, hắn cười gằn nói, là ông nội ngươi. Thần sắc Đỗ Tử Nhân hơi đổi, nói, là khách từ Hoàng Tuyền đến à? Sao nào, mấy vị Diêm Vương kia không nhịn được nữa à? Người đen thu hồi đoàn đao, giơ chân đá thân thể Đỗ Tử Nhân ra xa. Chỉ tiếc là người của Uổng Từ Thành chết đi lần nữa thì sẽ hồn phi phách tán, nếu không ngươi có thể tự mình đến Diêm La Điện hỏi thử. Đỗ Tử Nhân hừ lạnh một tiếng, ngã xuống đất, cơ thể lập tức biến thành một đống bùn đen. Người đen nhíu mày, người trắng bên cạnh nói, ngươi kinh ngạc cái gì? Đương nhiên đây là thế thân, cha ngươi tưởng mình có thể giết được Ngũ Phương Quỷ Soái. Người đen ngượng ngùng gãi đầu, còn đang mong nhận được công lớn, lúc về đỡ bị trách phạt. Hải Thanh Mạc nhìn hai người đen trắng trước mặt, tuy đã đổi lại trang phục, gương mặt cũng được điều chỉnh, nhưng gã vẫn nhận ra huynh đệ Hắc Bạch Quỷ Sai Hắc Vô Thường hai tay chắp lại, bất đắc dĩ nói, huynh đệ, giọng điệu của ngươi lúc nào cũng như kiểu chúng ta rất thân thiết vậy, ngoại trừ ngươi là con trai của Tích Quy gia thì chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu à? Chúng ta từng gặp, năm xưa. Hải Thanh Mạc mới nói được nửa chừng lại đột nhiên lắc đầu, không đúng, đó là ảo ảnh của riêng ta, có thể nói là ta từng gặp các ngươi, nhưng các ngươi chưa từng gặp ta. Hắc Vô Thường quay đầu sang hỏi Bạch Vô Thường, ngươi có hiểu không? Bạch Vô Thường nhìn lên bầu trời, ta cảm thấy bây giờ chuyện này không quan trọng. Thế cái gì mới quan trọng? Hắc Vô Thường không hiểu. Hải Thanh Mạc theo ánh mắt hắn nhìn lên trời, hạ giọng nói, đúng là bây giờ chuyện này không hề quan trọng. Trên trời có cái gì à? Hắc Vô Thường cũng ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc lập tức đại biến, làm sao lại có nhiều tinh vệ như vậy? Đây chính là thần điều tinh vệ trong truyền thuyết. Hải Thanh Mạc cảm thán, quả nhiên đúng như trong truyền thuyết, hình dạng thực sự rất đẹp đẽ. Thần điều cái gì? Đây là quỷ điều. Hắc Vô Thường cúi đầu thở dài, hết rồi, không còn kịp nữa. Hải Thanh Mạc cảm giác dưới chân mát lạnh, cúi đầu xem thử thì thấy dòng nước không ngừng phun trào dưới mặt đất, chỉ trong tích tắc đã lan tới mắt cá chân gã. Gã hít một hơi, ngửi thấy mùi tanh của biển, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ đây là biển? Đúng, rất nhanh thôi, người sẽ chứng kiến cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp. Bạch Vô Thường bình tĩnh đáp. Hải Thanh Mạc còn chưa kịp trả lời đã thấy nước biển kia đột nhiên dâng lên, một con sóng đổ xuống, trực tiếp cuốn ba người họ vào biển lớn. Cũng may đối với những người tu hành như họ thì rơi vào biển rộng không phải là chuyện lớn, gã chỉ cần vẽ một bùa chú trên cổ mình là có thể hít thở tự do. Có điều khi Hải Thanh Mạc mở mắt ra, toàn thân gã đột nhiên run lên một cái. Dưới nước biển, xung quanh là những u hồn tóc dài áo trắng lơ lửng, mỗi u hồn đều không nhìn rõ gương mặt, nhưng không khí âm u khiến người ta không rét mà run. Theo tiếng rầm rầm bên trên vọng lại, những u hồn áo trắng tóc dài càng ngày càng nhiều, đó là những tinh vệ, bọn họ rơi vào biển biến thành thủy quỷ. Hắc Vô Thường giải thích, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Quân Kiến Sơn, một nữ nhân mặc đồ màu trắng đi dọc theo con đường núi, bên hông cô đeo một thanh trường kiếm, trên bộ đồ trắng có thêu hình bát quái lớn, toát lên phong phạm cao thủ trẻ tuổi. Thế nhưng, trái ngược với phong thái trên người lại là tay phải của cô gái đang cầm một chiếc bánh nướng, đi mấy bước là cô nàng lại ăn một miếng, thậm chí đôi khi còn dừng lại để thưởng thức liên tiếp vài miếng. Chẳng mấy chốc, cô nàng đã ăn hết chiếc bánh, lau miệng một cái, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Cô nàng đi tới một tảng đá khắc chữ Quân Kiến Sơn, nhưng lúc bước tiếp về phía trước lại bị một lớp bức bình phong vô hình đầy trở lại. Cô gái khẽ mỉm cười, ồ, đại trận hộ sơn à. Cô rút thanh kiếm bên hông ra, không chút do dự vung kiếm chém kiếm xuống, nhưng kiếm khí gặp phải bình phong là bị đẩy ngược trở lại, ép cô gái phải lùi lại phía sau vài bước. Cô hạ giọng nói, hóa ra không thể dùng sức mạnh để xuyên qua pháp trận này. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Cô gái nắm chặt thanh kiếm, nhắm mắt lại hít một hơi sâu, sau đó lại vung ra một luồng kiếm khí. Luồng kiếm khí này gặp bức bình phong cũng không tiến lên mà chỉ lượn vòng quanh nó. Cô gái đi từng bước nhẹ nhàng, dưới chân cũng dần dần hiện lên hình bát quái. Tiếp theo, luồng kiếm khí kia chia thành hai, một luồng màu đỏ, một luồng màu xanh lam. bắt đầu di chuyển chậm rãi trên bình phong vô hình, cuối cùng cũng hóa thành một hình bát quái. Cô gái dừng bước, vung trường kiếm lên, đi. Kiếm khí một cách trực tiếp xuyên thủng lớp bức bình phong, trong khoảnh khắc toàn bộ quân Kiến Sơn như có một cơn gió nhẹ lướt qua. Lý Đào Hoa đang lý Đào Hoa kiếm ở Cửu Long Nhai, xoay người lại, chợt thấy gió nhẹ lướt qua mặt, cô hơi ngạc nhiên, thì thầm, một luồng kiếm khí rất mạnh. Kiếm tướng quân bên cạnh gật đầu phán, đúng là rất mạnh, nhìn kiếm ý kia, chắc là đến từ Thái Ất phái, đi xem thử. Lý Đào Hoa quay người bỏ đi, cô gái đứng trước sơn môn, nhẹ nhàng gảy thanh kiếm trên tay một cái, nhìn lớp bức bình phong chưa hề lay chuyển phía trước, bất đắc dĩ nói, lấy cương khắc cương, lấy nhu khắc nhu, trận pháp hộ sơn này cũng mang chất huyền bí đây. Thái Ất phái, Nam Môn Thượng An, một cô gái gương mặt dịu dàng xinh đẹp với mái tóc dài được thắt lên, từ trên núi chậm rãi bước xuống, lưỡng nghi kiếm pháp vừa rồi rất cao minh, chỉ tiếc là đại trận hộ sơn của quân Kiến Sơn chính là do sư tổ thế hệ đầu tiên của chúng ta bố trí, cho dù là trưởng môn của Thái Ất phái của người đích thân đến, cũng không cách nào phá trận đi vào. Hóa ra người này chính là Nam Môn Thư An có đôi chút liên quan đến Hải Thanh Mạc. Cô thu kiếm lại, thì lễ với cô gái trước mặt, xin hỏi vị tiền bối này là. Cô gái kia mỉm cười, ta gọi là A Cửu, tạm thời là người trông coi quân Kiến Sơn. Sau câu nói đó, A Cửu nhẹ nhàng vẫy tay áo một cái, trận pháp hộ sơn tan biến. Nam Môn Thư An nhàn miệng cười, lập tức bước chân vào quân Kiến Sơn. Cô cười hỏi, gần đây Hải Thanh Mạc có ở trên núi không? Người phương nào tìm tiểu sư huynh của ta? Một tiếng quát khẽ từ xa vọng lại, hai người đồng thời quay đầu, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi cầm kiếm hạ xuống, chính là Lý Đào Hoa. Nam Môn Thư An cười nói, hóa ra là Đào Hoa muội muội. Lý Đào Hoa định thần nhìn lại, nhíu mày, ngươi là ai? Nam Môn Thư An khóe miệng giật giật, quên ta rồi à? Lý Đào Hoa lại quan sát thêm một lúc, đột nhiên nhận ra, Nam Môn Thư An, thiên tài trẻ tuổi của Thái Ất phái, bạn tốt của tiểu sư huynh ta. Nam Môn Thư An gật đầu nói, chính xác, đó chính là ta. Ngươi béo lên đấy, Lý Đào Hoa nói thẳng thừng. Nam Môn Thư An gãi gãi đầu, đúng vậy, gần đây ăn hơi nhiều, nên sư phụ đuổi ta xuống núi rèn luyện, bảo ta rời núi học hỏi thêm kinh nghiệm, còn nói xuống núi một phen, chịu khổ một chút, có thể sẽ gầy trở lại. Lý Đào Hoa thu kiếm, hỏi, cho nên mới đến quân Kiến Sơn chúng ta à? Ngươi tìm tiểu sư huynh có chuyện gì, muốn chăng muốn so tài với hắn à? Nam Môn Thư An lắc đầu, ta không thích đánh nhau với người khác. Lý Đào Hoa khó hiểu, vậy ngươi tìm hắn làm gì? Nam Môn Thư An tươi cười, ta muốn ăn món cá nướng của hắn. Nghe câu này, Lý Đào Hoa và A Cửu nhìn nhau, đều không biết nên trả lời thế nào. A Cửu lên tiếng, tiếc là Bây Thanh Mạc không ở trên núi, chẳng lẽ Nam Môn cô nương không nghe được tin đồn gì ở Thái Ất phái à? Nam Môn Thư An trợn tròn hai mắt, không có, lên núi trò chuyện. A Cửu khẽ thở dài một tiếng, quân Kiến Sơn, Tiên Khứ Các. Nam Môn Thư An một tay cầm bánh hoa quế, một tay vỗ mạnh lên bàn, các ngươi gặp được nhiều chuyện nhiệm vụ ở Thần Đô Thành, đúng là đáng tiếc, quá đáng tiếc. A Cửu tỉ tỉ, món bánh hoa quế này ngon quá, ôi, biết thế ta theo các ngươi lang bạt từ lúc đó, nếu có ta ở đó, có lẽ cũng không thay đổi được gì. Lý Đào Hoa bất đắc dĩ nói, cho nên Nam Môn cô nương tới chỗ khác rèn luyện trước đã, sắp tới ta cũng muốn xuống núi, ta định tới Khán Dần Thành tìm kiếm dấu vết của tiểu sư huynh. Đi chỗ khác làm gì, đương nhiên là phải tới Khán Dần Thành chứ. Nam Môn Thư An cất cao giọng nói, còn chỗ nào phù hợp hơn để rèn luyện lang bạt không? Nhưng nơi đó cực kỳ nguy hiểm, cô nương không quen không biết với quân Kiến Sơn chúng ta. Lý Đào Hoa khuyên khủ, ta và Hải Thanh Mạc cũng coi như vào sinh ra tử cùng nhau. Nam Môn Thư An đáp lời, hắn đã cứu ta cũng giúp hắn một tay. Lý Đào Hoa gõ nhẹ tay lên mặt bàn, cô nương, không phải cô mến tiểu sư huynh của ta đấy chứ? Nam Môn Thư An hé miệng cười, để lộ hai lúm đồng tiền, tiểu Đào Hoa, cô có mến tiểu sư huynh của cô không? Lý Đào Hoa lắc đầu, đương nhiên là không. Nam Môn Thư An lại cắn một miếng bánh hoa quế, thế thì ta không nói cho cô. Ngày hôm sau, Cửu Long Nhai, Lý Đào Hoa đè chuôi kiếm xuống, trên không trung sạch sẽ nổ vang, cô nhìn kiếm tướng quân trước mặt, ánh mắt đột nhiên lóe lên một luồng sát khí, gương mặt kiếm tướng quân lộ vẻ kinh ngạc, không tệ, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà ngươi đã tìm hiểu được tinh túy trong thiên hình kiếm pháp của ta, xem ra lần trước biểu diễn nghịch thiên nhất kiếm cho ngươi đã có lĩnh ngộ. Không, Lý Đào Hoa đạo, ta không muốn nghịch thiên, ngươi vẫn muốn đi theo con đường của quân Kiến Sơn, dùng Huyền Cửu kiếm quyết, thiên đạo nhất kiếm. Kiếm tướng quân khẽ nhíu mày, thế thì ta hơi thất vọng đấy. Lý Đào Hoa bất ngờ điểm mũi chân lao vút lên, bay đến giữa không trung, trên trời mây đen dày đặc từ từ hội tụ phía sau cô, trong lúc tiếng sấm vang chớp giật, trong tầng mây loáng thoáng bóng dáng Hắc Long lướt qua. Cô trầm giọng nói, ta không muốn tuân theo thiên ý, cũng không muốn nghịch thiên. Kiếm tướng quân sửng sốt, sau đó kinh hãi tới mức đổ mồ hôi lạnh, đừng có làm bừa. Lý Đào Hoa nhắm hai mắt, giơ kiếm lên cao, ta muốn trở thành bầu trời này, phi thiên. Chỉ trong nháy mắt, sấm sét trên trời đã ngưng tụ lên trường kiếm của cô, một luồng tử khí bắt đầu lưu chuyển quanh người Lý Đào Hoa. Lên, kiếm tướng quân vung hai tay, hàng chục hư ảnh trường kiếm biến ảo xuất hiện, bắt đầu xoay quanh người hắn. Giáng, Lý Đào Hoa tập hợp sức mạnh từ sấm sét đầy trời, dứt khoát vùng kiếm xuống. Thế nhưng ngay lúc xuất kiếm thì sấm sét vừa tập trung lại đột nhiên biến mất, chỉ nghe thấy tiếng ầm, lôi thế bùng nổ, trực tiếp đánh Lý Đào Hoa rơi xuống mặt đất, mây đen đầy trời tan rã, biến thành một cơn mưa lớn đổ xuống. Kiếm tướng quân thở phào nhẹ nhõm, dung hợp những thanh trường kiếm được biến ảo ra thành một thanh kiếm khổng lồ, che trên đầu hai người, ngăn cơn mưa tầm tã kia. Hắn bước đến bên cạnh Lý Đào Hoa, lau mồ hôi trên trán, vừa rồi nếu ngươi thật sự chém kiếm xuống, phụ thân này của ta chắc sẽ tan thành tro bụi. Lý Đào Hoa nằm trên mặt đất, dường như đã kiệt sức, chiêu kiếm kia, rõ ràng ta cảm giác thấy mình có thể chém ra được. Ngươi chỉ mới là huyền tâm cảnh, mà còn muốn trở thành bầu trời. Kiếm tướng quân chế diễu, nếu có thể trở thành bầu trời dễ dàng như vậy, làm sao Triệu chân nhân còn phải canh giữ thiên môn gì đó, chẳng thà mở rộng thiên môn, để mọi người lên trời trảm tiên luôn đi. Không, ta cảm thấy chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Giọng nói của cô khá quật cường, kiếm tướng quân bất đắc dĩ nói, trông thì có vẻ chỉ thiếu có một bước nữa là qua, thực tế lại cách biệt như trời với đất, không có con đường nào để tiến vào. Thôi vậy, con đường mà ngươi muốn đi, không phải là không thể đi. Nghĩa là sao? Lý Đào Hoa nghi hoặc hỏi lại, có người tuân theo thiên ý, có người nghịch thiên, cũng thật sự có kẻ trở thành trời này. Kiếm tướng quân nói, giống như sáu vị thánh nhân trong nhân gian, mỗi người đều như một tiểu thiên địa, hóa ra ta đã đánh giá thấp ngươi, điểm cuối trên con đường tu hành của ngươi còn vượt qua ta, nhưng đúng là cũng nên như vậy, đồ đệ của kiếm tướng quân phải vượt qua ta mới đúng. Nghe đến đây, Lý Đào Hoa cau mày, ta là đệ tử của Quân Kiếm Sơn. Hai người đang trò chuyện, Nam Môn Thư An gặm một quả cây đặc sản của Quân Kiếm Sơn, chậm rãi bước từ dưới núi lên, vừa đi vừa ngâm nga, sao trên trời, người trên đất, bà bảo ta ăn điểm tâm, không vui vẻ, mua bánh ngọt ngọt, mua muối, muối chưa mặn, mua giỏ lam. Kiếm tướng quân quay đầu nhìn lại, người của Thái Ất phái, đây chính là người thi triển luồng kiếm khí hôm qua à, lại còn trẻ vậy. Nam Môn Thư An đến Cửu Long Nhai, trái cây trong tay rơi bịch xuống đất, cô giơ tay chỉ vào kiếm tướng quân phía trước, há hốc miệng, ngươi. Kiếm tướng quân nhẹ nhàng mỉm cười, ta. Nam Môn Thư An một tay đặt lên chuôi kiếm bên hông, nói, ngươi, kiếm. Kiếm đồng âm với tiện, có thể hiểu là bé Thư An đang chửi tiện x3.14. Sắc mặt kiếm tướng quân lập tức trở nên khó coi, mắng người là không tốt đâu. Cuối cùng, Nam Môn Thư An cũng nói ra được tên của đối phương, kiếm tướng quân. Lý Đào Hoa chống kiếm đứng dậy, nói, cô nương Nam Môn không cần lo lắng, đây chỉ là một phần thân của kiếm tướng quân, hắn và cửu sư huynh của ta từng có ước định, do đó mới đến Quân Kiếm Sơn dạy ta luyện kiếm. Gần đây cô học kiếm, là do kiếm tướng quân dạy à? Nam Môn Thư An trợn tròn hai mắt, kiếm tướng quân cụt lùn một tiếng, là ta thì sao? Ngươi có muốn thử kiếm với cô ấy không? Xem kiếm pháp của ma tộc chúng ta lợi hại, hay là kiếm pháp của Thái Ất phái các người lợi hại? Không được, không được, nếu đánh nhau sẽ không còn kịp mất. Nam Môn Thư An vội vàng xua tay, thần sắc Lý Đào Hoa biến đổi, không còn kịp gì, có tên gì bên phía tiểu sư huynh à? Nam Môn Thư An nháy mắt, lắc đầu, không phải đâu. Thế cái gì mà không còn kịp? Lý Đào Hoa nghi hoặc, A Cửu tỷ tỷ nấu cơm chưa xong rồi, đi ăn trưa thôi. Nam Môn Thư An híp mắt lại, mặt mày hớn hở. Lý Đào Hoa choáng váng một lúc lâu, cuối cùng than thở, ta tin rồi, ngươi đến tìm tiểu sư huynh chỉ đơn thuần là để ăn cá nướng, ngươi không có tình cảm gì khác ngoài với sư huynh. Nam Môn Thư An xoay người nói, nhanh lên, không thì món ăn nguội mất, không ngon nữa đâu. Lý Đào Hoa bất đắc dĩ đi theo, hai người cùng nhau đi trên đường núi. Lý Đào Hoa hít một hơi thật sâu, cũng cảm nhận được mùi thơm của cơm nước lan tỏa trong không khí núi rừng. Nam Môn Thư An đột nhiên hỏi, Đào Hoa tiểu muội, thế ngươi nói xem, liệu Hồng Niệm cô nương có tình cảm nào khác đối với tiểu sư huynh của ngươi không? Lý Đào Hoa suy nghĩ một hồi, vuốt cằm, một lúc lâu sau mới lưỡng lự trả lời, ta cảm giác khi mới gặp hình như không có, Hồng Niệm tỷ tỷ chỉ đơn giản là bảo vệ tiểu sư huynh mà thôi, có lẽ tiểu sư huynh thèm thuồng nhan sắc của Hồng Niệm tỷ tỷ, nhưng khi đến Thần Đô thành, cảm giác có gì đó thay đổi. Ồ, thay đổi như thế nào? Nam Môn Thư An hỏi. Lý Đào Hoa suy nghĩ một hồi nhưng không tìm được câu trả lời, ta không biết, chỉ cảm thấy có thay đổi thôi, có lẽ nếu A Cửu tỷ tỷ nhìn thấy sẽ nói ra được, ta không thể diễn tả nổi. Đào Hoa tiểu muội chưa từng có người mà mình thích à? Nam Môn Thư An đột nhiên hỏi. Lý Đào Hoa chợt nghĩ tới đạo sĩ thích nói lung tung trên Vạn Kiếm Sơn mà, cô vội vàng lắc đầu, tất nhiên là không. Thế thì chẳng trách. Nam Môn Thư An nhanh chóng bước vào ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, ngồi xuống bên bàn ăn, sau đó tự xới cho mình một bát cơm lớn. A Cửu ở bên cạnh thấy vậy mà lắc đầu, cuộc sống trong Thái Ất phái các người gian khổ vậy à? Trưởng môn của chúng ta tuân theo con đường khổ tu, mỗi bữa chỉ ăn bánh màn thầu cải trắng, không chút dầu mỡ, tới khi lên tới cảnh giới cao thâm lại càng không cho ăn cơm, không cho uống nước, muốn chúng ta hấp thụ linh khí của trời đất, ta làm sao nhịn được? Vì vậy mỗi ngày ta đều ra núi sau săn đêm, khà khà, đêm hôm khuya khoắt lại ăn thịt, thế nên mới mập như vậy. Nam Môn Thư An cười khà khà. Lý Đào Hoa ngồi xuống, theo thói quen cũ xới một bát cơm nhỏ, chậm rãi ăn uống. Đào Hoa tiểu muội, sau này chắc chắn ngươi sẽ trở thành một kiếm tiên. Trước mặt là cả một bàn đầy thức ăn ngon như vậy mà vẫn giữ được định lực, sống trên núi bao lâu mà không hề béo lên chút nào. Nam Môn Thư An thở dài nói, Lý Đào Hoa không để ý tới cô, tiếp tục ăn cơm của mình, đột nhiên ánh mắt của cô lóe lên vẻ sắc bén, quay đầu lại, duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy thanh kiếm bay vào. Nam Môn Thư An liếc mắt nhìn sang, thanh kiếm này bay tới rất nhanh, hình như có việc cấp bách. Lý Đào Hoa nhẹ nhàng vuốt ve họa tiết trên thân kiếm, lắc đầu nói, không phải từ Thần Đô Thành, cũng không phải từ Lan Lăng Thành, càng không phải từ Chính Khí Minh, ta không thể nhận ra họa tiết trên thanh kiếm này, không biết nó từ đâu đến. Nam Cung Thư An chớp mắt nhìn qua, là Thiên Khư Các, người có quen người ở đó không? Thiên Khư Các, thiếu chủ của họ từng có một chút quan hệ với chúng ta ở Thần Đô Thành. Lý Đào Hoa đáp, thanh phi kiếm chính là mật âm truyền tâm, ngươi chỉ cần đặt ngón tay lên thân kiếm, sau đó truyền niệm lực vào đó là có thể nghe thấy lời hắn muốn nói với ngươi. Nam Cung Thư An giải thích, được, Lý Đào Hoa làm theo lời Nam Cung Thư An, truyền niệm lực vào thân kiếm sau đó nhắm mắt lại. Quả nhiên một giọng nói vang lên trong đầu cô, chỉ chốc lát sau Lý Đào Hoa đã mở mắt, buông bát đũa trong tay xuống. Nam Cung Thư An thấy vậy lập tức vào mấy ngụm cơm lớn, sau đó đổ toàn bộ bánh hoa quế trên bàn vào trong túi càn khôn của mình. Lý Đào Hoa đứng dậy, trầm giọng nói, đến lúc xuống núi rồi. Nam Cung Thư An gật đầu, có vẻ như bên phía tiểu sư huynh của ngươi có tin tức mới. Lý Đào Hoa gật đầu, có một chút tin tức, nhưng Thiên Khư Các cũng không dám khẳng định, có điều Hồng Niệm tỷ tỷ đã lên đường đến Khán Dần Thành. Được, thì xuống núi thôi, còn vị trên núi kia thì sao? Nam Cung Thư An nhìn ra ngoài cửa, kiếm đạo vẫn chưa lại thành, đã muốn xuống núi rồi sao? Kiếm tướng quân đã xuất hiện ở cửa. Lý Đào Hoa nhấc thanh trường kiếm Lạc Cửu Thiên, có việc thì xuống núi, không việc gì thì về núi, sao phải rông dài như vậy? Nói cũng đúng đấy, ta sẽ theo ngươi xuống núi. Kiếm tướng quân đột nhiên nhúc nhích thân hình, biến thành một con rắn trắng nhỏ, trực tiếp trườn lên chuôi kiếm của Lạc Cửu Thiên, lại hóa thành một dấu ấn hình con rắn. Dù thân hình đã biến mất, nhưng âm thanh vẫn còn đó. Tới thời không mấu chốt, ta có thể hiện thân giúp ngươi, ta có một chiêu kiếm, từ dưới thái thượng, đều có thể giết chết. Nam Môn Thư An thì thầm một câu, khoác lác. Lý Đào Hoa chắp tay hành lễ với A Cửu tỷ tỷ, đợi ta đón tiểu sư huynh cùng về núi. A Cửu gật đầu, đi đi, Khán Dần Thành là nơi vô cùng nguy hiểm, nhưng muội nên ghi nhớ một điều. Điều gì cơ? Lý Đào Hoa hỏi. A Cửu nhẹ nhàng mỉm cười, tất cả các sư huynh trên quân kiến sơn đều đứng phía sau các ngươi. Lý Đào Hoa mỉm cười, vậy khi bọn họ nhìn thấy ta, có phải nên gọi ta là trưởng môn không? Ha ha, dù sao thì quân cửu chắc chắn sẽ là người đầu tiên gọi vậy. A Cửu trả lời, đi thôi. Lý Đào Hoa xoay người, điểm mũi chân lao tới, bước lên kiếm bay đi. Nam Môn Thư An bất đắc dĩ buông đôi đũa vừa mới cầm lên, trong lòng oán trách sao hai người không trò chuyện thêm mấy câu, cô đành tung trường kiếm, đạp kiếm bay theo. Chỉ có điều sau khi Nam Môn Thư An nhảy lên trường kiếm, thân kiếm lại đung đưa một hồi, cô nàng than thở, quả nhiên lại mọc lên lên. Trên đường lớn vắng vẻ, một xe ngựa màu đen chạy vụt qua, người đánh xe tay cầm roi ngựa, mặc áo khoác màu đen, mũ trùm đầu dày nặng che khuất gương mặt của hắn. Đột nhiên hắn kéo mạnh dây cương, chỉ nghe con quỷ mã gầm nhẹ một tiếng sau đó nó dừng lại trên đường. Phía trước xe ngựa xuất hiện 6 người mặc trắng, chân họ đều cách mặt đất 2-3 tấc, lơ lửng giữa không trung. Thấy con quỷ mã dừng lại, bọn họ lập tức bay về phía này. Người áo trắng dẫn đầu hạ giọng nói, người từ đâu tới? Thiên Khư Các, Mã tướng. Người đánh xe trầm giọng nói, phụng lệnh đến Khán Dần Thành, vận chuyển xác sống đến Thất Nhạc Lâu. Người áo trắng dẫn đầu đột nhiên hít một hơi, giọng nói bỗng có thêm vẻ tham lam, xác sống ư, quả thật mùi vị quyến rũ. Mã tướng mỉm cười, chỗ này là để chuyển đến Tân Nhạc Lâu, định lôi tên tuổi của Lý Lâu Chủ ra ép chúng ta à? Kẻ cầm đầu trong đám người áo trắng bay tới bên xe ngựa, vươn tay ra muốn kéo rèm xe. Mã tướng vung roi ngựa, ngăn cánh tay hắn lại, ngươi có chắc là mình muốn đi vào không? Bởi vì ta ngửi thấy một chút mùi vị của người tu hành. Bóng dáng người áo trắng đột nhiên biến thành hư không, xuyên thẳng qua tay Mã tướng, lặng lẽ không chút tiếng động lọt vào trong xe ngựa. Đám người áo trắng khác đều bay đến bên Mã tướng, hắc khí lượn lờ trong tay, dáng vẻ như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Mã tướng khẽ nhíu mày, tuy nắm chặt roi ngựa, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả. Người áo trắng bồng bềnh lướt một vòng bên trong thùng xe, liếc nhìn cô gái mặc áo đỏ, hắn thản nhiên hạ xuống trước mặt cô, sau đó tựa lưng ngồi xuống. Trong xe ngựa, vốn đã ngồi đầy người, không còn chỗ trống, nhưng sau khi người mặc trắng tựa lưng, bóng dáng hắn lại trùng khớp với thân hình xác sống của một thư sinh ngồi phía sau. Hắn mở miệng nói chuyện, không ngờ cũng là thư sinh kia mở miệng, cô nương, là người tụ hành. Cô gái áo đỏ ngồi đối diện người áo trắng đương nhiên chính là Hồng Niệm đang muốn tới Khán Dần Thành tìm Hải Thanh Mạc. Nghe người này nói vậy, cô chậm rãi mở mắt, vậy thì sao? Người áo trắng cười hỏi, xin hỏi cô nương cảnh giới ra sao? Hồng Niệm im lặng một lúc, đột nhiên giơ tay lên, một luồng áp lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Bên ngoài xe ngựa chỉ nghe ầm một tiếng, năm người áo trắng đều bị đánh nằm sõng xoài trên mặt đất, mấy kẻ cố gắng muốn bò dậy, nhưng lại nghe thấy tiếng linh mạch gãy vỡ từ trên người mình. Bộ áo khoác màu đen của Mã tướng phất phới theo làn giết nó, để lộ đôi mắt âm trầm lạnh lẽo, hắn hạ giọng nói, thiếu chủ chưa từng cho ta biết, chuyến đi lần này lại có một vị tiểu tông sư, huyền tâm cảnh đỉnh phong, có thể lên địa cảnh, Người áo trắng ngồi trước mặt Hồng Niệm cười lạnh một tiếng, khẩu vị của Tân Nhạc Lâu Khẩu càng ngày càng lớn. Hồng Niệm thở khẽ thở dài, biết mình không thắng nổi, sao lại cố chống cự. Người áo trắng nói đầy ẩn ý, ngươi tự tin quá nhỉ. Hồng Niệm lật tay phải, một luồng niệm lực đánh về phía người áo trắng, sau đó chỉ nghe một tiếng hét trầm trầm, hư ảnh người áo trắng bỗng bay ra từ thân thể thư sinh kia, nằm sõng xoài trên mặt đất. Hồng Niệm đạp một chân lên lưng hắn, trực tiếp đè hắn xuống. Người áo trắng kia không có thực thể, chân của Hồng Niệm còn cách hắn khoảng 2-3 tấc, nhưng trong lúc niệm lực lưu chuyển, có tử khí mờ nhạt bốc lên. Hồng Niệm lạnh lùng nói, đã nói rồi, đừng cố chống cự. Giọng nói của Mã tướng vang lên bên ngoài, vị này là khách của lâu chủ Tân Nhạc Lâu, mong quỷ sai đừng trách móc. Cô nương, xin hãy ngừng tay. Hồng Niệm đột nhiên vong tay, trực tiếp ném người áo trắng kia ra khỏi xe, sau đó nhấc tay phải, áp lực bao quanh xe ngựa cũng theo đó tan biến. Người áo trắng dẫn đầu rơi ra bên ngoài, thân hình đột nhiên trôi về phía sau vài chục trượng, hắn hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi, năm người áo trắng khác cũng vội vàng theo sau. Mã tướng trầm giọng nói, cô nương, hành động vừa rồi của cô rất nguy hiểm, hắn đã nhận ra ta không phải là xác sống thông thường, lúc này buộc phải thể hiện thực lực thật sự của mình ra, chỉ cần đủ mạnh là có thể khiến hắn hoảng sợ. Hồng Niệm đáp lại, cho dù là trong nhân gian hay là trong quỷ đạo, pháp tắc thông dụng cũng giống nhau thôi, ai cũng ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, về phía rồi ta chỉ thể hiện thực lực huyền tâm cảnh đỉnh phong, bọn họ không chỉ không dám chặn đường, thậm chí sau khi chúng ta vào thành cũng không dám nhiều lời, dù sao thì mời một tiểu tông sư huyền tâm đỉnh phong vào khán dần thành là trọng tội, Lý lâu chủ của Tân Nhạc Lâu đã làm như vậy chắc chắn có mưu đồ rất lớn, những nhân vật nhỏ bé như họ sao dám dính líu vào việc này. Mã tướng cảm khái nói, không ngờ cô nương suy xét tính người rõ ràng như vậy, từ khi còn nhỏ ta đã chứng kiến cả nhà bị sát hại, gia sản bị tịch thu, lớn lên dưới trướng Cửu Thiên Tuế trong thần đô thành, đã sớm quen với rất nhiều chuyện, khán dần thành được coi là nơi mà người và quỷ cùng sinh sống, khủng khiếp dị thường, nhưng theo ta thấy, so với thần đô thành cất bước cũng gian nan, chút âm u quỷ dị này có thể nói là không đáng nhắc tới. Hồng Niệm lạnh lùng nói, đi thôi. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Mã tướng kéo mũ trùm đầu, vung mạnh roi ngựa, lái cỗ xe đã chạy vào khán dần thành, suốt cả quãng đường không ai ngăn cản. Mã tướng xe nhẹ đường quen, sau nửa canh giờ đi lại trong thành, cuối cùng dừng lại trước một tòa lầu các vàng son lộng lẫy. Trong không khí âm u lạnh lẽo của thành khán dần, tòa lầu các hoa mỹ này dường như hoàn toàn không hợp. Thế nhưng, tấm biển đen ghi chữ đỏ Tân Nhạc Lâu vẫn khiến những ai nhìn thoáng qua không rét mà run. Một nam nhân tuấn tú, mặc trang phục quan triều hình hạc trắng đứng ở cửa, thấy Mã tướng, hắn chắp tay hành lễ. Mã huynh, lại gặp mặt rồi. Mã dừng xe, chắp tay đáp lại, tiểu lý quan nhân, người mà Lý lâu chủ yêu cầu ta chờ đến, ta đã đưa đến rồi. Được rồi, sau khi dỡ hàng, Mã huynh theo ta đến phòng thu chi nhận linh thạch. Tiểu lý quan nhân trả lời. Mã lắc đầu, thù lao lần này không phải linh thạch, thiếu các chủ của chúng ta đã thương lượng với Lý lâu chủ rồi, có điều chuyện làm ăn cụ thể ra sao thì không phải do ta bàn. Tiểu lý quan nhân nhíu mày, ồ, vậy ai nào đến bàn bạc, chẳng lẽ là thiếu các chủ tự tới đây? Ta sẽ bàn. Hồng Niệm bước xuống từ xe ngựa, ánh mắt đảo qua tiểu lý quan nhân. Tiểu lý quan nhân toàn thân run rẩy lùi lại một bước, con hạc trắng trên quan phục như sống lại, ngửa mặt lên trời kêu vang một tiếng. Hắn trầm giọng nói, linh phách của cô nương rất cường đại. Mã tướng đẩy nhẹ Hồng Niệm vào trong Tân Nhạc Lâu, kính xin tiểu lý quan nhân đưa cô nương này tới gặp lâu chủ. Thân phận ta thấp, không dám vào. Cô nương, mời theo ta. Tiểu lý quan nhân mỉm cười, dẫn Hồng Niệm đi vào Tân Nhạc Lâu. Hồng Niệm tò mò hỏi, tiểu lý quan nhân, vì sao ngươi lại mặc quan phục? Trước đây ngươi làm quan bên Bắc Thần hay Nam Dạ? Đều không phải, y phục là của phụ thân ta, ngươi từng làm quan ở Nam Dạ, cao tới nhất phẩm, sau đó phạm tội, chúng ta bị chém đầu cả nhà, tịch thu gia sản, ta mất đi nửa cái mạng, được người khác cứu ra, sau này tu hành quỷ đạo, lưu lại trong khán dần thành, làm việc cho Lý lâu chủ của Tân Nhạc Lâu. Tiểu lý quan nhân giải thích, cho nên ta mới được gọi là tiểu lý quan nhân. Thế nào là mất đi nửa cái mạng? Hồng Niệm hỏi. Tiểu lý quan nhân nở nụ cười gian xảo, đưa tay đặt lên đầu mình, sau đó đột nhiên nhấc lên, không ngờ lại tháo cả đầu mình ra, đặt lên tay, là thế này này. Hồng Niệm nhớn mày, thế mà vẫn sống được à? Tiểu lý quan nhân giơ tay, đặt cái đầu của mình trở lại chỗ cũ, cái này là nhờ Lý lâu chủ. Hồng Niệm tỏ vẻ khó hiểu, Lý lâu chủ thần thông quảng đại lắm sao? Nơi này là khán dần thành, có hoàng tuyển cửu đạo và chủ thành chủ trấn thủ, nhưng Tân Nhạc Lâu của chúng ta lại có thể một mình chống đỡ thế lực một phương, ngươi nói xem Lý lâu chủ có thần thông quảng đại hay không? Tiểu lý quan nhân dẫn Hồng Niệm lên tầng 3, sau đó thấy một nữ nhân mặc trường bào màu tím đang đưa lưng về phía họ. Tiểu lý quan nhân cúi đầu nói, lâu chủ, khách đến rồi, nghe nói thiếu các chủ của Thiên Khư Các đã thông báo trước với ngài. Phải, khách quý từ thần đô thành, nghĩa tử của Cửu Thiên Tuế Đoạn Ngôn. Lý lâu chủ xoay người, chỉ thấy bộ ngực mềm mại của cô để lộ phân nửa, đôi mắt càng tôn thêm vẻ quyến rũ. Cô nhìn Hồng Niệm một cái, sau đó nhíu mày, ồ, hóa ra là nghĩa nữ, còn là một nghĩa nữ với dung nhan tuyệt thế nữa chứ. Tiểu lý quan nhân cười cười, vậy ra là Cửu Thiên Tuế Đoạn Ngôn. Hồng Niệm tỏ vẻ khó hiểu, ngươi biết nghĩa phụ của ta, năm xưa phụ thân ta bị chính đoạn ngôn làm hại. Tiểu Lý quan nhân giọng điệu hờ hững, như thể đang nói về một việc không quá quan trọng. Lý lâu chủ lười biếng vung tay, ra ngoài đi. Vâng, Tiểu Lý quan nhân chắp tay, sau đó lui xuống. Lý lâu chủ từ từ bước tới, đã vào quỷ đạo thì phải quên đi chuyện ở nhân gian. Mấy thứ ân oán ấy, trong mắt người tu quỷ đạo, thật sự không đáng nhắc tới. Thiếu lâu chủ nói ngươi đến Khán Dần Thành là để tìm người. Ngươi đang tìm ai vậy? Hải Thanh Mạc, con trai của thánh nữ Tích Quy. Hồng Niệm trả lời, có lẽ mấy tháng trước Khán Dần Thành chủ đã đích thân đưa vào thành. Lý lâu chủ mỉm cười dịu dàng, ta cũng đoán là hắn, chỉ tiếc là bây giờ hắn đã không còn ở Khán Dần Thành. Hồng Niệm khẽ nhíu mày, thế thì hắn đi đâu? Lý lâu chủ giơ ngón tay nhẹ nhàng chỉ xuống dưới, đương nhiên là đã vào Hoàng Tuyền. Hồng Niệm biến sắc, một cơn gió mạnh thổi qua làm rung chuyển mấy cửa sổ trong phòng, tạo ra tiếng động liên hồi. Hồn phách ly thể mà còn có uy lực như vậy. Lý lâu chủ nhẹ nhàng vuốt gò má, quan sát Hồng Niệm từ trên xuống dưới. Cảnh giới của ngươi không thật không bình thường, nhưng thân phận lại càng không bình thường. Hồng Niệm dồn nén lo lắng trong lòng, trầm giọng nói, Hải Thanh Mạc đã chết rồi à? Nơi này là Khán Dần Thành, là chỗ người và quỷ chung sống, tại đây không tồn tại cái gọi là sống hay chết. Lý lâu chủ cười nói, vì chỉ là qua một lần danh, có thể dễ dàng nghịch truyền. Chẳng qua tiểu tình lang của ngươi chưa chết, mà hắn tự mình chủ động đi vào Hoàng Tuyền. Hồng Niệm cao mày phản bác, hắn không phải là tiểu tình lang của ta. Ta biết, ta biết. Lý lâu chủ nhẹ nhàng xoa xoa nửa bầu ngực mềm mại để lộ khỏi áo, biết cả mà, biết cả mà. Hồng Niệm tiến thêm một bước, Lý lâu chủ, ta đến đây để bàn chuyện làm ăn với ngươi, không phải để tán gẫu, kính mong lâu chủ tự trọng. Ai, tuy là mỹ nhân tuyệt thế, nhưng chẳng hiểu chuyện tình cảm chút nào. Lý lâu chủ đi tới bên cạnh, giơ ngón tay điểm nhẹ, một cây nến đỏ giấy lên ngọn lửa, vị hải công tử kia được quỷ thư sinh dẫn đi. Những người khác có thể không biết nhưng ta lại biết, vị đạo chủ của Hoàng Tuyền cửu đạo này thực ra là người của quỷ vương, cho nên, có lẽ giờ phút này vị công tử kia đang ở trong Ứng Tử Thành. Hồng Niệm hỏi thẳng, ta muốn vào Ứng Tử Thành, kính xin lâu chủ ra giá. Cô nương quả là người sảng khoái, dễ nói chuyện hơn nhiều so với tên tư không thiếu các chủ bung đầy ý xấu. Lý lâu chủ đưa lưng về phía Hồng Niệm, cánh tay phe phẩy tóc mai, có điều lần này, ta không cần cô nương trả bất cứ khoản thù lao nào, ta có thể đưa cô nương vào Ứng Tử Thành. Hồng Niệm hừ lạnh một tiếng, tôn chỉ của Thiên Khư Các là mọi việc đều có giá của nó. Lý lâu chủ là người làm ăn còn khôn khéo hơn cả Thiên Khư Các, ta nghĩ câu này cũng đúng với ngươi. Nếu lâu chủ thật sự không cần bất cứ thù lao nào, ta nghi ngờ tính khả thi của chuyện này, xứng danh là nghĩa tử của Cửu Thiên Tuế. Lý lâu chủ nói đầy ẩn ý, quả thật ta cũng có yêu cầu, ta cần ngươi mặc bộ y phục này. Nói xong, Lý lâu chủ vung tay lên, một bộ áo cưới màu đỏ tươi rơi từ trên trời rơi xuống, lơ lửng trước mặt Hồng Niệm. Hồng Niệm quan sát kỹ lưỡng, phát hiện màu đỏ trên bộ áo cưới đang chậm rãi chảy xuống. Cô giật mình, máu. Đúng vậy, ta có thể đưa ngươi vào Ứng Tử Thành, nhưng ngươi phải mặc lên người bộ áo cưới này, một bộ áo cưới đầy máu. Chủ lâu Lý xoay người tiến về phía bộ y phục, tay búng nhẹ lên đó, một tia sáng đỏ lan tỏa, chớp mắt đã bao phủ toàn bộ gian phòng. Hồng Niệm đứng cách bộ áo cưới này chừng ba thước, trong lúc hoảng hốt cô chợt thấy hình bóng mơ hồ của một nữ nhân đang mặc chính bộ áo cưới đó, gương mặt tái nhợt, miệng cười nhưng hai hàng lệ huyết ròng ròng. Hồng Niệm đột nhiên ngẩng đầu dậy, ảo ảnh tan biến, cô hít một hơi lạnh. Chủ nhân trước đây của bộ áo cưới này là ai? Chỉ là một kẻ si tình mà thôi. Lý lâu chủ khẽ thở dài. Thế gian này có biết bao kẻ si tình. Cô ấy chỉ là một trong số vô số người bình thường ấy mà thôi. Hồng Niệm bước tới, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bộ áo cưới đẫm máu kia, hỏi, sao người lại muốn ta mặc bộ áo cưới này? Tới giữa tháng 7, quỷ đi tán loạn, cõi âm Hoàng Tuyền, quỷ vương đại hôn. Lý lâu chủ nở nụ cười âm trầm lạnh lùng. Hắn cần 13 tân nương, người sắp trở thành một trong số đó, bước vào Ứng Tử Thành. Còn sau này thoát thân ra sao? Đó là vấn đề của ngươi. Hồng Niệm khẽ thở ra một hơi, quỷ vương đại hôn. Trong Thiên Khư Các, Tư Không Nhãi đang đứng trước Hỗn Thiên Nhi, cũng cả kinh, quỷ vương đại hôn. Ngay sau đó, hai con rồng vàng bắn ra từ bên cạnh Hỗn Thiên Nhi bay lượn khắp nơi xung quanh Thiên Khư Các. Hắn vội vàng la lên, Hồng Niệm, không thể được, tuyệt đối không thể được. Trong Tân Nhạc Lâu, Lý lâu chủ chú ý đến vật liên lạc với Thiên Khư Các trên người Hồng Niệm, bỗng nhiên vung tay đánh nát lệnh bài truyền âm trên người Hồng Niệm. Cô ả lạnh lùng nói, Tư Không Nhai, người thật to gan, dám nghe lén trong Tân Nhạc Lâu của ta. Hồng Niệm bị một chưởng của Lý lâu chủ đánh cho y phục xộc xệch, nhưng cô vẫn không lùi lùi nửa bước, một tay nắm chặt lấy bộ áo cưới đẫm máu trước mặt. Lý lâu chủ đừng nổi giận, bộ áo cưới bằng máu này ta sẽ mặc. Gương mặt Lý lâu chủ giữ đi một chút, cô nương, xưa nay Tân Nhạc Lâu chúng ta chưa bao giờ cho phép đối tác thay đổi ý định. Hồng Niệm nhẹ nhàng mỉm cười, thập nhị giám cung đình chúng ta đã hứa ra khỏi miệng cũng không bao giờ thu hồi. Được, Lý lâu chủ nhẹ nhàng tung bộ áo cưới sẫm máu trước mặt ra, một ánh đỏ lập tức lóe lên, trực tiếp bao phủ lên người Hồng Niệm. Trong Ứng Tử Thành, Hải Thanh Mạc chật vật nằm trên mặt đất, quần áo đã ướt đẫm, mái tóc rối bời, gã ngửa mặt lên trời nói, nơi này đúng là không dành cho người sống, nơi này vốn không dành cho người sống, nơi này dành cho quỷ, còn là quỷ mang oán khí nặng nề nhất. Hắc Vô Thường ở bên cạnh nhẹ nhàng phủi bụi trên người, sau đó đạp mạnh về phía trước, dẫm nát một vong hồn đang định thò đầu lên. Bạch Vô Thường quan sát xung quanh một lượt, hành tung của chúng ta bại lộ quá nhanh, Đam Phương Quỷ Soái Đỗ Tử Nhân là người giỏi thuật truy tung nhất trong số ngũ phương quỷ soái, chúng ta phải rời khỏi đây ngay, đáng lẽ phải đi từ lâu rồi mới phải. Hắc Vô Thường nhấc Hải Thanh Mạc lên, chúng ta chỉ là hai tên tiểu quỷ kém cỏi, chẳng lẽ lại khuấy động được phong vân trong Uổng Tử Thành này. Hải Thanh Mạc bật mạnh hai chân, nhảy xuống khỏi vai Hắc Vô Thường, gã vẫy tay nói, không, không được, hai vị huynh đệ quỷ sai, các ngươi có thể đi trước nhưng ta còn không đi được, ta còn có việc quan trọng phải làm. Ngươi muốn tìm mẹ của ngươi, nhưng với thực lực của ngươi, cho dù tính thêm hai người chúng ta cũng không khác gì thằng ngốc nói mớ. Hắc Vô Thường cau mày, chẳng thà ngươi theo chúng ta về trước, sau đó tới tìm Khán Dần thành chủ, có thành chủ hỗ trợ, ngươi mới có một chút hy vọng. Thành chủ, Hải Thanh Mạc lắc đầu, thành chủ và mẫu thân của ta, chỉ có một đoạn duyên phận nông cạn mà thôi. Hắn sẽ không vì mẫu thân của ta mà phá hỏng nguyên tắc của mình đến thương lượng với Hoàng Tuyền Quỷ Vương. Hơn nữa, ta đã tìm được mẹ rồi. Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường cùng kinh ngạc nói, cái gì? Hải Thanh Mạc gật đầu đáp, trước khi gặp các ngươi, ta đã tìm thấy mẫu thân của ta. Ta và mẫu thân đồng thời đối phó với quỷ soái. Chỉ có điều, đã bao nhiêu năm rồi mà mẹ ta vẫn không khác gì lúc trước, trực tiếp bỏ ta lại rồi chạy mất, tức chết đi được. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường liếc mắt nhau, nói, thế thì có thể là cô ấy thật. Hải Thanh Mạc chậm rãi quay người, trong mắt tràn đầy hứng thú, đi thôi, ta tìm một người tên Hải Lão Đại, mẹ ta quả đúng là cường giả, vì mẹ không bao giờ than phiền về hoàn cảnh, cho dù ở nơi đáng sợ như Uổng Tử Thành mà cũng gây dựng được tên tuổi. Ngươi hiểu lầm rồi, điểm lợi hại của mẹ ngươi không phải không than phiền về hoàn cảnh, mà là có thể tạo ra hoàn cảnh. Hắc Vô Thường khẽ thở dài, trong tiếng thở dài này dường như chứa đựng nhiều câu chuyện. Bạch Vô Thường vẫn giữ gương mặt lạnh lùng nhưng khóe miệng lại khẽ cười, năm xưa mẹ ngươi phạm lỗi bị chúng ta bắt được, chúng ta định đưa cô ấy đến Diêm La Điện, rồi sao nữa? Hải Thanh Mạc tò mò hỏi. Hắc Vô Thường nâng lưỡi liềm trong tay, nói, sau đó đã có một số biến cố, mẹ ngươi muốn dẫn chúng ta thoát khỏi địa phủ, tự lập một phái, cô ấy là môn chủ, chúng ta là hai hắc bạch nhị chứ, sau này có thể chống lại với ngũ giết tới, các ngươi tin vào à? Hải Thanh Mạc khóe miệng giật giật. Bạch Vô Thường chậm rãi nói, tin, nhưng tin cũng không lâu, có lẽ chỉ khoảng một canh giờ. Bạch Vô Thường tiếp tục nói, Hải Thanh Mạc thở phào nhẹ nhõm, may mà các ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắc Vô Thường lắc đầu nói, ngươi hiểu sai rồi, không phải chúng ta hoàn toàn tỉnh ngộ, mà là thời gian lợi dụng chúng ta đã đến. Bạch Vô Thường nói, Hắc Vô Thường nhún vai, một lúc sau, viện trợ của cô ta đến, hợp lực đánh chúng ta một trận rồi nghênh ngang bỏ đi. Hải Thanh Mạc ngạc nhiên, tức là nguyên nhân các ngươi cũng muốn tìm mẹ ta là muốn trả thù từng việc một à? Bạch Vô Thường lắc đầu, không phải, chúng ta và mẹ ngươi có tình nghĩa sâu đậm, chúng ta cũng muốn đưa cô ấy ra khỏi đây. Hắc Vô Thường lấy một nén hương từ trong người, nhẹ nhàng châm hương, một làn sương mù lan tỏa, chậm rãi bao phủ cả ba người, đó lại là một câu chuyện khác. Bạch Vô Thường quay sang phía Hải Thanh Mạc giải thích, đây là nguyên hồn hương, có hương này bảo vệ, khí tức trên người chúng ta sẽ bị che giấu, nếu không với khả năng truy đuổi của Đỗ Tử Nhân, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bị phát hiện. Hắc Vô Thường chỉ tòa tháp xa xa, nhớ cách chỗ kia xa một chút, quỷ vương ở trong tòa tháp đó, nguyên hồn hương này không tác dụng gì với hắn, nếu chúng ta đến gần, hắn chỉ cần ngửi một cái là biết ngay lai lịch thân phận của chúng ta. Hải Thanh Mạc cẩn thận hỏi, quỷ vương kia có mạnh không? Hắc Vô Thường liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc một cái, khinh thường nói, theo cách ngươi nói, chẳng lẽ còn muốn thử một hai chiêu với hắn? Tiểu Bạch, ngươi cho hắn biết quỷ vương mạnh đến mức nào đi. Khi quỷ vương còn trẻ, hắn chưa phải là quỷ vương, khi ấy trong Hoàng Tuyền, địa long trở mình, khiến cho trời đất đảo lộn, đột nhiên hắn xuất hiện, chỉ một trượng đã cắt đứt xương sống của địa long, từ trận chiến đó hắn mới dương danh. Sau đó hắn tu luyện quỷ đạo tẩu hỏa nhập ma, lật tung nóc 10 tòa Diêm La Điện, cuối cùng đối mặt với Phong Đô Đại Đế đã bế quan tu luyện 3.000 năm, hắn xuất trưởng đánh lui tới Uổng Tử Thành. Từ đó, hắn trở thành chủ nhân của Uổng Tử Thành, tự xưng Quỷ Vương. Bạch Vô Thường giới thiệu, Hải Thanh Mạc vuốt cằm, Địa Long, Diêm La, Phong Đô Đại Đế mà ngươi kể, ta đều chưa từng gặp, không biết họ mạnh như thế nào. Bạch Vô Thường rất nghiêm túc gật đầu, đại khái cần 30 quỷ sai như ta và Hắc Vô Thường mới có thể áp đảo một con Địa Long. Đại khái khoảng 10 con Địa Long mới có thể gắng gượng xâm nhập vào Diêm La Điện một lần. Đại khái khoảng 10 Diêm La cùng hợp lực mới có thể đỡ một đòn của Phong Đô Đại Đế. Cho nên tính theo cách đó, 3.000 Hắc Bạch Vô Thường cùng hợp lực mới có thể đánh bại Quỷ Vương. Hải Thanh Mạc cắt ngang lời, Hắc Vô Thường xì một tiếng, mới có thể nhét kẽ răng cho Quỷ Vương. Hải Thanh Mạc đột nhiên tỉnh ngộ, ta hiểu rồi, tức là khi ta nhìn thấy Quỷ Vương thì ta cũng chết chắc rồi. Không đúng, ta đã gặp hóa thân của Quỷ Vương ở địa phủ, không đáng sợ như các người nói. Người cũng nói rồi, đó chỉ là hóa thân. Hắc Vô Thường phản bác với vẻ khinh thường, thực lực giảm đi 9 phần, chỉ còn lại 1 phần. Hơn nữa, ở trong địa phủ có cấm chế do đại đế bỏ trốn, đương nhiên không thể phát huy hết sức mạnh. Nhưng đây là lãnh địa của hắn. Ngươi đã nhìn thấy con Hắc Phượng Hoàng kia chưa? Nó có thể phun ra nguyên hồn chi viêm, có thể thiêu dụi hồn phách của con người. chỉ mỗi con vật cưỡi của quỷ vương này thôi, chúng ta cũng không thể đối phó nổi, ta khuyên ngươi đừng có tâm tư gì khác, đi tìm người trước đã. Bạch Vô Thường tung người nhảy lên, lao thẳng phía trước, Hắc Vô Thường lập tức bám theo, Hải Thanh Mạc đi theo phía sau bọn họ, nhỏ giọng nói chuyện với Lục Gia bằng tâm âm, Lục Gia, ngươi đã nghe rõ chưa, làm sao chúng ta đối phó được với quỷ vương này? Lục Gia hơi lạnh, đúng là ngày trước quỷ vương rất mạnh, nhưng 200 năm trước hắn từng bị thương nặng 200, đến giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu không thì trong mấy trăm năm qua, làm sao hai giới nhân quỷ có thể bình yên như vậy được? Hải Thanh Mạc tò mò hỏi, nhưng Lục Gia, vạn nhất, ta chỉ nói cho vạn nhất thôi, nếu cuối cùng ngươi có thể đánh bại quỷ vương, chiếm lấy thân thể hắn, vậy, ngươi có lấy được lực lượng của hắn hay không? Nếu thật sự làm được, chẳng phải ngươi sẽ trở thành đệ nhất trong ngũ giới? Lục Gia im lặng một hồi rồi mới nói, tiểu tử, ngươi định lừa ta à? Hải Thanh Mạc vội vã phủ nhận, không dám, không dám, ta chỉ là tò mò thôi. Tiểu tử, đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi đang âm thầm tiết lộ sự tồn tại của ta cho hai huynh đệ kia, nếu ta phát hiện ra, ta sẽ giết ngươi trước tiên. Lục Gia trầm giọng nói, ngươi giết ta rồi thì làm sao thực hiện mục đích được nữa? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, ta giết ngươi, sau đó tới phụ thể hai huynh đệ Hắc Bạch để cũng vậy thôi. Ngươi đừng để mấy lời vừa rồi của bọn chúng đầu độc, thực lực của hai Hắc Bạch quỷ vừa xa phán quan bình thường, thậm chí tiếp cận với thập điện Diêm Vương, hai người họ giấu giếm không để lộ ra, đương nhiên cũng có mục tiêu riêng, ngươi phải cẩn thận, ông Lục nói. Hải Thanh Mạc thở dài một tiếng, gãi đầu, nhưng ta lại cảm thấy bọn họ thật lòng với mẹ ta. Mẹ ơi là mẹ, đúng là có sức quyến rũ riêng, hoàng tử yêu, phong tử thương, thậm chí cả Hắc Bạch Vô Thường cũng nhung nhớ. Trong tòa tháp màu đen xa xa, nam nhân đang cầm chén lưu ly màu đỏ uống cạn rượu trong chén, sau đó giơ tay lên lau khóe miệng, mỉm cười nhìn tấm gương trước mặt, quả nhiên tướng quân không gạt ta. Bên cạnh ngai vàng dựng bằng xương cốt đen tuyền, một nam nhân vóc dáng cao ráo náo mình trong áo bào màu đen, ngày đó trên Vạn Kiếm Sơn, ta đã từng gặp hắn một lần. Năm xưa ta đã làm một việc rất điên cuồng, đó là xuyên qua Vạn Kiếm Trận, đối mặt với Sơn Chủ trong truyền thuyết, vì vậy, ta đã trúng một kiếm của hắn, cảnh giới rơi liền ba bậc, dưỡng thương suốt gần trăm năm, nhưng ta không hối hận, vì ta đã nhìn thấy gương mặt của Sơn Chủ. Nam nhân đó vuốt ve cái cốc lưu ly trong tay, đúng là một lựa chọn đáng giá. Nam nhân trong áo bào màu đen cười lạnh, còn tên này có gương mặt giống hệt như Sơn Chủ. Không lâu trước đây, khi đang lang thang trong nhân gian, ta nghe được lời đồn đại tiên nhân giáng trần mấy chục năm trước, nhưng sau đó thì không còn động tĩnh gì khác. Nhưng bọn chúng lại không biết, thánh nhân vẫn lạc cũng giống như tiên nhân lâm thế, mà hiện tượng kỳ lạ năm xưa chính là vì Sơn Chủ đã chết. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.